Chương 341, đống tòa băng tháp tặng cho ngươi. Chương 341, đống tòa băng tháp tặng cho ngươi. Minh Tông Hậu Sơn cấm địa vốn là giống như tiên cảnh, bây giờ lại bị biến thành thế giới băng tuyết. Mà đem cái này tiên cảnh biến thành thế giới băng tuyết kẻ cầm đầu, lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất, hai cánh tay không ngừng tạo ra băng tinh, đập tới cao vút trong mây băng ta mặt. Giang Diêm giật giật khoe miệng, "Tiểu Tuyết, ngươi đang làm cái gì?" Bạch Lạc Tuyết làm băng tháp làm quá mức chuyên chú, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Giang Diêm đến. Giờ phút này được nghe Giang Diêm thanh âm, hai mắt lập tức lập lòe tỏa sáng, mà không thay đổi chạy đến Giang Diêm bên người, hai con tiểu băng tay ba đính vào Giang Diêm gương mặt. Trong chốc lát, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rét lạnh lập tức để Giang Diêm dùng mình một cái. "Ngươi đang làm cái gì?" Giang Diêm nói chuyện đều có chút run lên. Bạch Lạc Tuyết hai mắt vi vi tỏa ánh sáng, ngữ khí lại không có chút nào gợn sóng, ấm tay. "Ách." Giang Diêm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Bạch Lạc Tuyết nháy nháy mắt, "Tốt a, cái kia không ấm." Nói, nàng liền phải đem đập vào Giang Diêm trên gương mặt tiểu băng tay thu hồi đi, Giang Diêm lại nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, một lần nữa ấn đi lên. "Vừa bạn ta có chút nóng, cho ta hạ nhiệt một chút." Giang Diêm cười nhạt nói. "Ờ." Bạch Lạc Tuyết hai mắt lóe ngôi sao, bình thản mở miệng, "Tiểu Diêm là một tao." Khục. Giang Diêm kèm chút bị tự mình ngụm nước hắt đến. Lời này đều là ai dạy ngươi? Bàng Gia Gia. Bạch Lạc Tuyết ngu ngơ đem bàng xô đổi ra. Bàng xô. Người lão giả này. Giang Diêm hận đến nghiến răng, hắn đối Bạch Lạc Tuyết lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, tên kia đều nói với ngươi thứ gì nha. Bàng Gia Gia nói Tiểu Diêm là một tao, thích ta không dám thừa nhận, chỉ dám vụng trộm nhìn ta chảy nước miếng. Bạch Lạc Tuyết chỉ chính mình. Giang Diêm giật giật khoe miệng, hắn hít sâu một hơi, Tiểu Tuyết à, ngươi về sau cách bàng xô lão gia hỏa kia xa một chút, lời hắn nói đều là lừa gạt tiểu hài, ngươi cũng không thể tin tưởng. Ừm, lời hắn nói ta đều không tin. Bạch Lạc Tuyết nhu thuần nói, liền tin Tiểu Diêm là một tao, chỉ dám vụng trộm nhìn ta chảy nước miếng. Được, đem không nên nhất tin đến cho tin. Giang Diêm trịnh trọng nói, đầu tiên đâu, ta cũng không phải là một tao, tiếp theo, ta cũng không. Hắn vừa định đem không thích ngươi mấy chữ này nói ra, lại bị Bạch Lạc Tuyết dùng kia đáng thương ba ba ánh mắt nhìn xem, nói thẳng không ra miệng, tươi sống nuốt trở vào. Được thôi, tối thiểu ta không phải một tao. Giang Diêm nhún vai nói. Hắn vội vàng đổi đề tài, đúng rồi Tiểu Tuyết, ngươi đột phá đến lục giai đi. Ừ mừng. Bạch Lạc Tuyết chỉ vào sau lưng băng tuyết quốc gia, đây đều là ta làm. Nàng giống như là một tuần lễ đợi đến khích lệ hải tử, mắt to như nước trong veo không nháy một cái nhìn qua Giang Diêm. A, a ha ha, Tiểu Tuyết thật là lợi hại, có thể đem cấm địa biến thành băng tuyết quốc gia, ta cũng không biết làm như thế nào khen ngươi. Hậu Sơn cấm địa mỹ cảnh có thể so với tiên cảnh, bây giờ biến thành thế giới băng tuyết, Giang Diêm cảm giác trái tim có chút đau nhức. Đạt được Giang Diêm khích lệ, Bạch Lạc Tuyết càng thêm vui vẻ, tiểu băng tay kéo lên Giang Diêm tay, đem Giang Diêm kéo đến băng tháp trước, "Tiểu Diêm, tòa này băng tháp là ta chuyên môn làm cho ngươi." Nhìn qua cao vút trong mây băng tháp, Giang Diêm nuốt nước miếng, cao như vậy ngươi làm bao lâu? Thứ ngươi rời đi Minh Tông ngày đó, đến ngươi trở về giờ khắc này. Bạch Lạc Tuyết bình thản nói. Thứ ta rời đi Minh Tông ngày đó. Giang Diêm kinh ngạc nói, ta tiến về Đế Hải ngày thứ hai, ngươi liền thức tỉnh. Bạch Lạc Tuyết gật gật đầu, ừ mừng. Ta tỉnh rất nhanh đi. Tiểu Diêm không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta có chút nhàm chán, thế là quyết định cho Tiểu Diêm một kinh hỉ, ta muốn đóng một tòa cao nhất băng tháp tặng cho ngươi. Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi nói. Thanh âm của nàng không có chút nào chập trùng, Giang Diêm lại có thể từ đó nghe được tâm tình của nàng. Kia là nhẹ nhàng, vui vẻ. Vui vẻ cảm xúc. Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi, tòa này băng tháp ta rất thích. Giang Diêm ánh mắt nhu hòa nhìn qua tòa này cao vút trong mây băng tháp, kìm lòng không được đưa tay đụng vào. Cái kia, Tiểu Tuyết ta, ngươi có thể đem trên người ta băng hỏa tan một chút không? Hắn vừa đụng vào băng tháp, sau một khắc liền bị đông cứng thành băng điêu, chỉ còn lại đầu lộ ở bên ngoài. Bạch Lạc Tuyết mặt không biểu tình, úp. Nàng ngáy mắt, Giang Diêm trên người đạt đến băng liền nhanh chóng tan rã. Tê, thật là lạnh a. Giang Diêm từ đạt đến băng bên trong làm tan, vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, thậm chí thần hồn đều đang bị đông cứng kết. Hắn muốn lập tức rời đi phía sau núi, Tiểu Tuyết, chúng ta về nhà đi. Nghe được về nhà, Bạch Lạc Tuyết cũng không có biểu hiện được rất vui vẻ, con mắt cũng rất bình tĩnh, nàng bình thản nói, được. Giang Diêm chợt nhớ tới, Bạch Lạc Tuyết tại Bạch Gia qua cũng không vui vẻ, thế là đổi giọng cười nói, về nhà ta. Về. Tiểu Diêm nhà. Bạch Lạc Tuyết hai mắt phát sáng lên, nàng thản nhiên nói, được. Chúng ta đi thôi. Giang Diêm chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, thật sự là quá lạnh. Hắn nắm Bạch Lạc Tuyết tiểu bằng tay, về tới Minh Tông đại điện, như cũng lạnh đến run. Nhất định phải vận chuyển hô hấp pháp. Giang Diêm bắt đầu chủ động vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, để linh lực trong cơ thể vừa đi vừa về lưu động, nhanh chóng sưởi ấm, để nhiệt độ cơ thể không còn sói mòn. Hắn đưa tay chống đỡ đàn mục bàn tại Giang Diêm tiếp xúc dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết băng xương. Giang Diêm kinh ngạc, nhiệt độ của ta đây là thấp đến nhiều ít độ rồi? Chỉ là vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp đã không đủ để ấm lại, Giang Diêm đáy lòng mặc niệm, minh hỏa. Trong chốc lát, từng đạo hắc cùng hư bạch hỏa diễm quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, sói mòn nhiệt độ lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Hô, cuối cùng thoải mái hơn. Tại minh hư âm hỏa ra chỉ dưới, Giang Diêm sói mòn nhiệt độ ấm lại, nhiệt độ cơ thể dần dần hướng tới bình thường. Hắn mắt nhìn Nhu Thuận đứng tại bên cạnh hắn, một mặt vô tội Bạch Lạc Tuyết, trong lòng biệt khuất cũng không thể hướng trên người nàng đúng a. Không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Họ Bàng, cho bản tọa quay lại đây. Giang Diêm trực tiếp hóa thành Nam Tiên Tinh Cung ý thức, thông chi Bàng Xô đến Minh Tông đại điện một chuyến. Chỉ trong chốc lát, Bàng Xô liền vô cùng lo lắng chạy tới, Giang Giang Sông. Giang tông chủ, Tiểu lão nhân thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Hắn nói cho hết lời, đã thấy Giang Diêm mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong lòng lập tức hô to bố hảo. Đây là Hồng Môn Yến, hắn bị Giang Diêm tinh kế. Lão giả chết tiệt, ngươi cũng dạy Tiểu Tuyết lộn xộn cái gì đồ vật, bản tọa hôm nay tâm tình cũng tệ, liền chỉ điểm ngươi mấy chiêu hung ác. Giang Diêm cười lạnh nói. Xong. Giang tông chủ, có chuyện hảo hảo nói, tiểu lão nhân ta đây không phải là Hồng tông chủ phu nhân vui vẻ mà. Bang Xô rụt cổ lại nói. Nói bừa. Nếu là thật sự để Giang Diêm chỉ điểm hắn mấy chiêu hung ác, hắn mạng nhỏ cũng khó giữ được. Nghe được Bàng Xô nói ra tông chủ phu nhân bốn chữ này, một bên treo máy Bạch Lạc Tuyết hai mắt hơi sáng, trông mong nhìn qua Giang Diêm, mở miệng nói, "Tiểu Diêm, Bàng gia gia là người tốt." Giang Diêm cánh tay đều nâng lên, đã chuẩn bị đem Bàng Xô khuỵu tay bay, nghe được Bạch Lạc Tuyết thay Bàng Xô cầu tình, hắn đành phải đem cánh tay buông xuống. "Đã là tiểu Tuyết thay ngươi tử lão đầu này cầu tình, bản tọa thiện tâm, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng." Giang Diêm trầm giọng nói. Chương 342, lại hồi Lam Tinh chương 342, lại hồi Lam Tinh tạ Giang tông chủ không khuỵu tay tri ân. Gặp Giang Diêm để cánh tay xuống, Bàng Xô chợt cảm thấy trở về từ coi chết, đội vàng hướng Giang Diêm tiên ân và tạ. Đối Giang Diêm tạ xong, hắn lại mười phần hiểu chuyện đối Bạch Lạc Tuyết thở dài, tạ tông chủ phu nhân thay tiểu lão nhân cầu tình, chúc tông chủ phu nhân cùng Giang tông chủ trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Ờ. Bạch Lạc Tuyết nghe được trong mặt, trắng non khuôn mặt nhỏ sinh ra một vòng đỏ ửng, ta cùng tiểu Diêm trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Giang Diêm trừng mắt nhìn Bàng Xô, ngươi tử lao đầu này, đi đi đi, cút cho ta đi xử lý trong tông sự vụ. Bản tọa những ngày này yếu lĩnh, tông chủ của các ngươi phu nhân về hạ giới một chuyến, Minh tông liền toàn quyền giao cho ngươi tới quản lý. Giang Diêm âm thanh lạnh lùng nói, bản này hư thần quyết ngươi chuyển xuống, để trong tông đệ tử tu luyện. Còn có bản này thú kinh chuyên môn cung cấp cho những ngự thú đó đệ tử. Giang Diêm đem Tử Minh chi thư bên trong ghi lại mấy quyển điện tịch thắc ấn, ném cho Bàng Xô. Những công pháp này đều là thời kỳ thượng cổ đỉnh tiêm công pháp, bây giờ đã tuyệt tự, chỉ có Giang Diêm có thể từ Minh chi thư bên trong quan sát bản hoàn chỉnh bước. Vâng, mời tông chủ yên tâm, tiểu lão nhân định không có nhục sứ mệnh. Bàng Xô khó được nghiêm túc nói, tiểu lão nhân cái này lui xuống. Ừ, ngươi có thể đi. Giang Diêm gật đầu. Bàng Xô chìm bước rời đi đại điện, vừa rời đi đại điện, miệng của hắn mặt lập tức liền thay đổi, Giang tông chủ quả thật là một ao, vừa trở về liền mang theo tông chủ phu nhân đi hưởng tuần trăng mật, tông môn lại giao cho lão phu quản lý. Đại điện bên trong, Giang Diêm dắt Bạch Lạc Tuyết tay, thật đúng là đừng nói, cái này tay nhỏ băng băng lạnh lạnh, dắt đến trà thật thật thoải mái. Đúng rồi, suýt nữa quên mất một kiện chuyện quan trọng. Giang Diêm thần tình nghiêm túc. Nô. Bạch Lạc Tuyết nghiêng đầu, một mặt không hiểu nhìn qua lôi kéo tay của nàng không thả Giang Diêm. Chỉ gặp Giang Diêm xuất ra một cái tiểu bạch bình, trực tiếp đưa tới Bạch Lạc Tuyết trong tay, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình, "Tiểu Tuyết, ngươi có thể sử dụng hai cánh tay che lấy ta tiên bình ngọc sao?" Mặc dù không hiểu Giang Diêm tại sao muốn để cho mình làm như thế, Bạch Lạc Tuyết vẫn là nhu thuận gật đầu, hai con bạch ngọc không tì vết tiểu băng tay bưng kín tiên bình ngọc. Giang Diêm nhìn xem bị Bạch Lạc Tuyết che tiên bình ngọc, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, tuy nói tiên trong bình ngọc cấp độ linh dịch không bằng linh tiểu uống hăng hái, nhưng chỉ cần băng một chút, cảm giác ít nhất phải tăng lên mấy cái cấp bậc. "Tiểu Tuyết chờ thêm chút nữa, ta hướng bên trong tăng thêm ít đồ." Giang Diêm tế ra một viên thần dược, trực tiếp đưa vào tiên trong bình ngọc, lập tức sinh ra phản ứng hóa học. Vành ánh tiên vụ quanh quẩn tại tiên bình ngọc quanh thân, trong bình còn nở rộ sáng chói thần hạ, để Giang Diêm con mắt đều trừng thẳng. Hẳn là có thể. Giang Diêm thận trọng từ Bạch Lạc Tuyết trong tay thu hồi tiên bình ngọc, sợ đem tiên trong bình ngọc rượu ngon linh dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn đem bên trong linh dịch đổ ra gần một nửa, ừm. Muốn chính là cái này cảm giác. Sau khi uống xong, Giang Diêm chỉ cảm thấy thể nội đản sinh ra mới linh khí vũ trụ ma kỳ, chỉ là linh khí này vũ trụ ma kỳ vừa mới hình thành, liền bị lãnh địa ý thức rất mạnh kim sắc vũ trụ ma kỳ thôn phệ. Kim sắc vũ trụ ma kỳ hấp thu linh khí đạt tới mát trị số, vạn lần trả về cho Giang Diêm. Hô. Giang Diêm cảnh giới trực tiếp đột phá hai nhỏ nặng, đạt đến lục giai tầng 17. Hắn đem tiên bình ngọc đưa cho Bạch Lạc Tuyết, Tiểu Tuyết cũng nếm thử đi, cái đồ chơi này thế nhưng là đại bổ. Bạch Lạc Tuyết nhu thuận tiếp nhận tiên bình ngọc, đầu tiên là trên dưới lung lay, sau đó dùng tiểu xảo miệng cắn miệng bình, thuận thế dương lên thiên nga cái cổ. Băng băng lạnh lạnh linh dịch trượt xuống, Bạch Lạc Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, dễ uống. Giang Diêm trong mắt có chính hắn đều không thể phát giác cương triều, Tiểu Tuyết thích uống liền tốt, trong bình đây đều là Tiểu Tuyết, về sau còn sẽ có càng nhiều. Nô. Bạch Lạc Tuyết mắt nhìn chỉ còn một chút linh dịch tiên bình ngọc, không hề do dự đưa về phía Giang Diêm, "Tiểu Diêm uống." "Tiểu Tuyết uống đi, linh dịch này sở dĩ tốt như vậy uống, đều là Tiểu Tuyết công lao. Linh dịch khó mà làm nóng cùng hạ nhiệt độ, chỉ có Bạch Lạc Tuyết loại này cực hạn nhiệt độ thấp mới có thể để cho nó biến lạnh." Bạch Lạc Tuyết phảng phất không nghe thấy giống như, lại đem tiểu băng trong tay tiên bình ngọc hướng Giang Diêm trên mặt đưa tiễn, "Tiểu Diêm uống." "Tốt tốt tốt." Giang Diêm bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận tiên bình ngọc, đem còn sót lại linh dịch uống một hơi cạn sạch. Chỉ là lần này, còn sót lại linh dịch cũng không có đạt tới kim sắc vũ trụ ma kỳ mát chỉ số, không cách nào vạn lần trả về linh khí. Tương đương nói Giang Diêm cái này một ngụm linh dịch xem như uống chùa, chỉ có thể chờ đợi ngày sau đem kim sắc vũ trụ ma kỳ lấp đầy, mới có thể đạt được vạn lần trả về linh khí. "Chuyện quan trọng hoàn thành, chúng ta đi thôi." Giang Diêm cười nói. "Ừm." Bạch Lạc Tuyết bình thản gật đầu. Hai người hóa thành hai đạo hồng quang, rất nhanh liền tới đến xuống giới trước truyền tống trận. Giang Diêm vừa định dẫn Bạch Lạc Tuyết tiến vào truyền tống trận, liền bị một thanh âm ngăn cản, dừng lại. "Hai người thật to gan, có biết nơi này là địa phương nào?" Một tên trấn thủ truyền tống trận Địa Minh Tông đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Nơi này là hạ giới truyền tống trận, chỉ có tông chủ và tông chủ phu nhân có thể dùng, những người khác cấm chỉ tiến vào." Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm cười cười, lạnh nhạt xoay người, nhìn xem bản tọa mặt. Tên kia ánh mắt không tốt Minh Tông đệ tử nheo mắt lại, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ ràng Diêm khuôn mặt, lập tức kinh hô một tiếng, "Giang tông chủ!" Hắn vẫn không quên nói nhiều một câu, "Còn có tông chủ phu nhân." Bạch Lạc Tuyết rất là hưởng thụ, thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Cận thị liền đi phối cái kính mắt. "A quên, thượng giới không có kính mắt thuyết pháp này." Giang Diêm khoát khoát tay, "Được rồi, mở ra truyền tống trận." "Vâng vâng vâng." Minh Tông đệ tử còn đang suy nghĩ kính mắt là cái gì, liền nghe đến Giang Diêm mệnh lệnh, vội vàng tế ra trên trăm đạo thượng phẩm linh thạch, toàn diện đánh vào trong trận pháp. "Ông!" Hạ giới truyền tống trận bộc phát quang diệu, rất nhanh liền đem Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết bao phủ trong đó. Hai người chậm chạp lên không, cuối cùng đột nhiên thuận chùm sáng phá tan không trung, đi tới tinh hà ở giữa. Chùm sáng mang theo hai người tại tinh hà ở giữa không ngừng xuyên toa, cuối cùng dừng lại tại một viên tinh cầu màu xanh lam, viên tinh cầu này chính là Lam Tinh. Toa độ khóa chặt, Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết bị màu trắng truyền tống chùm sáng đưa đến đế đô nơi nào đó. Giang Diêm ưu nhã rơi xuống đất, hai tay chắp sau lưng, thời khắc duy trì đại sư phong phạm. Bạch Lạc Tuyết thì như là tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức không nhiễm phàm trần, bay xuống trên mặt đất. "Tiểu Diêm, đây là nơi nào nha?" Bạch Lạc Tuyết có chút không biết đường, trốn ở Giang Diêm phía sau cái mông. Giang Diêm càng xem càng cảm thấy nơi này nhìn rất quen mắt, thẳng đến hắn thấy được một nhà quầy bán quà vặt. Hắn cười đi tới, chỉ vào hậu phương cực khổ lớn, "Bác gái, cho ta cầm một bình băng hồng trà." Bác gái thật sâu nhìn Giang Diêm một mắt, "Ngươi lại là từ đâu xuất hiện?" Giang Diêm cười chỉ bầu trời, "Trên trời." "Thôi đi, ngươi cái này điệu ti còn có thể từ trên trời xuống tới. Ngươi làm tự mình là tiên nhân a?" Bác gái chợt nhìn Giang Diêm một mắt, "Điệu ti hồng trà, bốn khối." Chương 343, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Chương 343, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Mua xong băng hồng trà, Giang Diêm dẫn Bạch Lạc Tuyết hướng Quốc An đại viện đi đến. Nhanh đến trong nước đại viện lúc, Bạch Lạc Tuyết giữ chặt Giang Diêm tay, "Tiểu Diêm, ta đẹp không?" "Ừm." "Ngươi tại sao muốn hỏi như vậy?" Giang Diêm có chút không hiểu, nha đầu này lại phát bệnh gì? Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi đuốt đuốt khuôn mặt của mình, "Ta rất đáng yêu đúng hay không? Tiểu Diêm ba ba mụ mụ nhất định sẽ rất thích ta." Giang Diêm đuốt đuốt Bạch Lạc Tuyết đầu, "Nếu như bọn hắn còn tại lời nói, nhất định sẽ thích Tiểu Tuyết. Chỉ tiếc, bọn hắn đã sớm tại mười mấy năm trước rời đi nhân thế." Nghe thấy lời ấy, Bạch Lạc Tuyết rũ cụp lấy đầu, "Thật xin lỗi." "Không có việc gì, mặc dù ta cùng Tiểu Khả cha mẹ ruột đã không có ở đây, nhưng trong nhà còn có một tên có thể so với thân nhân gia hỏa." Giang Diêm trong miệng tên kia, tự nhiên là Trương Hiểu Sinh. Trương Hiểu Sinh sự giúp đỡ dành cho hắn, Giang Diêm mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ. Dù là hắn chỉ là một cái nhị giai linh sư, Giang Diêm cũng sẽ bảo đảm hắn một thế bình an. "Đi thôi, dẫn ngươi đi nhà ta chơi." Giang Diêm dắt Bạch Lạc Tuyết tiểu băng tay, mang theo nàng đi hướng Quốc An đại viện đại môn. Bảo an trong đình nam tử vẻ bại thò đầu ra, thân phận Kỳ Vô Thương. Thấy rõ bảo an bộ dáng, Giang Diêm ngây ngẩn cả người, "Ngươi đường đường kiếm tiên, vậy mà thật đến Quốc An đại viện làm bảo an?" Kỳ Vô Thương lúc này mới nhấc lên mí mắt lườm Giang Diêm một mắt, "Việc này nhẹ nhõm, đều là ăn quốc gia cơm, tự nhiên muốn tuyển thanh nhàn. Ta cũng không thờ phụng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, loại này không có chút nào logic." Hắn thấy, chúng sinh con đường sớm tại giáng sinh một khắc kia trở đi liền chú định, cho nên hắn sẽ chỉ tuân theo bản tâm, hướng đạo mà sinh, sẽ không vì những cái kia chú định người sắp chết, lãng phí thời gian của mình. Giang Diêm niết miệng, "Được thôi, cái kia Kỳ đại gia ngươi tiếp lấy canh cổng đi, phiền phức thả ta đi vào." Kỳ Vô Thương đương nhiên sẽ không khó xử Giang Diêm, chỉ là tại cho đi lúc, nhiều liếc qua Giang Diêm bên cạnh Bạch Lạc Tuyết, cặp kia không hề bận tâm ánh mắt, vi vi trầm xuống, "Bạch gia cô nương, Kỳ đại gia, hôm nào mời ngươi ăn cơm." Giang Diêm dẫn Bạch Lạc Tuyết tiến vào Quốc An đại viện. Đưa mắt nhìn hai người từ từ đi xa, Kỳ Vô Thương mi tâm hơi nhíu, thanh âm trầm thấp, "Đại nhân quả. Giang Diêm, con đường của ngươi đã bị bặm mẹo." Ở trong mắt Kỳ Vô Thương, bởi vì Bạch Lạc Tuyết xuất hiện, Giang Diêm lây dính bốn không thuộc về hắn nhân quả. Nói cách khác, Giang Diêm trong đời, nhiều hơn một đạo kiếp nạn, một đạo đủ để cho hắn thần hồn tịch diệt, vạn kiếp bất phục địa thần kiếp. Tiếp xúc càng nhiều người, liền sẽ nhiễm phải khác biệt nhân quả, cho nên người tu hành mới có thể tị thế. Giang Diêm tự nhiên không biết những thứ này, hắn dẫn Bạch Lạc Tuyết tiến vào trang viên, rất nhanh liền tới đến biệt thự trước cửa. Đinh Linh hắn nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, chỉ trong chốc lát, trong môn liền chuyển đến tiếng bước chân rồn rập, cửa phòng cách bị mở ra. Trương Linh Nhi vui vẻ thanh âm vang lên, "Giang ca." Nàng một thanh nhào vào Giang Diêm trên thân, sau đó liền phát giác được Giang Diêm bên người còn đứng lấy một tên mặt không thay đổi tuyệt mỹ nữ tử. "A." Tại Bạch Lạc Tuyết trước mặt, Trương Linh Nhi vậy mà sinh ra một vòng tự ti. Đây là hạ vị giả đụng phải thượng vị giả lúc, tự thân toàn phương vị đều bị nghiền ép, từ ở sâu trong nội tâm sinh ra phức cảm tự ti. "Xông." "Giang ca, nàng là ai vậy?" Trương Linh Nhi không dám cùng Bạch Lạc Tuyết bình tĩnh đôi mắt đối mặt. "Vị này là Bạch Lạc Tuyết, là bạn tốt của ta." Giang Diêm cười giới thiệu nói. Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi gật đầu, "Ừm ân, ta là Tiểu Diêm bạn nữ, Tiểu Diêm thầm mến ta." "A." Nghe được Bạch Lạc Tuyết lời nói, Trương Linh Nhi người đều choáng váng, "Sống. Giang ca, nàng là bạn gái của ngươi." Giang Diêm có chút im lặng, Bạch Lạc Tuyết cô nàng này nói mỏ, Trương Linh Nhi cô nàng này làm sao còn tin? Thật sự một cái dám nói, một cái dám tin chứ sao? Trọng yếu nhất chính là, cái gì gọi là bạn nữ a? Cái gì lại gọi tự mình thầm mến nàng a? Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Bạch Lạc Tuyết hoàn toàn ở nói hiệu nói vượng, không cần nghĩ đều biết, những lời này khẳng định là bảng xô dạy cho nàng. Trương Linh Nhi hít sâu một hơi, đột nhiên hướng trong biệt thự chạy tới, vừa chạy bên cạnh la lớn, "Lão ba, Giang ca mang bạn gái về nhà." "Ai ai, không cần luận hô." Giang Diêm có chút bối rối. Đúng lúc này, lầu 2 đột nhiên nô ra một cái đầu, không ngừng hướng dưới lầu nhìn, người này không phải người khác, chính là Trương Hiểu Sinh. Hắn mang dép, một mặt kích động từ lầu 2 chạy xuống tới, "Lão Giang, ngươi lĩnh bạn gái về nhà." Trương Hiểu Sinh khắp khuôn mặt là vui mừng, hắn nhìn về phía Bạch Lạc Tuyết, chỉ gặp nàng giống như trên trời tiên tử, khí chất xuất trần lãnh diễm, đẹp đến mức không gì sánh được. "Lão Giang a, nhìn thấy ngươi tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái, ta thật là vui mừng a." Trương Hiểu Sinh sắc khóc, thực tình thay Giang Diêm cảm thấy cao hứng. Giang Diêm đều nhanh tê, sự tình không phải như vậy a. "Lão Trương a, khả năng có một chút như vậy hiểu lầm." Trương Hiểu Sinh đánh gây Giang Diêm nói, "Lão Giang, ngươi cái gì đều đừng nói nữa, để cho ta cùng vị cô nương này nói hai câu." Ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn xem Bạch Lạc Tuyết, "Nha đầu, ta là Giang Diêm lão sư, cũng coi là hắn nửa cái người giám hộ, ngươi nói cho thúc, Giang Diêm tiểu tử này đối với ngươi như vậy." Bạch Lạc Tuyết chớp chớp mắt to, lạnh nhạt chỉ vào Giang Diêm, "Tố cáo, hắn đem ta một người bước xuống, tự mình đi bên ngoài chơi thật lâu." Trong miệng nàng chỉ, tự nhiên là Giang Diêm tiến về Đế Hải sự kiện kia. Nhưng Trương Hiểu Sinh nhưng không biết chân tướng, chỉ coi Giang Diêm là cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam, lập tức một trận tức giận, lao rằng, "Ngươi chừng nào thì như thế không chịu trách nhiệm? Ta trong lúc nhất thời giải thích với ngươi không rõ ràng." Giang Diêm đã tê, hắn ngồi liệt ở trên ghế salon, chỉ muốn biết ban đêm nên ăn chút gì. Bạch Lạc Tuyết cùng Trương Hiểu Sinh hoàn toàn là vượt phục nói chuyện tiếng, hắn nghe đều không muốn nghe. "Nha đầu, ngươi tiếp tục cáo tố thúc, tiểu tử này còn làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình?" Trương Hiểu Sinh hoàn toàn là đứng tại Bạch Lạc Tuyết bên kia. Bạch Lạc Tuyết nhu thuận lắc đầu, "Mười phần làm người thương yêu yêu, tiểu Diêm đối với ta rất tốt, hắn để cho ta ấm tay, trả lại cho ta linh dịch uống." "Cho ngươi ấm tay, cho ngươi linh dịch uống, cái này bắt lại ngươi rồi." Trương Hiểu Sinh liếc Lạc Tuyết ngưng ác, chỉ cảm thấy Bạch Lạc Tuyết là trượt chân tiểu nữ, hoàn toàn bị Giang Diêm lừa gạt. Hắn dạy dỗ học sinh, khi nào biến thành cặn bã nam? Giang Diêm bất đắc dĩ cực kỳ, hỏng, hai người này càng kéo càng hồ đồ. Trương Hiểu Sinh thân là nhân dân giáo sư, tinh thần trọng nghĩa cực mạnh, nhìn xem bị Giang Diêm lắc lư quẻ Bạch Lạc Tuyết, chỉ muốn vì Bạch Lạc Tuyết lấy một cái công đạo. "Nha đầu, ngươi tên là gì?" "Ta họ Bạch, danh tự là Lạc Tuyết." Bạch Lạc Tuyết hỏi gì đáp đấy, mười phần nhu thuận. "A, nguyên lai là Bạch cô nương, Bạch." Trương Hiểu Sinh lại nói một nửa, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. "Bạch cô nương, họ Bạch. Cái này đế đô có mấy cái Bạch gia, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, hẳn là liền một nhà họ Bạch đi." "Bạch, Bạch Bạch. Bạch cô nương a, nhà ngươi ở tại đâu? Chỗ nào a?" Trương Hiểu Sinh nói chuyện đều có chút run rẩy. Bạch Lạc Tuyết mặt không chút thay đổi nói, "Bạch gia thánh địa." Chương 344, tiên lặng ngắn ngủi chương 344, tiên lặng ngắn ngủi nhà ta tại Bạch gia thánh địa. Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi nói, "Úc, ta đã nói rồi, làm sao lại là?" Trương Hiểu Sinh lại nói một nửa, thanh âm trực tiếp kẹt tại yết hầu trong mắt, nửa ngày đều nói không nên lời, cuối cùng phá âm nói, "Bạch gia thánh địa." Giang Diêm bịt lấy lỗ tai, "Lão Trương, ngươi cao âm đã muốn hủy diệt thế giới." "Bạch bạch bạch bạch bạch bạch." Trương Hiểu Sinh căn bản không có nghe được Giang Diêm lời nói, cả người giống như là biến thành máy lặp lại, sẽ chỉ học lại một cái chữ bạch. Hắn trực tiếp liền đại nào đứng máy, nguyên bản liếc Lạc Tuyết ngơ ngác ngốc ngốc, giống như là bị Giang Diêm lắc lư quẻ ngây thơ tiểu nha đầu. Kết quả người ta căn bản không phải không có chút nào bối cảnh ngây thơ tiểu nha đầu, người ta là Bạch gia thánh địa thánh nữ. Hoa Hạ đế đô, thế lực lớn nhất không phải bế quan cựu giai võ thần, mà là bối cảnh thông thiên Bạch gia. "Trương thúc, ngươi làm sao cả lăng?" Bạch Lạc Tuyết nghiêng đầu, dường như không hiểu Trương Hiểu Sinh vì sao phản ứng như thế lớn. "A, ta đây không phải tại cao hơn mà. Ai nha, lão Giang đứa nhỏ này trưởng thành, tìm cái tốt như vậy bạn gái." Trương Hiểu Sinh nói câu nói này thời điểm, hai chân không ngừng lui về sau. Chẳng biết lúc nào liền đứng ở Giang Diêm ngồi liệt ghế sofa đằng sau, chỉnh tự túi lầu nói, "Lão Giang, nha đầu này là Bạch gia." Giang Diêm cầm điều khiển từ xa đổi đài, không quan trọng nói, "Hẳn là đi." "Cái gì gọi là hẳn là đi? Ngươi điên rồi sao? Bạch gia không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi." Trương Hiểu Sinh có chút gấp. Hắn tại Quốc An đại viện chờ đợi lâu như vậy, liên quan tới Bạch gia nghe đồn, hiểu rõ càng nhiều, lại càng thấy đến Bạch gia không thể trêu chọc. Bạch gia thánh nữ, chú định thuộc về trên trời. Đây là toàn bộ đế đô đều biết sự tình. Trương Hiểu Sinh vội vàng nói, "Ngươi cũng đã biết vì cái gì?" Giang Diêm nhíu mày, "Vì cái gì?" "Bởi vì thượng giới tất cả thiên kiêu yêu nghiệt, thiếu niên chí tôn đều muốn đoạt lấy cưới nàng làm vợ. Trên trời những yêu nghiệt kia chí tôn như là biết ngươi cùng Bạch gia thánh nữ có quan hệ, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm thế nào?" Giang Diêm nhàn nhạt dương mắt, "Bọn hắn sẽ làm thế nào?" Trương Hiểu Sinh thanh âm đều đang run rẩy, "Diệt Lam Tinh." "Không tệ, không phải diệt Giang Diêm, càng không phải là diệt Hoa Hạ, mà là trực tiếp đem Lam Tinh xóa bỏ. Những yêu nghiệt kia chí tôn muốn cưới Bạch gia thánh nữ, Bạch gia thánh nữ lại cùng Lam Tinh ngươi có nói không rõ không nói rõ quan hệ, thượng giới yêu nghiệt chí tôn yêu nhất mặt mũi, đây là chỗ bẩn, bọn hắn sẽ xóa đi cái này chỗ bẩn." Giang Diêm thản nhiên nói, "Các ngươi đem thượng giới thiên nhân thổi lợi hại như vậy, phản phất bọn hắn thật là không gì làm không được thần minh, siêu thoát thế gian tiên nhân. Có thể trên thực tế đâu, bọn hắn cũng có thất tình lục dục, bọn hắn cũng sẽ sinh lòng tham lam, ghen ghét, bọn hắn cùng chúng ta không có gì khác biệt." Giang Diêm thanh âm bình thản, "Bọn hắn chỉ là hiện tại cao cao tại thượng thôi, muốn xóa bỏ Lam Tinh. Ta tuyệt sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Thượng giới yêu nghiệt, chí tôn, ta đều đã giết qua không biết bao nhiêu cái." Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, "Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành bọn hắn thần minh." Thanh âm của hắn rất bình thản, lại ẩn chứa không cách nào nói rõ thần bí phát tác, lập tức dẫn tới thương khung xé rách, oanh minh không ngừng, bắn ra ngàn vạn kiếp lôi. "Lão Giang a, cái này tiếng sấm làm sao dọa người như vậy, không phải là bởi vì ngươi như bức thổi qua đầu, muốn đánh chết ngươi đi." Trương Hiểu Sinh run giọng nói. Giang Diêm mới vừa nói những lời kia thời điểm, hắn không hiểu cảm giác kinh dị. "A, ai biết được." Giang Diêm cười nhạt một tiếng. Hắn trấn an Trương Hiểu Sinh, người lớn như thế, không muốn nhất kinh nhất sạng, vẫn là ngẫm lại chúng ta ban đêm ăn cái gì đi. Lao ra ngươi, đầu óc ngươi chỉ có ăn sao? Trương Hiểu Sinh thở dài, ai, thành tựu của ngươi cùng tạo hóa viễn siêu tại ta, ta cũng vô pháp cho ngươi cung cấp bất luận cái gì đề nghị. Chỉ hy vọng ngươi sở tác sở vi, sẽ không liên lụy làm tinh những thứ này vô tội sinh linh. Trương Hiểu Sinh cầm điện thoại di động lên, thành thạo mở ra thức ăn ngoài phần mềm, ban đêm ăn cái gì tốt đâu. Giang Diêm cười cười, nhìn về phía ngốc đứng đấy Bạch Lạc Tuyết, đừng ngốc thất thần nha, đến ngồi ở đây. Bạch Lạc Tuyết gật đầu, ngồi ở Giang Diêm bên cạnh. Hai người không coi ai ra gì nhìn lên TV, thưởng thụ lấy lúc đó kia khắc yên tĩnh cùng tường hòa. Cùng lúc đó, nhân tộc Đại Châu bên ngoài, từng tòa rộng rãi hòn đảo treo ở không trung, nơi này phong linh thủy tú, linh khí xa so với lục địa bản bạc. Cổ lao tế đàn trung quanh, đứng lặng lấy hơn 10 đạo thân ảnh dàn mua. Nhân tộc tại trước đây không lâu ra đời một tôn võ thần, dị thú chi hoàng bị vô tình tàn sát, dị thú vì vậy mà hủy diệt, đại thế đã mất. Thân ảnh dàn mua thanh âm tăng thương. Lão phu không dám dùng vũ tộc tương lai đi cược, nhân tộc có thể hay không đem tộc ta đuổi tận giết tuyệt. Khắp khuôn mặt là nếp vốn lao giả chậm rãi mở miệng, hôm nay ta vũ tộc lao tổ đột phá bát giai võ đế, nhân tộc võ thần bế quan, trong vòng 100 năm sẽ không xuất thủ, đây là ta vũ tộc cơ hội duy nhất. Lão giả tuy là hình người, nhưng không có hai tay, ngược lại bị cánh chim bao trùm. Đây cũng là vũ tộc. Thanh Hạc tộc trưởng, ta nghe nói nhân tộc tại trước đây không lâu phát sinh nội loạn, quốc gia khác cùng nhau tiến công Hoa Hạ, cuối cùng lại đại bại mà về. Một tên vũ tộc tuổi trẻ người thừa kế mở miệng nói, ha ha, trận kia nhân tộc nội chiến, lão phu cũng có chỗ nghe thấy, những cái kia nhân loại sở dĩ sẽ thua bởi Hoa Hạ, thứ nhất là bởi vì bắt giai linh đế không hỏi phạm trần, không thể xuất thủ nhiễm nhân quả. Thứ hai, chính là Hoa Hạ có một tên quỷ dị thiếu niên, lẻ loi một mình xâm nhập phương Tây, đem phương Tây quốc gia diệt tuyệt một nửa, thủ đoạn sao mà ngon độc. Vũ tộc người thừa kế ánh mắt run lên, tộc trưởng, ngài trong miệng tên kia Hoa Hạ thiếu niên, thế nhưng là quỷ tiên. Thanh Hạc trưởng lao ánh mắt đục ngầu, chính là người này tuy là thiếu niên, cảnh giới cũng đã cao thâm mặt chắc, thủ đoạn càng là tàn nhẫn độc tuyệt. Hắn đục ngầu con ngươi rơi vào vũ tộc tên kia người thừa kế trên thân, ân tiểu nhi, ngươi có thể nguyện đem kẻ này xóa bỏ, vì ta vũ tộc trừ bỏ đại họa trong đầu. Vũ tộc người thừa kế ân quân nhàn nhạt chắp tay, mời tộc trưởng yên tâm, ân quân định sẽ không thất bại, tuyệt sẽ không để vũ tộc hổ thẹn. Thanh Hạc tộc trưởng hài lòng gật đầu, ánh mắt rơi vào còn lại vũ tộc người thừa kế trên thân, hảo hài tử, các ngươi đều là ta vũ tộc hy vọng, đi làm các ngươi việc đi. Hắn khoát khoát tay. Tuổi trẻ vũ tộc người thừa kế nhóm nhau nhau rời đi, lớn như vậy thượng cổ tế đàn, chỉ còn lại Thanh Hạc tộc trưởng một người. Hắn đối mặt tế đàn cổ xưa, vi vi không người, lão tổ, sự tình đã an bài thỏa đáng. Tế đàn phát ra yếu ớt thần hạ, một đạo thượng cổ hồng mông thanh âm truyền vào Thanh Hạc tộc trưởng trong thần hồn. Ta đã thức tỉnh, nhân tộc đem diệt. Hồng mông thanh âm ẩn chứa thần âm, để Thanh Hạc tộc trưởng thần hồn rung động. Lão tổ, có ngài xuất thủ, ta vũ tộc chắc chắn trở thành Lam Tinh vạn tộc đứng đầu. Nhân tộc có bát giai linh đế cùng võ thần lại như thế nào? Bọn hắn tất cả đều đang bế quan, 100 năm ở giữa cũng sẽ không ra mắt. Vũ tộc lão tổ lại là vừa đột phá đến bát giai, có là cơ hội ra tay. Chương 345, Trương Hiểu Sinh tiếp thân cao thủ. Chương 345, Trương Hiểu Sinh tiếp thân cao thủ. Sáng sớm hôm sau, trang nhã trong biệt thự. Giang Diêm buồn bực ngán ngẩm ngồi phịch ở trên ghế salon, nhìn xem sáng sớm tin tức. Trương Hiểu Sinh thì tại một bên mải cà phê, Giang Diêm nghiêng qua hắn một mắt, lão Trương à, chất lượng sinh hoạt đi lên, liền bắt đầu học người phương Tây cái kia một bộ đúng không? Ha ha, lớn tuổi, sáng sớm uống ly cà phê tỉnh não. Trương Hiểu Sinh tiếp tục tay xông cà phê. Trên TV, chuyên gia giảng qua đài viên thanh âm, ngày 28 tháng 10 năm 21 giờ 29 phút, ở vào Lâm Giang tỉnh Bắc Giang thành phố cấp SS thần tứ người Trần Bắc Phong tao nộ dị tộc tập kích, trải qua cứu giúp vô hiệu, đã ở hôm nay rạng sáng 3 giờ 24 phân xác nhận tử vong. Cùng ngày 23 giờ 56 phần, dự Nam tỉnh Lạc Nguyệt thành phố cấp S thần tứ người Vương Thiên An cũng tao ngộ dị tộc tập sát, tại chỗ xác nhận tử vong. Một ngày thời gian bên trong, nhiều tỉnh phát sinh dị tộc tập sát thiên kiêu sự kiện, gần đây đem tăng cường địa phương chấn thủ quân đoàn tuần tra nhân số, mời thị dân không muốn khủng hoảng. Trương Hiểu Sinh thở dài, nửa năm qua này, dị tộc càng phát ngao ngoe muốn động, ta Hoa Hạ thiên kiêu đều ngay cả bất lạc, khó lòng phòng bị. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn về phía Giang Diêm, lão Giang à, cho dù là ngươi, cũng muốn vạn phần cẩn thận. Lão Trương, ta cảm thấy ngươi hẳn là cẩn thận một chút mới là. Giang Diêm móc móc lỗ tai, nếu là dị tộc bắt lại ngươi uy hiếp ta, đó mới là thật phiền phức. Nghe thấy lời ấy, Trương Hiểu Sinh cảm thấy rất có đạo lý, hắn tiếp lấy túi đầu mải cà phê, thanh âm rất nhỏ, ta về sau ngay tại Quốc An đại viện dưỡng lão. Giang Diêm cười cười, ta cũng không nói không cho ngươi ra ngoài à, chỉ là cần an bài cho ngươi một chút tay chân thôi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, trước người hiện hiện hai đoàn hắc vụ, từ đó đi ra hai tôn cổ lão quỷ thi, hướng Giang Diêm ô quyền, minh đế ở trên, có gì phân phó? Ta đi. Trương Hiểu Sinh nhìn thấy cái này hai tôn quỷ thi, dọa đến trực tiếp đem mài nửa ngày máy cà phê đều cho quăng bay đi, bột cà phê gắn quỷ thi một mặt. Hai tôn quỷ thi khắp khuôn mặt là bột cà phê, đồng thời mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Trương Hiểu Sinh. A, đúng đúng, đúng, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Hai tôn quỷ thi đều là thất giai cấp bậc hoàng giả chiến lực, khí tức kinh khủng để Trương Hiểu Sinh thở mạnh cũng không dám. Được rồi, ta đây ca môn, hai người đừng dọa hù hắn. Giang Diêm cười ha hả đem cánh tay khoác lên Trương Hiểu Sinh trên bờ vai. Vâng, minh đế đại nhân. Hai tôn quỷ thi thu hồi ánh mắt, đồng thời thu liễm khí tức kinh khủng, Trương Hiểu Sinh lúc này mới dám miệng nhỏ hô hấp. Lão Giang a, cái này hai cố cương thi thế nào thấy có chút lợi hại a. Trương Hiểu Sinh thận trọng nói. Liên như vậy đi, hai người bọn họ hẳn là tương đương với thất giai hoàng giả. Giang Diêm vừa cười vừa nói, về sau liền phụ trách trong bóng tối bảo hộ ngươi cùng Linh Nhi. 7. Thất giai. Trương Hiểu Sinh trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Giang Diêm tiện tay triệu hoán hai cỗ cương thi, lại là thất giai võ hoàng cấp bậc cường giả. Phải biết, Lam Tinh trước mắt chỉ có một tôn cựu giai võ thần, chính là Giang Diêm độc cô gia gia, đang lúc bế quan trạng thái, trong vòng trăm năm sẽ không ra núi. Bát giai võ đế lời nói, nhân tộc nhiều lắm là có năm tôn, cũng đều tại bế tử quan, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tại những thứ này bát giai võ đế trong mắt, tự thân quốc gia diệt vong cùng hưng suy, đều không có tự thân cảnh giới trọng yếu. Nhân tộc thất giai linh hoàng cộng lại cũng chưa tới trăm người, bọn hắn thì tương đương với một quốc gia đỉnh tiêm chiến lực. Mà Giang Diêm tiện tay triệu hoán hai tôn cương thi, vậy mà liền tương đương với một quốc gia đỉnh tiêm chiến lực. Đây là kinh khủng cỡ nào, trực tiếp đem Trương Hiểu Sinh kinh tại nguyên chỗ. Giang Diêm tự nhiên không biết Trương Hiểu Sinh suy nghĩ cái gì, cái này hai tôn quỷ thi, chính là hắn từ đế hải mang ra hai trong đó, cảnh giới của bọn hắn dừng lại tại khi còn sống. Quỷ thi so cương thi cùng khôi thi đều muốn kinh khủng, bởi vì bọn hắn có được linh hồn, giữ lại khi còn sống ý thức, đồng thời sáp nhập, thôn tính cương thi nhục thân cường độ, cùng bị tu cường đại quỷ thuật. Có quỷ thi bảo hộ Trương Hiểu Sinh cùng Trương Linh Nhi, Giang Diêm sẽ khá yên tâm. Nguyên lai tưởng rằng độc cô lão gia tử diệt dị thú chi hoàng, nhân loại liền sẽ nên đón hòa bình tình thế, kết quả nhân tộc nội chiến không ngừng, còn có dị tộc nhìn chằm chằm. Giang Diêm lắc đầu cảm thán. Gần đây bởi vì dị tộc tứ ngược, các đại trường học cũng bắt đầu nghiêm cấm học ngoại trú, Giang Tiểu Khả cùng Trương Linh Nhi liền ở trường học dừng chân, điều này cũng làm cho Giang Diêm tương đối an tâm. Dù sao đế đô đỉnh tiêm cao trùng, thế nhưng là có thất giai linh hoàng tọa trấn. Các ngươi tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó đi, đều nhanh đem bạn thân của ta dọa thành cháu. Giang Diêm để hai tôn quỷ thi từ trước mắt biến mất, Trương Hiểu Sinh đều sắp bị hủ chết. Vâng, Minh Đế đại nhân. Hai tôn quỷ thi vận dụng quỷ thuật, bị một đoàn hắc vụ nuốt hết, từ trước người hai người biến mất vô tung vô ảnh. Trương Hiểu Sinh nuốt nước miếng, lao Giang à, hai vị này thất giai hoàng giả, sẽ không vẫn tại bên cạnh ta à. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Giang Diêm cười nói, không cần lo lắng, cái này hai cô quỷ thi sẽ không tổn thương ngươi cùng Linh Nhi, thoải mái tinh thần. Được. Tốt. Trương Hiểu Sinh gật đầu. Hắn có chút cảm động, hắn chẳng qua là một tên nhị giai võ sư, có tài đức gì đồng thời bị hai tôn thất giai hoàng giả bảo hộ. Sợ là hoa hạ cao tầng đều không có loại đãi ngộ này. Nếu là không có Giang Diêm, bị hai tôn thất giai hoàng giả bảo hộ loại chuyện này, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Diêm, ta đói. Đúng lúc này, hành lang bên trên truyền đến nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm, cho người ta một loại chưa tỉnh ngủ cảm giác. Giang Diêm nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Bạch Lạc Tuyết mặc lỏng lẻo đổ đổ thuần trắng áo ngủ, tóc loạn loạn còn có chút sủ lông, chính một mặt vô tội nhìn lấy mình. Ngươi muốn ăn cái gì? Giang Diêm cười hỏi. Ta không cần ăn, cái gì đều ăn. Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi nói. Trương Hiểu Sinh từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, Bạch cô nương, ngươi đến ngồi lao Giang nơi này. Ta đi bên ngoài cho các ngươi mua cơm. Hắn là chuyên cho Bạch Lạc Tuyết nhường chỗ ngồi, thuận tiện đi bên ngoài hít thở mới mẻ không khí. Từ khi dị tộc lẫn vào Hoa Hạ đến nay, hắn cũng không dám bước ra biệt thự nửa bước, đều là quốc an nhân viên cho hắn đưa cơm. Dưới mắt có Giang Diêm triệu hắn hai tên thiếp thân cao thủ, hắn cuối cùng dám đi bên ngoài lưu quyển. Không muốn mua quá nhiều, Tiểu Tuyết ăn ít, ta bình thường không thế nào ăn điểm tâm. Giang Diêm nói. Có khách tại, nào có ít mua nói chuyện. Trương Hiểu Sinh bất mãn nói. Bạch Lạc Tuyết đứng tại Giang Diêm bên này, ta khẩu vị rất nhỏ. Các ngươi cái này. Trương Hiểu Sinh phục, vậy ta liền thiếu đi mua một điểm bữa sáng. Hắn thay xong giày, đẩy ra biệt thự đại môn, đã lâu đi ra quốc an đại viện. Kỳ đại gia sớm a, hôm nay lại là ngươi trực an. Trương Hiểu Sinh đối bảo an trong phòng Kỳ Vô Thương chào hỏi. Kỳ Vô Thương thản nhiên nói, gần đây dị tộc càn rỡ, quốc an đại viện đều từ ta trông coi. Chỉ cần có hắn tọa chấn, không có bất kỳ cái gì dị tộc sẽ không có mắt, dám đến quốc an đại viện dương ai. Kiếm tiên chi danh, không chỉ là nghe tiếng Hoa Hạ, mà là nghe tiếng Lam Tinh bản tộc. Tại quỷ tiên xuất hiện trước đó, vạn tộc đối Hoa Hạ sợ hãi nhất tồn tại, chính là một kiếm diệt quốc Kỳ Vô Thương. Chương 346, kinh khủng quỷ thi chương 346, kinh khủng quỷ thi hôm nay thời tiết coi như không tệ à. Đã lâu đi ra quốc an đại viện, Trương Hiểu Sinh cảm thấy không khí đều rất tươi mát. Hắn đi vào một nhà bữa sáng cửa hàng, điểm một bát đậu hủ não cùng một cây kẻ ra đời, uy củ cũ, một bát đậu hủ não một cây bánh quẩy. Bữa sáng chủ tiệm phát hiện người đến là Trương Hiểu Sinh, lập tức cười nói, nha, khách quý ít gặp à, gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có gặp ngài, còn tưởng rằng Trương gia ngài chết dị tộc trong tay đâu. Đây là lão người đế đô mỗi ngày cắt tường nói. Đi đi đi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút người Trương gia ta là người như thế nào, được thôi, coi như nghe ngóng không ra Trương gia, vậy liền đi hỏi thăm một chút người Trương gia ta giáo gia học sinh. Nói đến Giang Diêm, Trương Hiểu Sinh liền kiêu ngạo hai chân chéo ngoẽ, quỷ tiên là ta Trương Hiểu Sinh ca môn, cái nào dị tộc dám đánh ta chủ ý. A, thật đúng là. Từ lúc biết quỷ tiên là ngài Trương gia học sinh, chúng ta cái này một mảnh đều không ai dám nháo sự. Bữa sáng chủ tiệm thực tình nói. Trước kia chúng ta cái này rất loạn, luôn có người tìm các loại lý do thu an và phí, từ lúc ngài Trương gia đến ta cái này tiểu điếm vào xem. Những người kia biết quỷ tiên cùng ngài quan hệ, cũng không dám đến ta cái này thu tiền. Cái này có thể may mắn mà có Trương gia ngài. Trương Hiểu Sinh bị bưng lấy vui vẻ, đúng thế, cũng không nhìn một chút quỷ tiên cùng ta quan hệ này. Trương gia, ngài đậu hủ não cùng kẻ giả đời đến lạc, ta cái này còn đưa ngài một cái trứng luộc nước trà. Chủ tiệm tự mình bưng cho Trương Hiểu Sinh. Đúng vậy. Trương Hiểu Sinh cười cười, bắt đầu ăn lên bữa sáng. Bữa sáng cửa hàng tất cả mọi người không có chú ý tới, một tên thần sắc bình tĩnh nam tử, ngay tại chỗ tối quan sát đến Trương Hiểu Sinh. Trong mắt của hắn hiện hiện đạo đạo thần uy, dường như cùng người câu thông, người ra, phải chăng hành động. Hắc ám bên trong, một tên áo bào đen bọc lấy nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh trầm giọng nói, không cần nóng lòng chờ người này đi đến chỗ không có người lại độc thủ. Vâng, ân quân đại nhân. Nam tử đáy mắt thần uy tiêu tán, hắn lại cúi đầu, bắt đầu ăn lên bữa sáng. Trương Hiểu Sinh ăn điểm tâm xong, liền bắt đầu cho Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết mang bữa sáng. Lão Giang à, hai người hảo hảo cùng hưởng bữa sáng đi, lão Trương ta liền không làm bóng đèn liền rồi. Hắn sở dĩ ăn trước xong lại mang cơm, chính là vì chuyên môn cho Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết kiến tạo hai người không gian. Đúng vậy, Trương gia ngài đi thong thả. Lão bản cho Trương Hiểu Sinh đóng gói thật sớm bữa ăn, cười tiễn khách, lại đến a ngài. Minh cái trả lại. Trương Hiểu Sinh rời đi bữa sáng cửa hàng. Hắn dẫn theo hai phần bữa sáng, bắt đầu đường cũ trở về. Bởi vì Quốc An đại viện là trọng yếu căn cứ, cho nên chung quanh đều không có bất kỳ cái gì tiệm cơm, cho nên bữa sáng cửa hàng cách Quốc An đại viện có chút khoảng cách. Trương Hiểu Sinh đường cũ trở về trên đường, không khỏi đi ngang qua mấy cái không người giao lộ. Dọc đường một chỗ tiểu đạo, Trương Hiểu Sinh cảm thán nói, ai, đều do cái này đáng chết dị tộc, hiện tại trên đường cái người đều không có bao nhiêu cái. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo âm lãnh cười nhẹ vang lên, có đúng không, nguyên lai các ngươi nhân tộc sợ ta như vậy nhỏ à? Ai? Ai đang nói chuyện? Nghe được cái này âm lãnh thanh âm, Trương Hiểu Sinh toàn thân dùng mình một cái, trong tay bữa sáng đều kém chút gắn. Mờ tối hẻm nhỏ, một đạo người khoác hắc bào thân ảnh chậm rãi đi ra, trên đầu của hắn mũ trùm rơi xuống, lộ ra là một trường tuấn lãng mặt người. Nhưng theo áo bào đen rơi xuống đất, hai cánh tay của hắn lại là một đôi cánh. Ngươi là vũ tộc? Trương Hiểu Sinh thanh âm có chút biến hình, hắn quay người muốn chạy, lại phát hiện lúc đến đường bị một thân ảnh khác cản trở. Đạo thân ảnh này hai tay hóa thành cánh chim, thình lình cũng là một tên vũ tộc. Người này đối với chúng ta đến tiếp sau kế hoạch rất trọng yếu, lưu một người sống. Ân quân cười lạnh nói. Vâng, ân quân đại nhân. Một tên khác vũ tộc hai tay sinh ra phong nhận, trong nháy mắt chém về phía Trương Hiểu Sinh hai tay. Đúng lúc này, một đoàn hắc vụ từ Trương Hiểu Sinh trước người hiện hiện, hai đạo phong nhận tràn vào trong hắc vụ, không có nhấc lên một điểm sóng gió, lặng yên không tiếng động tiêu tán. Ừm. Vũ tộc nam tử lông mày cau lại, đây là thần tứ. Đáp lại hắn là một đạo màu đen đầu lâu. Vũ tộc nam tử sắc mặt đại biến, trên người hắn lông vũ thiêu đốt liệt diễm, trước người hóa thành liệt diễm vũ du ma kỳ, đem bộ xương màu đen đầu trấn áp trong đó. Liệt diễm bàn dặm. Vũ tộc nam tử đáy mắt bốc lên hỏa diễm đồ đằng, sau lưng hiện hiện tượng cổ hỏa diễm điểu, một đạo kinh thiên tiêu to, liệt diễm như kiếm, trong nháy mắt chém về phía Trương Hiểu Sinh. Hắc vụ lại lần nữa hiện hiện, cái kia đạo liệt diễm kiếm lại một lần bị nuốt hết, không có thể gây tổn thương cho đến Trương Hiểu Sinh mảy may. Cái này sao có thể? Tình báo chẳng lẽ là giả? Trương này Hiểu Sinh không phải nhị giai võ sư? Vũ tộc nam tử sắc mặt khó coi, hắn là một tôn lục giai võ thánh, tự mình xuất thủ bắt được Trương Hiểu Sinh, đã là đại tài tiểu dụng. Không nghĩ tới lại còn là xảy ra ngoài ý muốn, Trương này Hiểu Sinh không phải căn bản không phải nhị giai võ sư, chỉ là quanh người hắn quanh quần hắc vụ, chí ít đều là lục giai võ thánh cấp bậc. Ân quân cũng phát hiện điểm này, hắn lạnh giọng nói, ngu xuẩn, đây không phải hắn thần tứ, cái này nhất định là quỷ tiên thủ đoạn, hắn ngờ tới chúng ta sẽ đối với người này xuất thủ. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng cười lạnh, không hổ là quỷ tiên, thậm chí ngay cả loại sự tình này đều muốn trước đó ngờ tới, quả nhiên là cái khó chơi ra hỏa. Bất quá ngươi vẫn là chủ quan, đánh giá thấp chúng ta đối ngươi coi trọng, chúng ta thế nhưng là phái ra hai tôn võ thánh. Ân quân khí tức bộc phát, hắn là một tôn lục giai hậu kỳ võ thánh. Trước mặt vũ tộc nam tử chỉ là lục giai sơ kỳ, đối phó hắc vụ không có một điểm biện pháp nào. Nhưng hắn là lục giai hậu kỳ, có lòng tin có thể bài trừ hắc vụ, bắt được Trương Hiểu Sinh. Vạn ngày long thần. Ân quân trên người cánh chim hóa thành từng vòng chấp nhận, mỗi một cây cánh chim đều có được một viên mặt trời nhỏ thần lực. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hẻm nhỏ đều bị chiếu sáng, trung quanh kiến trúc trong nháy mắt hòa tan, trong kiến trúc người vô tội tại chỗ hóa thành một đám huyết thủy, cuối cùng hóa khí. Hắc vụ đem Trương Hiểu Sinh bao phủ, phòng ngừa hắn gặp thần dương tiêu đốt. Thử, còn không mau mau xua tan. Ân quân trong mắt có thần ngày càng cao treo, tại chỗ đem hắc vụ đánh tan. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, hắc vụ bên trong nô ra một con quỷ dị cánh tay, ngay sau đó lại nô ra một cánh tay. Cánh tay này không giống người sống, càng giống là chết vạn cổ tuế nguyệt thi hải. Cái này không giống tay của người sống, cánh tay đem hắc vụ xé mở, từ đó đi ra, đây là một tôn còn sống cương thi, quỷ thi. Ông, quỷ thi mi tâm huyết nhục bị một con mắt màu đỏ chống ra, con mắt này vằn vện tia máu, nhìn chòng chọc vào không trung Ân quân. Vị này đôi vằn vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm, Ân quân chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, không hiểu cảm thấy sợ hãi. Cái này, đây là quỷ tiên thần tứ triệu hoán cương thi. A, vẫn còn có chút dò người, bất quá cuối cùng chỉ là tử vật thôi. Ân quân tóc tại nay dương chiếu dọi xuống hóa thành kim sắc, tử vật liền nên tại thần dương hạ hóa thành cho tàn. Ầm ầm, thần dương nở rộ kinh khủng thần tính nóng bỏng, phản phất muốn đem một phương thiên địa hóa thành lò luyện. Quỷ thi con mắt thứ ba vi vi khép kín, Ân quân đỗng nhiên phát giác mình bị vây ở một gian đen nhánh quan tài bên trong. Đây là quỷ thi lĩnh vực, vô gian quỷ quan tài. Chương 347, Trảm Ân quân chương 347, Trảm Ân quân lĩnh vực. Nó chẳng qua là quỷ tiên triệu hoán vật, sao có thể nắm giữ lĩnh vực? Ân quân con ngươi địa chấn, tâm thần đều đang run rẩy. Hắn thân ở không có bất kỳ cái gì sáng ngời quỷ trong quan, đưa tay liền đụng vào nắp quan tài, hai tay không cách nào mở rộng, không có bất kỳ cái gì phát lực điểm. Linh lực trong cơ thể cũng bị phong bế, căn bản là không có cách bắn ra linh lực đem quỷ quan tài nổ tung. Đáng chết, lúc đầu cái này tiên bảo là lưu cho quỷ tiên. Hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh, bất đắc dĩ đành phải đem át chủ bài tế ra. Đen nhánh quỷ trong quan, một giọt máu đỏ tươi đang tỏa ra hừng mang, giọt máu này hiện, trực tiếp đem quanh mình không gian bặm mẻo, quỷ quan tài tồn tại bị huyết dịch xóa đi. Đây là một giọt bán thần huyết dịch. Bán thần chi huyết xóa đi quỷ quan tài tồn tại, một lần nữa quy về ảm đạm, chui vào ẩn quân mi tâm. Thật là khiến người ta khó chịu. Phía sau hắn có thần ngày càng cao treo, phản phất thái dương chi thần, khinh thường giữa thiên địa. Diệt. Ân quân đưa tay một chỉ, một đạo từ thần nhật diễn hóa mà thành điểm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bắn ra, đạo này điểm sáng màu vàng nóng ẩn chứa một cái năng lượng của mặt trời, không người có thể ngăn cản. Quỷ thi lại không phải người. Đối mặt điểm sáng màu vàng nóng, quỷ thi chỉ là mở ra miệng, đem cái kia điểm sáng nuốt xuống. Cái gì? Cho dù là Ân quân, cũng bị một màn này cả kinh trừng to mắt, có chút rung động, nó điên rồi phải không, dám nuốt sống ta thần dương một chỉ. A, cuối cùng chỉ là không có tuệ căn tử mà thôi. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tại thái dương đốt cháy dưới, hóa thành một đám tro tàn đi. Nhưng mà sau một khắc, quỷ thi quanh thân bốc lên màu đen tử khí, trừ cái đó ra, không có chút nào muốn hóa thành tro tàn ý tứ. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta thần dương một chỉ, đủ để đốt cháy bán thần phía dưới ngàn vạn sinh linh, nó bất quá là một bộ tử thi, làm sao có thể một chút việc đều không có? Ân quân cái trán có mồ hôi lạnh sẽ qua, hắn có một loại rất không ổn cảm giác, còn như vậy đánh xuống, tự mình sợ sẽ tao ngộ bất trắc. Tạm thời tha các ngươi một mạng, chúng ta tới ngày phương trường. Hắn bung vậy kim sắc hai cánh, quay người liền muốn trốn chạy. Một tên khác vũ tộc nam tử đầu tiên là sức sở, lập tức cũng vung vẩy hai cánh, cực tốc trốn chạy. Các ngươi đều phải chết. Quỷ thi mở miệng nói chuyện, thanh âm của nó khàn khàn tang thương, bị vô tận tử khí bao khỏa, để cho người ta không rét mà run. Quỷ thi hai tay hướng hư không tìm kiếm, ân quân cùng vũ tộc nam tử bên cạnh không gian bị một con tre khuất bầu trời quỷ thủ nắm lấy, đột nhiên chấn áp trên mặt đất. Giác a! Vũ tộc nam tử hét thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ của hắn bị quỷ thủ đánh nát, thần hồn đều tại tiêu tán, hắn thê lương kêu rên, nó căn bản không phải lục giai thánh nhân, nó là thất giai võ hoàng. Ân quân đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai cánh bị quỷ thủ một trường gỗ gãy, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, trên thân không có một khối thịt ngon. Dù là hắn là lục giai đỉnh phong, thương thế có thể thoáng qua chữa trị, lại bởi vì bị quỷ thủ chấn áp, vừa khôi phục liền sẽ bị chấn áp, thống khổ không chịu nổi. A a a! Cút ngay cho ta! Ân quân mi tâm lại lần nữa nở rộ bán thần chi huyết, giọt này bán thần chi huyết triệt để bị hắn kích hoạt, dung nhập trong cơ thể của hắn. Ông! Ân quân thân thể bắt đầu ra bị nẻ, nở rộ đạo đạo kim vận, ẩn chứa vang dội cổ kim bàng bạc thần tính. Thương khung đều bị thần quang chấn nhiếp, vạn dặm không mây. Vâng, che khuất bầu trời quỷ thủ bị ân quân chấn vỡ, hắn treo cao tại trên trời cao, hai mắt thiêu đốt lên thần tính hỏa diễm. Quỷ tiên, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, chờ ta diệt ngươi triệu hóa vật, liền sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ở trong mắt ân quân, Giang Diêm thần tứ chính là tôn này quỷ thi, chỉ cần đem tôn này quỷ thi xóa bỏ, Giang Diêm liền sẽ biến thành phế nhân một cái mặc hắn xâm lược. Vạn hoa lưu quang, tương đạo điểm sáng màu vàng nóng sau lưng hắn hiện hiện, giống như mưa to điên cuồng rơi đập, kinh khủng mà mãnh liệt. Hô, quỷ thi hóa thành vô cực hắc vụ, đem mặt đất hoàn toàn bao phủ, những thứ này điểm sáng màu vàng nóng rơi đập tiến trong hắc vụ, không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Ong ong ong. Cùng một thời gian, vô số đạo đen nhánh chạm kích hướng không trung ân quân rơi đi. Ân quân sắc mặt hoảng hốt, hắn đành phải bộc phát kim sắc tua bin, đem ngàn vạn quỷ chạm đều ngăn cách. Còn không mau hỗ trợ. Ân quân đối vũ tộc nam tử gầm thét lên, hắn không chống được bao lâu. A, Ân quân đại nhân, ta cái này đi gọi người tới cứu ngài. Vũ tộc nam tử lựa chọn bứt bỏ Ân quân, hướng trên trời cao bay đi. Hỗ trưởng, ta nếu là chết rồi, tộc trưởng sẽ để cho ngươi thần hồn bị diệt. Ân quân hai mắt vằn vện tia máu, phẫn nộ quát tầm lên. Nhưng mà vũ tộc nam tử đã bị quỷ thi sợ vỡ mật, hắn tuổi tác lớn, trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng, nhưng đều xa xa không kịp cố này quỷ thi mang cho hắn loại kia xâm nhập linh hồn sợ hãi. Hắn đã không có công phu suy nghĩ, chỉ muốn mau trốn đến quỷ thi ngoài vạn dặm. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại hắn cho là mình chạy thoát thời điểm, thương cung lại còn có một tôn quỷ thi sừng sững ở trong thiên địa, dường như đang chờ hắn đến. Nhìn xem thứ hai tôn quỷ thi, vũ tộc nam tử hai mắt vô thần, hắn tuyệt vọng, toàn thân đều đang run rẩy, thanh âm xen lẫn giọng nghẹn ngào. Tại sao có thể như vậy? Buông tha ta, để cho ta đi thôi. Van cầu ngươi. Đáp lại hắn là phốc xì. Xuyên qua huyết nhục thanh âm. Ách a! Vũ tộc nam tử hai mắt trợn lên, con ngươi kịch liệt co bảo, không thể tin nhìn về phía mình trái tim. Nơi đó bị một con tay khô héo xuyên qua, tươi sống đem hắn tấm móc ra. Quỷ thi ở ngay trước mặt hắn, đem hắn tâm ăn từng miếng xuống dưới. Ta không cam tâm. Vũ tộc nam tử trong mắt tràn đầy hối hận. Hắn tại sao muốn trêu chọc quỷ tiên? Nếu như hắn không đem quỷ tiên xem như nhiệm vụ mục tiêu, hắn sẽ không phải chết. Hắn là lục giai võ thánh, tương lai của hắn huy hoàng khắp trốn. Cho dù trong lòng ngàn vạn nỗi hận, cuối cùng đã chậm, hắn sinh cơ một chút xíu mất đi, huyết nhục chậm rãi hóa thành một đám huyết thủy. Ân quân tận mắt nhìn thấy một màn này, thân hồn của hắn đều đang run rẩy. Không, tại sao có thể có cái thứ hai cương thi? Đây không phải lá bài tẩy của hắn sao? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Hắn buộc phát thần mang, dự định còn muốn làm sau cùng chống cự. Hắn không muốn chết, chỉ cần ta muốn đi, các ngươi liền giết không chết ta. Ân quân hai cánh tiêu đốt thần hỏa, tốc độ siêu việt cực hạn, trong nháy mắt liền độn không vạn dặm, thành công bỏ rơi hai tôn quỷ thi. Thật vất vả trở về từ coi chết, Ân quân nỗi lòng lo lắng mới vừa vặn buông xuống, một đạo mang theo ý cười thanh âm u vang lên. Ta nói Lao Trương làm sao mang cái cơm mang lâu như vậy, nguyên lai là gặp gỡ dị tộc. Nghe được thanh âm này, Ân quân toàn thân cứng đờ, trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, căn bản không dám quay đầu nhìn. Ta đều nhanh chết đói, để bản tọa bạch bạch đợi thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn biểu thị cái gì sao? Giang Diêm đứng lặng ở giữa không trung, một cái tay không ngừng xoa bụng. tốt tốt, đừng có lại kêu lên chờ bản tọa đem cái này đáng ghét côn trùng bóp chết, liền trở về đem người cho ăn no. Giang Diêm cương triều đối với mình bụng nói. Hắn nhìn về phía Ân Quân, chậm trễ bản tọa ăn cơm, làm hại bản tọa đói bụng sôi của cuộc gọi, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 348, Lam Tinh vô địch thủ chương 348, Lam Tinh vô địch thủ Ân Quân nuốt nước miếng, sự sợ hãi trong lòng hắn đã đạt tới cực điểm, thậm chí không dám động đậy thân thể, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Giang Diêm. Quỷ tiên, ngươi chỉ cần không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện liên quan đến nhân tộc tương lai tình báo. Ân Quân thanh âm phát run, ý đồ dùng tình báo đổi một cái mạng. Hắn lúc này đã cảm nhận được quỷ tiên kinh khủng, hắn chỉ là đứng tại tự thân cách đó không xa, liền để hắn từ linh thân chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Loại này sợ hãi không cách nào nói, thật giống như đối mặt có thể chúa tể hắn sinh tử luân hồi thần minh, không sinh ra mảy may ý phản kháng. Trong lòng của hắn đã bắt đầu khủng hoảng, vũ tộc dám hướng nhân tộc khai chiến, thật sẽ không diệt tộc sao? Sau lưng tên này quỷ tiên, sợ là thật sự có thể đem vũ tộc tồn tại xóa bỏ. Giang Diêm lạnh nhạt cười nói, tiểu bối, ngươi là tại cùng bản tọa bàn điều kiện sao? Thanh âm của hắn có chút lạnh lẽo, ngươi có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện? Vâng. Giang Diêm thanh âm ẩn chứa thần uy, trong nháy mắt ép Ân Quân thở không nổi, thần hồn phảng phất bị xé nứt giống như thống khổ. A a a a a. Quỷ tiên bối. Vạn bối không có ý tứ kia, quỷ tiền bối tha mạng a. Ân Quân tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ, thần hồn của hắn đã bắt đầu chia năm xẻ bảy. Giang Diêm trong mắt vô hỉ vô bi, hắn nhàn nhạt thở dài, bản tọa thiện tâm, vốn không nguyện thấy có người chết tại bản tọa trước mắt. Có thể ngươi lại phạm vào tối kỵ, đột phá bản tọa ranh giới cuối cùng. Giang Diêm đáy mắt hiện lên một vòng sắc ý, ngươi không nên tại bản tọa đói bụng thời điểm, khó xử bản tọa xỉu tơ. Trong miệng hắn xỉu tơ, dĩ nhiên chính là mang cơm Trương Hiểu Sinh. Cảm nhận được sát ý ngập trời, Ân Quân quát tầm lên, ngươi giết ta. Nhân tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngươi nếu là tha ta một mạng, ta sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp bản tọa. Giang Diêm vây quanh đầu, đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, để cho người ta không rét mà run, sợ hãi phi thường. Đúng, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi nếu là không muốn để cho Hoa Hạ bị hủy diệt, tốt nhất liền thả ta rời đi, ta sẽ đem ta biết hết thảy. A a a. Hắn còn chưa nói xong, thần hồn liền bắt đầu bị rút ra, phát ra cuồng loạn tuyệt vọng tiêu thảm. Giang Diêm căn bản không có cho hắn nói nhảm thời gian, đưa tay liền đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác siêu hồn. Hắn cúi thấp xuống đôi mắt, nhìn xem tuyệt vọng thống khổ Ân Quân, bản tọa ghét nhất bị người uy hiếp, dù là ngươi không muốn nói, bản tọa cũng có thủ đoạn biết được hết thảy. Chẳng được bao lâu, kịch liệt dây rủa Ân Quân liền không có động tĩnh, hai mắt trống rỗng vô thần, giống như là một bộ cái xác không hồn. Giang Diêm tiện tay đem thần hồn tịch diệt Ân Quân ném rơi xuống đất, trong mắt vô hỉ vô bi, lần này xâm lấn Hoa Hạ dị tộc không chỉ vũ tộc, còn có Long Tích tộc, Thương Hồn tộc, Bất Tử tộc, khoảng chừng trên trăm cái chủng tộc gia nhập hủy diệt Hoa Hạ trong âm mưu. Từ Ân Quân trong trí nhớ có thể biết được, những thứ này dị tộc bên trong, mỗi cái trong tộc đều có chí ít hai tôn bát giai võ đế tòa chấn. Không ít võ đế đã từ bế quan bên trong thức tỉnh, tương lai tại tương lai không lâu, nhất cử hủy diệt Hoa Hạ. Giang Diêm đáy mắt mang theo sắc ý, dị tộc, các ngươi sẽ vì lựa chọn của mình nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn một lần nữa hướng về mặt đất, nhìn về phía Trương Hiểu Sinh, lão Trương, không có bị hủ chết à? Ta không sao, lão Giang, ngươi không có bị thương chứ? Trương Hiểu Sinh quan tâm hỏi. Giang Diêm cười cười, yên tâm đi, cái này lớn như vậy làm tinh, có thể làm bị thương một cái tay của ta đều đếm ra. Nhanh lên trở về đi, Tiểu Tuyết đều nhanh đói dẹp bụng. Giang Diêm lướt bụng, hắn cũng nhanh đói dẹp bụng. Vũ tộc không đảo, thế đàn chi địa, Thanh Hạc trưởng lão đang cùng với Vũ tộc lão tổ đánh cờ. Thanh Hạc tiểu bối, tộc ta bên trong nhưng có yêu nghiệt chí tôn. Hồng Mông thanh âm tại tế đàn chi địa quanh quẩn, chấn nhiếp thần hồn, cảnh giới thấp hơn lục giai người nghe được, tại chỗ liền sẽ bạo thể mà chết. Thanh Hạc tộc trưởng lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, lúc trước phái đi xóa bỏ quỷ tiên người trẻ tuổi kia, chính là ta Vũ tộc nhân tài kiệt xuất, được xưng tụng yêu nghiệt chi danh. Hắn tên là Ân Quân, chính là cấp SS thần tứ người, tuổi còn trẻ liền đạt đến lục giai đỉnh phong, là ta Vũ tộc tương lai hỏa chủng một trong. Thanh Hạc trong lời nói tràn đầy đối Ân Quân tán thưởng, có thể trở thành Vũ tộc người thừa kế một trong, Ân Quân tại Vũ tộc địa vị đã không thể nghi ngờ, không người có thể dung chuyển. Thanh Hạc tộc trưởng rất xem trọng Ân Quân chờ lấy hắn dẫn theo quỷ tiên đầu khải toàn mà về. Đúng lúc này, một tên vũ tộc tử đệ đội vàng xâm nhập tế đàn chi địa. Thanh Hạc nhàn nhạt uống ngụm nước trà, thanh âm bình tĩnh, chuyện gì như vậy kinh hoàng, lần sau nếu là lại như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa, bổn tộc trưởng cần phải phạt ngươi cầm đoán. Tên địa vũ tộc tử đệ hoàn toàn không có trả lời, mà là lo lắng hô, "Ân, Ân Quân hắn, hắn đã hồn đăng tắt rồi." Choang, chén trà ngã nát thanh âm vang lên. Thanh Hạc tộc trưởng con ngươi khẽ chấn động, sớm đã không có mới mây trôi nước chảy, hỗn trướng. Ngươi mới vừa nói cái gì, có dám lặp lại lần nữa? Tộc trưởng đại nhân, Ân Quân hắn vẫn lạc. Cái này sao có thể? Thanh Hạc tộc trưởng hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chòng chọc vào tên kia vũ tộc tử đệ. Tế đàn chi địa truyền đến một trận tiếng cười, vũ tộc lao tổ trầm giọng cười nói, Thanh Hạc tiểu bối, đây là trong miệng ngươi trong tộc yêu nghiệt. A, không nghĩ tới cái này ngàn năm ở giữa, ta vũ tộc lại xuống dốc đến tận đây. Vũ tộc lao tổ thanh âm bên trong tràn đầy lãnh ý, Thanh Hạc tiểu nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Vãn bối biết tội. Thanh Hạc cái chán che kín gân xanh, nhưng đối mặt bát giai sơ kỳ vũ tộc lao tổ, hắn vẫn là đành phải cúi đầu làm người. Một cái nhân tộc thiếu niên, vậy mà chém ta vũ tộc yêu nghiệt, quả thực là thú vị. Vũ tộc lao tổ thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, Thanh Hạc tiểu nhi, tên này nhân tộc thiếu niên, cứ giao cho ngươi giải quyết. Là lao tổ, văn bối nhất định không có nhục sứ mệnh. Thanh Hạc tộc trưởng trong mắt tràn đầy sát ý quỷ tiên, ngươi giết bản tọa ái đồ, ta tất yếu đưa ngươi thiên đao và quả, để ngươi sống không bằng chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, trong khoảnh khắc hư không vỡ vụn, hiện hiện thông hướng nhân tộc vết nứt không gian. Thanh Hạc bay vào trong cái khe, hiện thân lần nữa lúc, liền hiện lên ở đế đô phía trên, nhìn xuống phía dưới kiến trúc. Nơi này chính là Hoa Hạ an toàn nhất căn cứ, Quốc An đại viện. Uy, ngươi vượt biên giới. Một đạo lưỡi biếng thanh âm từ hắn hậu phương vang lên. Thanh Hạc cười lạnh, lão phu coi như vượt biên giới lại như thế nào? Ngươi còn có thể giết lão phu hay sao? Kỳ Vô Thương mở mắt ra, một đôi mắt cá chết nhàn nhạt nhìn về phía Thanh Hạc tộc trưởng, thất giai đỉnh phong. Biết lão phu cảnh giới, còn không mau mau đảm mệnh, chẳng lẽ lại chờ lấy bản tọa giết ngươi? Thanh Hạc khinh thường cười nói. Nhưng mà Kỳ Vô Thương tiếp xuống một câu, lại làm cho trong lòng hắn run lên. Giống như ta cảnh giới. Kỳ Vô Thương bình thản nói. Hắn tiện tay tiếp được một mảnh lá rụng, trong nháy mắt chém về phía Thanh Hạc. Ông. Một đạo siêu việt thời gian chạm kích trong nháy mắt xé rách thời gian cùng không gian, liền muốn đem Thanh Hạc tại chỗ chạm diệt. Chương 349, Kiếm Tiên chương 349, Kiếm Tiên Thanh Hạc tộc trưởng con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim, hắn không nghĩ tới hóa giải đạo kiếm khí này, bởi vì hắn biết được đạo kiếm khí này không cách nào xóa bỏ, chỉ có thể trốn tránh. Ông, kiếm quang sẽ qua, Thanh Hạc tộc trưởng may mắn tránh thoát một kiếm này, trên mặt hắn tràn đầy nghĩ mà sợ, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Lại cạnh. Đây là huyết nhục rơi xuống đất thanh âm. Thanh Hạc run rẩy nhìn về phía mình cánh tay trái, nơi đó thậm chí không có băng máu. Một kiếm kia thực sự quá nhanh, nhanh đến nhục thể của hắn đều không thể kịp phản ứng, cánh tay trái đã bị chém rụng. Đạo này kiếm thương, sợ là muốn trăm năm thời gian mới có thể khép lại. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Hoa Hạ kiếm tiên. Thanh Hạc con ngươi co bảo, trong mắt tràn đầy sợ ý hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt tên này thân mang đồng phục an ninh sức nam tử, lại là một kiếm diệt một quốc gia Kỳ Vô Thương. Nếu là biết Kỳ Vô Thương tại trấn thủ quốc an đại viện, coi như cho hắn 10 đầu mệnh, hắn cũng không dám tới. Bán thần phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí có may mắn để lão phu cho được phải. Thanh Hạc cái trán gân xanh nhảy lên. Hôm nay sợ là không thể kết thúc yên lành. Đừng nói là hắn, liền xem như vũ tộc lao tổ tới, cũng muốn chúng vào mấy kiếm lại đi. Kỳ đạo hữu, chuyện hôm nay, có thể hay không xem như cái gì cũng không phát sinh qua. Thanh Hạc miễn cưỡng kéo ra một vòng ý cười, ta vừa mới hiện thân, không có làm ra bất luận cái gì sát hại nhân tộc độc tác. Làm ngươi sinh ra sát hại nhân tộc ý đồ lúc, ta cũng đã có thể chẳng ngươi. Kỳ Vô Thương bình thản mở miệng, chờ đến có hay không câu người chết lại chẳng ngươi, cũng liền chậm. Nghe thấy lời ấy, Thanh Hạc biết hắn hôm nay là không dễ đi. Kỳ đạo hữu, vậy cũng đừng trách lão phu lấy cái này để đâu ngàn vạn sinh mệnh làm uy hiếp. Phía sau hắn hiện thanh niên cấp tốc bao phủ thiên địa, muốn đem cả tòa đế đô che lở ổng. Kỳ đạo hữu, nếu là không muốn để cho cái này ngàn vạn người vô tội đều vẫn lạc, liền cho lão phu tránh ra, chỉ cần lão phu bình an rời đi nhân tộc địa giới, ta tự sẽ thả những thứ này người vô tội. Nhìn thấy Thanh Hạc lấy cả tòa đế đô sinh linh sinh mệnh làm uy hiếp, Kỳ Vô Thương mí mắt đều không có nháy một chút, bình thản nói ra, giết đi, ngươi đem bọn hắn đều giết hết về sau, ta liền sẽ tự mình đi ngươi vũ tộc đi một lần. Hắn lười biếng mở mắt ra, chống rông cặp mắt vô thần sâu kín rơi vào mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Thanh Hạc trên thân, ta không ngại, để vũ tộc từ thế gian này hoàn toàn biến mất. Ngươi, cái này đế đô thế nhưng là có hơn 100 triệu đầu người vô tội sinh mệnh trong tay ta cầm. Bọn hắn nếu là tất cả đều chết rồi, ngươi chẳng lẽ không sợ Hoa Hạ cao tầng hướng ngươi vấn trách? Thanh Hạc quát tầm lên. Kỳ Vô Thương bình thản nói, bọn hắn nếu là có gan hướng ta vấn trách, cái kia ngồi tại cao tầng những người này, cũng liền có thể một lần nữa tẩy bài. Thanh Hạc con ngươi cự chiến, hắn xem như đã nhìn ra, Kỳ Vô Thương người này căn bản cũng không thụ bất luận kẻ nào cùng sự tình đốc thúc. Không, ngươi nhất định là đang làm bộ không quan tâm. Những người này là đồng bào của ngươi, ta hiện tại liền giết bọn hắn. Thanh Hạc diện mục dữ tợn, thanh yên tràn vào trên vạn người thể nội, tại chỗ để hơn vạn người vô tội bạo thể mà chết. Nhìn thấy không, cái này hơn vạn người vô tội đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nếu là lại không thả ta rời đi, còn sẽ có càng nhiều người vô tội chết đi. Thanh Hạc dữ tợn gầm nhẹ. Kỳ Vô Thương từ đầu đến cuối khuôn mặt bình thản, hơn vạn người vô tội tại trước mắt hắn chết đi, hắn ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, một mạng chống đỡ một mạng. Người vũ tộc hôm nay cũng muốn tử nhất vào người, đây là nhân quả. Dứt lời, Kỳ Vô Thương hướng về hư không một chạm, một đạo kiếm khí xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại vũ tộc không đạo trên không, đem vũ tộc hơn vạn tên vô tội sinh mệnh xóa bỏ. Ngươi làm cái gì? Thanh Hạc thân là vũ tộc đại tộc trưởng, hắn có thể nghe được tộc nhân vẫn lạc lúc tuyệt vọng cùng kêu rên. Mới Kỳ Vô Thương đối hư không một kiếm, vậy mà cách vạn dặm khoảng cách, chuẩn xác không sai đổ diệt hắn vũ tộc hơn vạn đầu vô tội sinh mệnh. Không có khả năng. Ta đến mà. Cái kia chết đi vạn tên vũ tộc bên trong, có một tên là hắn chắc trai. Ta yến, tổ phụ làm sao không cảm giác được ngươi hồn hỏa? Ta yến mà. Thanh Hạc muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Kỳ Vô Thương. Ngươi hôm nay không phải là muốn giết chết lão phu? Kỳ Vô Thương bình thản nói, hết thảy bởi vì ngươi mà lên, cũng ứng bởi vì ngươi mà diệt, ngươi hôm nay phải chết. Ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Thanh Hạc hai mắt nổ bắn ra thanh mang, từng đạo thượng cổ đồ đằng hiện, vang dội cổ kim, thiên địa rung động. Chết! Thượng cổ đồ đằng bên trong thần cầm thức tỉnh, phát ra thần minh thanh âm, dẫn tới thương khung phá nát, hư không hiện. Kỳ Vô Thương đem trong tay lá dụng chém ra, trực tiếp đem lên cổ đồ đằng bên trong thần cầm chằm diện, giơ tay lên nói, hư vô, xuất hiếu. Ông. Kiếm minh vang vọng bản cổ, một đạo mắt thường không thể gặp thần kiếm trong tay hắn hiện. Nhiễu loạn thời không cuồng bạo kiếm khí đem Kỳ Vô Thương bảo an mũ thổi rơi, mái đầu bạc trắng trên không trung loạn vũ, chặt đứt nhân quả. Ông. Một đạo chôn vùi hết thể kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, Thanh Hạc hai mắt dữ tợn, đem các loại thần tứ cùng pháp bảo tề tề tế ra. Phanh phanh phanh. Mỗi món pháp bảo đều tại tiếp xúc kiếm khí trước một khắc sụp đổ, liền ngay cả hắn tiên tiên thần tứ cũng trong nháy mắt bị kiếm khí ma diệt, đạo kiếm khí này tuyên cổ bất diệt. Nếu là không chém trúng mục tiêu, sẽ tuyên cổ trường tồn. A a a. Thanh Hạc bị kiếm khí chém trúng, thân hồn cùng nhục thân bị kiếm khí một chút xíu ma diệt, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, vĩnh thế tịch diệt. Kỳ Vô Thương tiện tay đem kiếm cất vào hư không bên trong, nhặt lên rớt xuống đất bảo an mũ, một lần nữa trùm lên trên đầu, cặp kia cá ướp muối trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Phản phất xóa bỏ thất giai đỉnh phong Thanh Hạc, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lúc này vũ tộc không đảo, vũ tộc đại tộc trưởng chết, lập tức dẫn tới toàn tộc đại loạn. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Trong coi hồn đăng đệ tử dọa đến hoang mang lo sợ, thanh âm đều xen lẫn run rẩy. Hắn sợ hãi kêu lấy chạy ra hồn đăng tháp, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn. Một tên vũ tộc tiểu tộc trưởng khiển trách, xảy ra chuyện gì, để ngươi quên quy củ, tại tổ tử chi điểm như vậy vô lễ gọi. Trong coi hồn đăng tháp vũ tộc đệ tử trông thấy người tới, cả lăm mà nói, "Thanh, Thanh Hạc lớn." Đại tộc trưởng hắn. Vũ tộc tiểu tộc trưởng thần sắc cấm lãnh, "Thanh Hạc tộc trưởng làm sao vậy?" Ngươi câm. Thanh Hạc tộc trưởng hắn hồn đang diệt. Diệt diệt. Diệt. Vũ tộc đệ tử run rẩy nói. Nghe thấy lời ấy, vũ tộc tiểu tộc trưởng tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng chấn kinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Trừ cái đó ra, còn có một vòng không dễ dàng phát giác kinh hỉ. Về Dương tộc trưởng, Thanh Hạc tộc trưởng hồn đăng. Diệt. Vũ tộc đệ tử thấp giọng nói. Thanh Hạc lão quỷ hồn đăng tắt rồi. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa mình có thể trở thành vũ tộc đại tộc trưởng? Dương tộc trưởng trong mắt ngậm lấy ý cười. Vâng. Đúng lúc này, tế đàn chi địa truyền ra thiên địa sụp đổ rung động vang động. Đây là lão tổ xuất quan. Dương tộc trưởng đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, đội vàng phá toái hư không, nửa quỳ tại tế đàn chi địa, vạn bối Dương tu, cùng nên lão tổ xuất quan. Chương 350, võ đế thức tỉnh, nhân tộc nguy vong. Chương 350, võ đế thức tỉnh, nhân tộc nguy vong ầm ầm. Tế đàn chi địa tiếng sấm vang rền, đại địa chấn chiến băng liệt, thương khung đều tại sụp đổ. Nhân loại, các ngươi dám giết ta vũ tộc tộc trưởng. Vũ tộc lão tổ thanh âm xen lẫn căm giận ngút trời, để cho người ta không rét mà run, rung động phi thường. Ta vũ tộc dù cho không có đến tận đây rơi, cũng không thể luân lạc tới bị nhân tộc nhục nhã. Tế đàn chi địa triệt để sụp đổ, tiếng sấm tại thương khung đỉnh hội tụ thành lôi hải. Một đạo che khuất bầu trời thân ảnh treo cao trên trời cao, che lở ổ gờ nửa màn trời. Đầu tiên là diệt ta vạn tên vũ tộc sinh linh, lại giết ta vũ tộc trưởng lão. Hoa hạ, bản tọa muốn các ngươi hủy diệt. Từ thế gian này xóa tên. Vũ tộc lão tổ từng tiếng chấn thiên, dẫn tới thần lôi banh minh. Vũ tộc đám người gặp lão tổ rời núi, nhao nhao quỳ xuống đất hô to, cung nên lão tổ rời núi. Cung nên lão tổ. Là lão tổ, thật là lão tổ. Chúng ta cái kia vạn tên đồng bào sẽ không bạch bạch chết đi, lão tổ sẽ vì bọn hắn lấy lại công đạo, làm cho nhân loại nợ máu trả bằng máu. Vũ tộc đám người nhảy cẫng hoan hô. Vũ tộc lão tổ che khuất bầu trời, hai mắt như là hai vòng huyết nguyệt, nhìn chòng chọc vào nhân tộc địa giới. Nhân loại, ta muốn các ngươi tất cả đều đi chết. Thanh âm của hắn rung động thiên địa, lan đến gần nhân tộc địa giới, trong nháy mắt tạo thành ngàn vạn sinh linh bị chấn thành huyết vụ. Nhân tộc các quốc gia khẩn cấp mở ra hộ quốc bình chướng, tiến vào tình trạng giới bị. Không đảo hư hư thực thực có bát giai dị tộc giáng lâm, cả nước các nơi khẩn cấp tiến vào tình trạng giới bị. Toàn quân vũ trang, tùy thời chuẩn bị nên đón chiến tranh đến. Mỹ lệ quốc quân đội thông báo cả nước. Mới vũ tộc lao tổ rít lên một tiếng, thần uy dư ba tác động đến Mỹ lệ quốc, trực tiếp đem Mỹ lệ quốc ba cái châu hủy diệt, tạo thành trăm vạn người vẫn lạc. Không chỉ là Mỹ lệ quốc, người của toàn thế giới tộc quốc gia đều lọt vào hoặc nhiều hoặc ít tác động đến, bọn hắn tất cả đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chuẩn bị nên chiến dị tộc xâm lấn. Cùng lúc đó, còn lại dị tộc địa giới cũng bị tôn này bắt dài võ đế gào thét tác động đến. Một chỗ phủ đuổi vạn năm núi cổ, một giọng giản mua vang lên, con kia đại điểu phát điên vì cái gì? Đem bản tọa từ an nghỉ bên trong đánh thức. Ầm ầm, hắn chỉ là chờ mình, phủ đuổi vạn năm núi cổ liền từ trên người hắn sụp đổ, ầm vang vỡ vụn. Đây là Long Tích tộc lão tổ, cảnh giới của hắn đã đạt đến bát giai nhị trọng. Ừm, cái này ngủ một giấc đến thật là đủ lâu, những thứ này khối vương nhỏ là vật gì? Long Tích lão tổ vừa mới thức tỉnh, nhìn trước mắt nhỏ bé nhà cao tầng, một cước giẫm đạp đi lên. Vâng, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, một cái nhân tộc tiểu quốc thành thị cấp một bị Long Tích lão tổ một cước nghiền nát, nhấc lên kinh khủng khí lãng ngay tiếp theo đem chung quanh hai ba tòa thành thị hủy diệt. Vâng, lại là một cước dẫm qua, cái này nhân tộc tiểu quốc lại lần nữa gặp hủy diệt tính đả kích. Long Tích lao tổ chỉ là bình thường hành động, liền đem một cái có ngàn vạn nhân khẩu nhân tộc tiểu quốc hủy diệt. Nửa bên thành thị biến thành phế tích, tiểu nữ hài khóc muốn tìm được bị dẫm nát mụ mụ, mụ mụ. Mụ mụ ngươi ở đâu? Ô ô ô. Mụ mụ ngươi tại. Nàng la lên im bặt mà dừng, đỉnh đầu nàng ánh nắng bị to lớn bóng ma bao phủ, một con quái vật khổng lồ cự tốc đột nhiên rơi xuống. Vâng. Chân yên cuồng bạo, một đạo lão đạo thân ảnh ôm tiểu nữ hài tránh thoát một cước này, hắn là tòa này sắp diệt vong tiểu quốc quân nhân, đừng sợ. Mụ mụ ngươi không có chuyện gì, bây giờ cùng những thứ này thúc thúc rời đi, mẹ của ngươi rất nhanh liền trở về tìm ngươi. Những quân nhân này mang theo may mắn còn sống sót người trong nước hướng quốc gia khác chạy nạn, quốc gia của bọn hắn gần như hủy diệt, một nửa thành thị đều biến thành phế tích. Bọn hắn chỉ là một cái ngàn vạn nhân khẩu tiểu quốc gia, đối mặt tôn này bắt giai võ đế, bọn hắn cảm thấy thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Trong nước nhỏ người mạnh nhất cũng bất quá là một tôn lục giai võ thánh, tại cảm giác được tôn này bắt giai võ đế thức tỉnh lúc, liền từ bỏ ngàn vạn quốc dân, lựa chọn đào vong. Thúc thúc, mẹ ta đi nơi nào? Tiểu nữ Hải đã đi rồi. Nàng tận mắt nhìn thấy mẹ của mình bị cự vật ép thành huyết thủy. Quân nhân há hốc mồm, cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, nàng chỉ là đi một chỗ rất xa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo những thứ này thúc thúc rời đi, mụ mụ liền sẽ đi tìm ngươi. Ừm, ta sẽ cùng những thứ này thúc thúc đi. Tiểu nữ hài lời còn chưa dứt, hướng trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ừm. Nhân loại. Long Tích lao tổ ngồi xổm người xuống, nhìn xem những thứ này miểu như sâu kiến nhân loại, thanh âm như tiếng sấm kinh vang, tại chỗ đem tên kia không có thức tỉnh tiểu nữ hài nổ thành huyết vụ. Tại bản tọa ngủ say vạn năm ở giữa, các ngươi vậy mà tại địa bàn của ta phát triển thành nhân tộc lãnh địa. Long Tích lao tổ có chút thường thức nói, các ngươi thật đúng là có thú, nếu để cho các ngươi đủ nhiều thời gian, nhân tộc thật có thể trở thành vạn tộc chi vương. Chỉ là rất đáng tiếc, bản tọa không muốn nhìn thấy nhân tộc quật khởi, các ngươi vẫn là đắm chìm tại mảnh này trong biển rộng đi. Long Tích lao tổ trong miệng ngưng tụ kinh khủng phong bạo, khoảnh khắc đem dưới chân quần đảo đánh chìm. Long Tích lao tổ tại một mảnh quần đảo bên trong ngủ say, hắn thức tỉnh chuyện thứ nhất chính là đem quần đảo phía trên quốc gia nhân tộc hủy diệt, đem quần đảo đánh chìm tại bông dương bên trong. Phương Bắc nơi cực hàn, vạn niên huyền băng sinh ra ra bị nẻ, từng đạo vết rách kéo dài không dứt, cuối cùng khoảnh khắc vỡ nát. Một cô gái xinh đẹp từ vạn niên huyền băng bên trong đi ra, nàng có một đầu tuyết trắng tóc dài, đôi mắt giống như phản chiếu lấy ngàn vạn tinh hà. Nàng là tuyết tộc lão tổ, thể nội huyết dịch đủ để đông kết thời gian. Vạn năm chờ đợi, một ngày này rốt cuộc đến. Tuyết nữ cười mỉm nhìn xem tự mình tái nhợt màu da, đáy mắt hiện hiện nồng đậm ý cười. Ta thức tỉnh, đại biểu cho trời đông giá rét kỷ nguyên tiến đến. Kể từ hôm nay, thế giới quy về trời đông giá rét. Tuyết nữ quanh mình bộc phát băng thứ, trong nháy mắt tạo dựng thành một tòa huyền băng vương tòa. Tuyết nữ ngồi cao tại huyền băng vương tòa phía trên, sau lưng nàng huyền băng kéo dài không dứt, rất nhanh liền ngưng kết thành từng tòa cao vút trong mây tháp cao, tạo dựng thành trời đông giá rét quốc gia. Các con dân của ta, thức tỉnh đi. Tuyết nữ khuôn mặt tái nhợt kêu gọi. Thanh âm của nàng dần dần rơi xuống, trời đông giá rét quốc gia dưới mặt đất khối băng bắt đầu vỡ vụn, từ đó leo ra từng cái sắc mặt trắng bệnh sinh linh, bọn hắn tóc xám trắng, trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Đây cũng là tuyết tộc, bọn hắn sinh ra liền có được cực mạnh huyền băng chi lực, tu luyện tới cực hạn người, thậm chí có thể dùng tự thân huyết dịch đông kết dòng sông thời gian. Tuyết nữ hai mắt tràn đầy ý cười, nhân tộc thống trị thế giới quá lâu, bây giờ ta đã thức tỉnh, trời đông giá rét thời khắc tiến đến, ta tuyết tộc sẽ trở thành vạn tộc chi vương. Vạn tộc chi vương, vạn tộc chi vương. Tuyết tộc chúng sinh cao giọng la lên, vì cái này hành nguyện, bọn hắn sẽ đi ra nơi cực hạn, đông kết thế giới này. Trong vòng một ngày, ba tôn dị tộc võ đế thức tỉnh, nhân tộc lâm vào chân chính nguy vong thời khắc. Hoa Hạ bán thần ngủ say, phương Tây võ đế bế quan. Nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược dừng lại tại thất giai đỉnh phong. Trận này liên quan đến nhân tộc nguy vong huyết chiến, sẽ lấy như thế nào thảm liệt kết cục kết thúc. Chương 351, bất tử lão nhân chương 351, bất tử lão nhân Hoa Hạ, một tòa thành thị duyên hải. Ô ô ô, mụ mụ, mụ mụ. Một tên tiểu nam hải không có hạ nửa người, phí sức hướng một tên chỉ còn nửa gương mặt nữ tử bỏ đi. A a a a, đau quá a. Mau cứu ta. Đau quá a. Hôm nay là ngày nào trong tuần? Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta phải chết mới đúng. Một đạo năng lượng ba độ khủng bố, đem tòa này thành thị duyên hải hộ thành bình chướng đánh nát liên đối lấy đem bờ biển du ngoạn nhân loại vành thành huyết vụ, chỉ có số ít người sống tiếp được. Mọi người không nên kinh hoàng. Chữa trị người đến rồi. Từng chiếc xe cứu thương dừng ở bên bờ, từ đó nhanh chóng chạy ra mấy chục tên chữa trị người. Mỗi tên tàn tật nhân sĩ, còn có lưu một hơi người, đều sẽ đạt được trình độ lớn nhất chữa trị. Về phần những chỉ còn lại đó nửa mặt đầu người, thì hoàn toàn chưa từng cứu chữa tất yếu. Mau cứu mẹ ta. Mau cứu mẹ ta. Bị sóng năng lượng cùng, chỉ còn nửa người trên tiểu nam hài nhỏ giọng khẩn cầu nói. Chữa trị người không đành lòng nhìn một màn này, ta trước tiên đem trị cho ngươi tốt, lại đi trị ngươi mụ mụ có được hay không? Nàng không đành lòng nói cho tiểu nam hài, mẹ của hắn đã đánh mất sinh mệnh, không cách nào đạt được chữa trị. Càng ngày càng nhiều xe cứu thương dừng ở bãi biển bên mở, không ngừng có chữa trị người chạy tới đây. Lớn như vậy bãi biển chừng hơn 1000 người tại du ngoạn, cuối cùng đạt được chữa trị, người còn sống sót chỉ có mấy chục người. Tên địa chỉ còn nửa người trên tiểu nam hài, cuối cùng cũng không thể sống sót. A a a, vì sao lại dạng này? Vì cái gì a? Một tên chữa trị người hai mắt đỏ bừng, không ngừng dùng tay đánh mặt đất. Một tên khác chữa trị người tiến lên an ủi, đi thôi, chúng ta có thể làm chỉ có những thứ này. Hắn nhìn về phía xa xôi phương tây bầu trời, nơi đó bị không rõ sinh vật xé mở một đạo lỗ hổng lớn, đang có một con hư ảo đại thủ từ đó nhô ra, trực tiếp đem một tòa nhân loại thành thị đảo đi. Tiêu thảm cùng tuyệt vọng tại nhân loại trong lòng lan tràn, sự sợ hãi ấy để cho người ta thần hồn đều tùy theo run rẩy. Kia là thông u tộc vô thượng đại năng, có thể vặn vẹo hiện thực cùng hư ảo giới hạn, ngàn năm trước bị Hoa Hạ chấn thủ sứ chấn áp, bây giờ vậy mà lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Lại có người truyền đến một tiếng kinh hô, a a, trên trời, trên trời, a. Một đạo không tử khí hơi thở trong nháy mắt xuyên qua tên kia kinh hô người, đem hắn trọn giữa không trung, giống ném rác rưởi giống như vung ra trong biển. Màn trời phía trên, một đạo người mặc áo bào đen, quanh thân quanh quần không tử khí hơi thở thân ảnh giản mua đứng lặng. Trong nháy mắt, chúng chữa trị người tất cả đều cảm nhận được sợ hãi vô ngần, đi đứng của bọn họ như nhũn ra, không gây một người dám chạy trốn. Hắn là bất tử lão nhân. Có người nhận ra tên này bị không tử khí hơi thở quanh quần lão nhân, hàng khí từ đáy lòng dâng lên, sợ hãi tới cực điểm. Bất tử lão nhân hai mắt trống rỗng, nhìn qua bờ biển chữa trị người, ừm. Nơi này chính là Hoa Hạ sao, ngàn năm chưa từng tới qua, vậy mà biến hóa to lớn như thế. Hắn nâng lên khô cạn như bạch cốt ngón tay, đã lâu không gặp, lão phu đưa các ngươi một cái lễ gặp mặt. Ông. Một đạo quanh quần không tử khí hơi thở chùm sáng thẳng tắp đánh phía thành thị duyên hải, liền muốn đem chọn tòa thành thị duyên hải một phân thành hai. xuống xã. Gầm lên giận dữ vang lên, tòa này thành thị duyên hải trấn thủ sứ hiện thân, tế ra một đạo pháp tướng, đột nhiên đánh phía đạo này không chết hết buộc. Quá tốt rồi, là hạng trấn thủ sứ. Chữa trị người trông thấy người tới, trong mắt hiện lên hy vọng ánh lửa. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, hạng trấn thủ sứ pháp tướng bị không chết hết buộc đánh nát. Hạng trấn thủ sứ cắn răng một cái, dùng nhục thân phòng ngự đạo này không chết hết buộc, chỉ vì không cho thành thị gặp hủy diệt tính đả kích. Hạng trấn thủ sứ là lục giai đỉnh phong, đối mặt bát giai sơ kỳ bất tử lão nhân, chỉ có bị tùy ý hoành sát phần. Đã qua ngàn năm, nhân tộc lại vẫn là như thế hung hãn không sợ chết. Bất tử lão nhân trống rỗng hai mắt chảy ra chất lỏng màu đen, lão phu rất cảm động a. Rất cảm động a. Rầm rầm rầm. Lại là ba đạo không chết hết buộc bắn ra, trực tiếp đem hạng trấn thủ sứ hoành thành huyết vụ liên đối lấy đem hạng trấn thủ sứ bảo vệ thành thị xóa bỏ hơn phân nửa. Trấn thủ sứ đại nhân. Một tên người canh giữ vội vàng chạy tới, hạng trấn thủ sứ thân thể đã bắt đầu tiêu tán, hắn hữu khí vô lực nói, bảo vệ tốt. Hoa hạ. Lời còn chưa nói hết, hạng trấn thủ sứ sinh cơ mất hết, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Trấn thủ sứ quân đoàn nhìn trời bên cạnh bất tử lão nhân, không có người cảm thấy tuyệt vọng, nhao nhao tế ra thần tứ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng bất tử lão nhân. Liều mạng với hắn. Chúng người canh giữ đỏ mắt, gầm thét, gào thét. Nhưng mà bọn hắn vẫn không có thể chạm đến bất tử lão nhân, liền bị bất tử lão nhân quanh thân quanh quẩn ta không tử khí hơi thở tràn vào thể nội, huyết nhục cấp tốc tiêu tán, hóa thành một đống xương khô. Bất tử lão nhân trống rỗng hai mắt không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu đen, lão phu quá cảm động, quá cảm động. Hắn nâng lên tay khô héo chỉ, các ngươi tự tay đi giết tự mình quốc dân đi. Hóa thành bạch cốt người canh giữ giơ tay lên bên trong vũ khí, thẳng hướng khi còn sống bảo hộ quốc dân. Cái này thảm liệt một màn, để tình lận cận trấn thủ sứ đỏ trong mắt, táng tận thiên lương. Hắn tên là Lương Vân Phong, là một tên thất giai sơ kỳ võ hoàng, khi hắn đạt được trung ương mệnh lệnh lúc, trước tiên chạy tới tòa này gần như hủy diệt thành thị duyên hải. Che thần thương. Lương Vân Phong hai mắt vằn vện tiêm máu, trong tay cấp SS thần tứ của trời hiện, đột nhiên thẳng hướng bất tử lão nhân. Ông. Bất tử lão nhân thân hình quỷ dị, Lương Vân Phong thần thương từ đầu đến cuối chậm bất tử lão nhân một bước, khó mà tổn thương hắn mảy may. Không xa vạn dặm chỉ vì cứu vạn dân tại thủy hỏa, lão phu quá cảm động. Bất tử lão nhân trống rỗng hai mắt không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen. Những thứ này chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất, lập tức đem quanh mình không gian ăn mòn, hóa thành thâm đen vũng bùn. Thâm đen vũng bùn bên trong, không ngừng có bạch cốt khô lâu từ đó chui ra, những thứ này bạch cốt khô lâu không khác biệt sát hại sinh linh. Súc sinh, ngươi dám? Lương Vân Phong đỏ mắt, hắn muốn đi xóa bỏ những thứ này bạch cốt khô lâu, lại bị bất tử lão nhân dùng cái kia tay khô héo ngăn trở. Cũng đã gần phải chết, còn muốn lấy cứu vãn vô tội sinh mệnh, lão phu quá cảm động. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo bạch cốt đâm từ Lương Vân Phong thể nội chui ra, tràn diện mười phần tàn nhẫn. Những thứ này bạch cốt tất cả đều là Lương Vân Phong xương cốt, tại bất tử lão nhân tiếp xúc hạ hóa thành từng cây ngoại phóng bạch cốt đâm, đem Lương Vân Phong đóng đinh ở giữa không trung. Súc sinh. Lương Vân Phong thanh âm yếu ớt, hắn sinh cơ tại cực tốc tiêu tán. Đối mặt bát giai sơ kỳ bất tử lão nhân, hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Hoa Hạ liền có hai tên tỉnh trấn thủ sứ chết tại bất tử lão nhân trong tay. Tại Lương Vân Phong xác nhận tử vong về sau, Hoa Hạ bất đắc dĩ hướng cả nước thông cáo, Quảng Nam tỉnh đã luôn hãm. Lúc này Đế Đô, Giang Diêm đang cùng Bạch Lạc Tuyết ăn bữa sáng, nhìn xem Nhi Đồng Tình có thể ẩn hiện ăn bữa cơm. Ngay tại hai người ăn chính hương thời điểm, một đầu khẩn cấp tin tức đánh gậy hai người. Nô. Bạch Lạc Tuyết nhìn có thể ẩn hiện thấy con mắt chính lượng, đột nhiên bị dễ thấy màu đỏ chót bối cảnh tấm đánh gậy hào hứng. Giang Diêm cũng rất bất mãn, đang định đóng lại TV, MC một phen, để hắn cầm điều khiển từ xa tay dừng tại giữa không trung. Khẩn cấp thông chi, hôm nay sáng sớm 8 điểm, Quảng Nam tỉnh gặp bát giai dị tộc tập kích, Quảng Nam Quảng Bắc lưỡng địa trấn thủ sứ đều đã oanh liệt hy sinh, Quảng Nam tỉnh gặp hủy diệt đặc kích, chúng tạo thành 130 triệu người tử vong. Chương 352, tuyệt vọng tận xương. Chương 352, tuyệt vọng tận xương. Nhìn xem sáng sớm tin tức, Giang Diêm cùng Bạch Lạc Tuyết tất cả đều thả ra trong tay mua đũa, lập tức nghĩ đến trong tay cơm không thơm. Tại bọn hắn an cư lạc nghiệp, thưởng thụ sinh hoạt tiên tính lúc, Hoa Hạ thành thị duyên hải vậy mà đụng phải bát giai dị tộc hủy diệt tính đặc kích. 130 triệu sinh mệnh. Giang Diêm đôi mắt rung động, tay không ý thức nắm chặt. Cùng một thời gian, Mỹ Lệ Quốc, Đức Ý Quốc, Nghe Hồng Quốc các loại siêu cường quốc đều gặp bát giai dị tộc tiến công, tử vong nhân số ước tính 780 triệu. Đây cũng không phải là nhằm vào Hoa Hạ, mà là một trận nhằm vào toàn nhân loại đại diệt tuyệt hành động. Trước mắt, Liên Hiệp Quốc đã khẩn cấp quyết định toàn thế giới nhân loại lớn liên hợp, không phân quốc gia, cũng bất luận nhân chủng, để cho chúng ta trung độ nan quan, đánh lui dị tộc. Khẩn cấp tin tức không ngừng tuần hoàn phát ra. Giang Diêm chợt nghe đình thai nhức có quanh mình thanh âm, hắn đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp từng cái máy bay chiến đấu treo cao bầu trời, không ngừng bay hướng các nơi trên thế giới. Dị tộc không nhẫn lại được. Giang Diêm nhíu mày, ta muốn nở hoa, ta muốn nảy mầm, ta muốn gió xuân đái vũ. Điện thoại gọi điện thoại tới, Giang Diêm không nói hai lời liền nhấn hạ kết nối. Chuyện gì? A, cuối cùng đã thông. Giang học đệ, học tỷ ta dẫn đội đi tiếp viện Quảng Nam. Trúc Vân Giao thanh âm truyền đến, chỉ là lần này trò chuyện, trong thanh âm của nàng xen lẫn một tia mỏi mệt. Lâm học tỷ, Quảng Nam rất nguy hiểm, thư viện làm sao lại cho người đi? Giang Diêm nói bị đánh gãy. Là chính ta xin đi, một đoạn thời gian trước liền muốn nói cho ngươi biết, chỉ là điện thoại một mực đánh với ngươi không thông, học tỷ ta đã đột phá đến lục giai nha. Lại nói với ngươi một lần cuối cùng, ta họ Trúc, không họ Lâm. Điện thoại bên kia truyền đến một trận âm thanh bận, lần sau trò chuyện tiếp, ta bên này gặp được một chút tình huống. Tốt tốt. Giang Diêm để điện thoại di động xuống, nhìn qua một mảnh tường hòa Đế Đô, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Tiểu Tuyết, ngươi ở nhà ngoan ngoãn xem TV, ta đi ra ngoài một chuyến. Rút đi thoải mái dễ chịu áo ngủ, một dấu ấn lấy kim sắc đường vân ma bảo ở trên người hắn hiện hiện. Tiểu Diêm, ta muốn theo ngươi đi. Bạch Lạc Tuyết nhẹ nhàng giữ chặt Giang Diêm ống tay áo. Giang Diêm thanh âm rất quả quyết, không được, ngươi ngay ở chỗ này đợi. Bạch Lạc Tuyết bất quá là lục giai sơ kỳ, không có gặp gỡ bát giai dị tộc còn tốt, nếu là đụng phải bát giai dị tộc, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Tốt ta, ngươi về sớm một chút, ta trong nhà chờ ngươi. Bạch Lạc Tuyết ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế salon, mặt không thay đổi ăn vào vô vị bữa sáng. Giang Diêm không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, đưa tay phá toái hư không, lắc thân mà bảo, bằng nhanh nhất hiệu suất tiến về Quảng Nam tỉnh. Lúc này Quảng Nam tỉnh đã biến thành một vùng phế tích, chỉ có số ít người còn kéo dài hơi tàn còn sống, bọn hắn trốn ở phế tích phía dưới, chờ đợi cứu viện. Trúc sư tỷ, ta bên này phát hiện người sống sót. Thần Thánh thư viện sinh viên năm 4 hô lớn nói. Thần Thánh thư viện 4 là thiên kiêu cái nôi, trong viện sinh viên năm 4 phần lớn đều đã đạt đến ngũ giai, những thiên kiêu đó bên trong thiên kiêu càng là đạt đến lục giai. Trúc Vân Giao đó là thuộc về thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nàng mấy tháng trước đột phá đến lục giai, trước mắt đã đạt đến lục giai nhị trọng. Phát hiện người sống sót, Trúc Vân Giao vội vàng tiến về, đưa tay vận chuyển bảng bạc linh lực, đem nặng nghề phế tích dẫn dắt đến không trung, trên mặt nhu hòa ý cười, đã không sao, mọi người mau ra đây đi. Phế tích bên trong người tất cả đều tinh thần hoảng hốt, tinh thần đã hỗn loạn, chết rồi. Tất cả đều chết rồi. Liên thừa ta còn sống, ta cũng hẳn là chết mới đúng. Trúc Vân Giao trong mắt tràn đầy không đành lòng, Viên Nhân Đệ, đem những này người sống sót hộ tống đến địa phương an toàn. Giao cho ta A Trúc học tỷ. Viên Văn Long hai tay dùng linh lực đem người sống sót dẫn dắt đến giữa không trung, mang theo bọn hắn tiến về tỉnh lận cận khẩn cấp tu kiến tị nạn sở. Hắn không ngừng trấn an nói, mọi người không cần lại sợ hãi, đã không sao. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào trấn an, những người này đều đã điên rồi, miệng bên trong không ngừng nỉ nó lấy, tất cả mọi người sẽ chết, bao quát ta, bao quát ngươi. Ai? Viên Văn Long thở dài, hắn làm sao vô duyên vô cớ còn bị người chú lên. Đúng lúc này, một đạo tương tự u hồn sinh linh đột nhiên thẳng hướng hắn, Viên Văn Long phản ứng cấp tốc, hai tay hóa thành long chảo, trong nháy mắt đem tương tự u hồn bạch cốt chém giết. A, tiểu tạp lập mễ, còn dám đánh lên ta. Viên Văn Long cười khẽ, nhưng mà sau một khắc hắn lại trợn tròn mắt. Không biết lúc nào, hắn cùng những người sống sót đã bị đến hàng vạn mà tính bạch cốt khô lâu vây quanh. Lúc nào, ta vậy mà không có phát giác được. Viên Văn Long chau mày, cái trán có mồ hôi lạnh hiện hiện. Hắn mắt nhìn dẫn dắt đến giữa không trung người sống sót, lộ ra một vòng cười khổ, các ngươi là không trông cậy được vào, xem ra chỉ có thể để cho ta một người diệt đám này buồn nôn khô lâu. Hắn bước ra một bước, thân hình giống như du long, long chảo xé rách vật, đem trước mắt bạch cốt khô lâu đều quét ngang. Đến hàng vạn mà tính bạch cốt khô lâu không gây một người có thể ngăn cản hắn. Thần Thánh thư viện là thiên tài cái nôi, bên trong không có người nào là hạng người bình thường, đều là các tỉnh nhân tài kiệt xuất. Ngay tại Viên Văn Long đại sát tứ phương thời điểm, hắn không có chú ý tới sau lưng một tên người sống sót, xoay người nhặt lên trên đất bạch cốt đâm, không có dấu hiệu nào đâm về hắn. Ách! Viên Văn Long con ngươi rung động, không thể tin nhìn về phía sau lưng người sống sót. Chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta đều sẽ chết. Tên kia người sống sót hai mắt đỏ bừng, trong tay bạch cốt đâm nhuốm máu, lại lần nữa thẳng hướng Viên Văn Long. Viên Văn Long trong mắt bộc phát tinh mang, một quyền đem tên kia người sống sót oanh thành mảnh vỡ. Hắn lau đi vết máu ở khoe miệng, chỉ dựa vào cái này liền muốn giết chết ta. Nhưng mà sau một khắc, cái kia bị bạch cốt đâm xuyên qua vết thương vậy mà bốc lên màu đen khí thể, bắt đầu thuận máu của hắn tại thể nội tuần hoàn, nhanh chóng ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. A a a! Viên Văn Long thống khổ quỳ rạp xuống đất, hai mắt run rẩy kịch liệt. Giết chi không hết bạch cốt khô lâu xuống tới, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Trong lúc đó không ngừng có ăn tươi nuốt sống thanh âm truyền ra, đợi cho bạch cốt khô lâu tàn đi. Viên Văn Long chỉ còn lại một đống bạch cốt. Về phần những cái kia người sống sót, cũng tất cả đều không ngoại lệ bị ăn tươi nuốt sống, hóa thành một đống bạch cốt. Viên Nhân Đệ, đại biểu cho Viên Văn Long sinh mệnh chi luân vỡ vụn, Trúc Vân Giao biết Viên Văn Long tao nộ bất chắc, trong mắt dã rời càng sâu. Nàng dẫn đầu mấy chục tên sinh viên năm 4 đến Quảng Nam tiếp viện, bây giờ đã có hơn 20 danh học sinh vẫn lạc. Nàng tiếp tục cứu vãn người sống sót, đúng lúc này, phía sau của nàng có một đạo bóng ma rơi xuống. Trúc Vân Giao con ngươi co bảo, không dám có bất kỳ động tác. Tiểu cô nương, ngươi còn trẻ như vậy liền ra cứu người, thật đúng là người mỹ tâm thiện à, lão phu thật rất cảm động. Gián mua đục ngầu thanh âm từ sau lưng vang lên. Tí tách, tí tách. Chất lỏng màu đen nhỏ xuống trên mặt đất phát ra quỷ dị tiếng vang, giống như tử thần tại gõ vang cảnh báo, tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối, hủ thực quanh mình không gian. Tiểu cô nương, ngươi hiếu kỳ tự mình sau khi chết là dạng gì sao? Bất tử lão nhân âm thiếu. Giang giác. Đây là xương vỡ vụn thanh âm. Chương 353, vô địch chi tư chương 353, vô địch chi tư ếch. Bả vai trái bị sinh sinh kéo đứt, Trúc Vân Giao khuôn mặt bặm mẻo, lại cố nén cố này kịch liệt đau nhức, không có kêu lên thảm thiết. Đây là nàng duy nhất có thể làm chống cự, làm cho nhân loại tôn nghiêm không bị trả đạp. Cái này bất tử lão nhân sở dĩ muốn một chút xíu tra tấn nàng, chính là muốn đưa nàng tôn nghiêm, đem nhân loại tôn nghiêm một chút xíu dâm nát. Nhưng Trúc Vân Giao lại không bằng bất tử lão nhân mong muốn, nàng cho dù chết cũng sẽ không phát ra một điểm thanh âm. Quả nhiên, không có nghe được trong dự liệu tiêu thảm, bất tử nét cười của ông lão chậm chạp âm trầm xuống, cặp kia trống rông hai mắt chảy ra chất lỏng màu đen càng thêm nồng đậm. Tiểu cô nương, ngươi rất dũng cảm, lão phu đều có chút không nỡ giết ngươi. Mặt mũi của hắn có chút bặm mẻo, ta sẽ đem ngươi tra tấn đến thời gian cuối cùng, để ngươi vĩnh thế không cách nào giải thoát. Một đạo màu đen hư vô viên cầu tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, tản ra khí tức quỷ dị, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Tại cái này hư vô chi cầu bên trong, không tồn tại tử vong khái niệm, ngươi sẽ bị ta vô tận tra tấn, lại vĩnh viễn không cách nào đạt tới tử vong giải thoát. Bất tử lão nhân âm hiểm cười nói. Nghe thấy lời ấy, Trúc Vân Giao con ngươi co vào, lại như cũng không thể ép cong sống lưng của nàng, nàng kéo ra một vòng giễu cợt, sống vạn năm lão quỷ, liền nghĩ làm sao tra tấn người, ta nhìn ngươi cái này vạn năm tất cả đều sống đến cậu thân lên. Ách, nàng còn chưa nói xong, liền bị một cây màu đen đâm xuyên qua vai phải, gai đen gãy lên trên, Trúc Vân Giao cánh tay phải cũng theo đó bay tứ tung. Trúc Vân Giao hai tay đều đứt gãy, bởi vì kịch liệt đau nhức, hàm răng của nàng đã bị cắn nát, hai mắt nhìn chòng chọc vào bất tử lão nhân, lão quỷ. Bát giai võ đế chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Ngươi tại dị tộc võ đế bên trong, nhất định là phế nhất vật cái kia đi. Tiểu cô nương, ngươi chớ có cho là mở miệng chọc giận ta, ta liền sẽ cho ngươi một thông khoái. Bất tử lão nhân sắc mặt âm trầm, lại là mang theo âm hiểm cười. Trúc Vân Giao ý nghĩ, hắn há lại sẽ không biết. Tiểu cô nương, vẫn là đến ta hư vô chi cầu bên trong ngồi một chút đi. Bất tử lão nhân mở ra trong tay hư vô hắc cầu. Trúc Vân Giao cảm nhận được thần hồn đau đớn kịch liệt, phản phất linh hồn bị sống sờ sờ rút ra, mỗi cái tế bào đều đang thét gào lấy tuyệt vọng. Ông. Một đạo hư không vỡ vụn thanh âm vang vọng đất trời. Bất tử lão nhân chống rông hai mắt nhìn lại, trong mắt hắc thủy điên cuồng chảy ra, lòng bàn tay bắn ra một đạo không chết hết buộc. Hư không bên trong hiện thân thiếu niên chỉ là oanh ra một quyền, lại trực tiếp đem bất tử xạ tuyến oanh đến cái khác phương vị. Giang Diêm Lăng không một cái đáng ngang, không gian đều tại vỡ vụn, bất tử lão nhân như du hồn giống như đi xa, tránh thoát cái này lăng lệ một kích. Trúc Vân Giao vô lực rơi xuống trên mặt đất, rơi vào một cái ấm áp trong lở ổ gờ ngực. Ánh mắt của nàng có chút ảm đạm, trước mắt hoàn toàn mông lung, lại như cũ thấy rõ thiếu niên bộ dáng. Sống. Giang học đệ, lại là ngươi đã cứu ta. Lâm học tỷ, trước không cần nói. Giang Diêm thần tình nghiêm túc, chậm rãi đem Trúc Vân Giao phó thác tại một tôn Diêm La trong ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bất tử lão nhân, tiếp xuống giao cho ta. Vừa dứt lời, hắn một bước đạp nát không gian, nhục thân hoành độ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại bất tử lão nhân trước người. Bất tử lão nhân năm ngón tay sắp nhập, giống như một thanh đen nhánh hàn đao, chặn ngang chém về phía Giang Diêm. Keng. Một tiếng vang dọn, bất tử lão nhân chống rông hai mắt đỉnh chỉ chảy ra hắc thủy, thần sắc thêm ra một tia mờ mịt, sao lại thế? Hắn một đao kia chém đi xuống, thiếu niên ở trước mắt vậy mà một chút việc đều không có. Giang Diêm dùng cánh tay phải thẳng tắp chống đỡ một đao, chỉ là góc áo hơi bẩn, hắn bình tĩnh dương mắt, "Lão quỷ, ngươi liền chút bản lĩnh này." Suy suy suy, đến hàng vạn mà tính quỷ vũ thương từ Giang Diêm quanh thân bộc phát, điên cuồng đâm về bất tử lão nhân. Bất tử lão nhân hoành không rút lui, ống tay áo giống như hang không đáy, đem bạn trôi quỷ vũ thương đều thôn vệ. Nhưng mà sau một khắc, Giang Diêm theo đuổi không bỏ, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, trong tay kéo lấy máu tươi ngưng tụ thần thương, bộc phát ra hoành minh thanh âm. "Quỷ thần chân võ, thái cổ tà minh." Giang Diêm lăng không bật lên, trong tay thái cổ tà minh vung đến giữa không trung. Lăng không một cước đạp hướng đuôi thương, ông một tiếng vang bang, thần thương hóa thành một điểm hồng quang trong nháy mắt sâu hướng bất tử lão nhân. Bất tử lão nhân khô cạn lòng bàn tay nâng lên, ý đồ ngưng tụ chống không lỗ đen, lại bị tốc độ nhanh đến cực hạn thái cổ tà minh đột nhiên xuyên qua, đem hắn một tay nắm bạo chết. Bất tử lão nhân chống rông hai mắt nhìn về phía mình tay phải, thần sắc hiện hiện một vòng dữ tợn, ngươi vậy mà có thể làm được một bước này, lão phu quá cảm động. Phốc thử một tiếng, hắn bị thái cổ tà minh bạo chết chỗ cổ tay hiện lên hắc thủy, một con mới khô cạn bàn tay một lần nữa sinh ra. Giống. Thương khung bị khô cạn đại thủ xé rách, đột nhiên mò về đại địa, phản phất muốn đem trọn tòa Quảng Nam tỉnh đều chụp vào hắc ám bắt ngát lớn thâm nguyên. Lan đi. Giang Diêm quanh thân hiện hiện nhiều cái lỗ đen, lớn quy khư. Ầm ầm. Lớn quy khư trôi hướng không trung, cùng quỷ dị khô cạn đại thủ đụng vào nhau, lớn quy khư sụp đổ thành một đạo kỳ điểm, cuối cùng bộc phát hủy diệt hết thể năng lượng ba động, đem khô cạn quỷ thủ xóa đi. Bất tử lão nhân chống rông thần sắc khẽ nhíu mày, ngươi tiểu bối này, đến tột cùng là lai lịch gì? Nhân tộc duy nhất bán thần rơi vào trạng thái ngủ say, lẽ ra không người có thể ngăn ta. Ừm. Bất tử lão nhân đứng lặng giữa không trung, quanh thân không tử khí hơi thở bắt đầu hướng quanh mình không gian lan tràn. Đến hàng vạn mà tính bạch cốt bị không tử khí hơi thở gia trì, từng cái trở nên càng khủng bố hơn, bắt đầu điên cuồng thẳng hướng tỉnh lận cận đến đây trợ giúp người canh giữ nhóm. Ai da, những thứ này khô lâu làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, ta không chịu nổi. Một tên người canh giữ hai tay xương cốt vỡ vụn, đột nhiên bay rớt ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Một tên khác người canh giữ con người run rẩy kịch liệt, đã không có biện pháp ngăn cản những thứ này khô lâu. Bọn hắn đều là tam giai. Những thứ này đạt được không tử khí hơi thở cường hóa bạch cốt khô lâu, chiến lực đều có thể so với tứ giai võ vương, huống hồ số lượng đông đảo, căn bản là không có cách ngăn cản. Bất tử lão nhân lặng lẽ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chống rông hai mắt lại lần nữa chảy ra hắc thủy, tiểu bối, ngươi không đi cứu cứu bọn họ sao? Bọn hắn sắp không chịu được nữa. Giang Diêm bình thản nhìn về phía hơn 10 dặm bên ngoài bị bạch cốt khô lâu vây quanh người canh giữ nhóm, đáy mắt hiện hiện một vòng tinh hồng. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, người canh giữ bên trong hạ xuống từng tôn quỷ tướng. Cái này, đây là quái vật gì? Người canh giữ nhóm bị bất tình lình quỷ tướng dọa đến không biết làm sao, vẻ mặt hốt hoảng. Những thứ này cao lớn quái vật thấy thế nào đều so bạch cốt khô lâu khủng bố hơn nhiều lắm, bọn hắn sẽ không thật phải chết ở chỗ này đi. Dương Minh, kỳ thật ta đã sớm muốn nói cho ngươi, người ta thích vẫn luôn là ngươi. Đối mặt từ trên trời giáng xuống quỷ tướng, họ Lâm người canh giữ nhận rõ hiện thực, bắt đầu kể ra di ngôn. Dương Thượng Hổ khu chấn động, Lâm. Lâm Chí, ngươi muốn nói cái gì? Hai người là nhiều năm bạn thân, hắn bị Lâm Chí một câu nói kia cả sẽ không. Dương Thượng, ta Lâm Chí đời này sống quang minh lỗi lạc, tiếc nuối duy nhất chính là không có cùng ngươi cùng nhau tắm qua tắm. Nói xong câu đó, Lâm Chí liền nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng mà trời không thoại lòng người, Hắn di ngôn vừa nói xong, đã chuẩn bị không có vướng víu rời đi thế giới này. Quỷ tướng nhưng không có nghiền nát hắn, ngược lại đem chúng quanh bạch cốt khô lâu đều diệt sát, sau đó tiêu sái rời đi. Chỉ còn lại một đám người canh giữ hai mặt nhìn nhau, Lâm Chí Hỏa Dương Thượng ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 354, ai mới là phản phái? Chương 354, ai mới là phản phái? Một trận gió nhẹ thổi qua, tràn đầy bạch cốt mảnh vỡ trên chiến trường, bầu không khí có chút vi diệu. Cảm thụ được đám người mãnh liệt ánh mắt, Lâm Chí sắc mặt có chút cứng ngắc, cả người cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cái này, đây coi là chuyện gì a? Hắn coi là những quái vật này cùng bạch cốt khô lâu là cùng một bọn, hắn đều đem dấu ở đấy lòng di ngôn nói ra. Bây giờ lại nói cho hắn biết, những quái vật này là trợ giúp bọn hắn đối phó bạch cốt khô lâu, cái kia di ngôn xem như nói vô ích. Lâm Chí, ngươi vừa rồi những lời kia, ta liền xem như không nghe thấy. Dương Thượng giật giật khoe miệng, có chút không biết làm sao đối mặt Lâm Chí. Dương Thượng là chết cũng không thể nghĩ đến, hắn coi Lâm Chí là huynh đệ, Lâm Chí vậy mà nghĩ điều tra hắn. Lâm Chí cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, ta mới vừa rồi là nói bừa. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Dương Thượng, vừa rồi mấy cái kia quái vật ta thế nào cảm giác có chút quen mắt. Kia là quỷ tiên triệu hoán vật. Dương Thượng trong mắt nhiều một vòng không dễ dàng phát giác nhẹ nhõm. Trong truyền thuyết quỷ tiên tới, nguy hại Quảng Nam tỉnh bất tử lão nhân, hẳn là có thể bị ngăn chặn lại. Còn lại người canh giữ nghe thấy lời ấy, nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa thương cùng, nơi đó đứng lặng lấy một đạo thân mang ma bảo thẳng tắp bóng lưng. Thật là quỷ tiên. Đời ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy quỷ tiên, cho dù là để cho ta hiện tại liền chết tử, ta cũng cảm thấy đáng giá. Một tên giả dặn nữ người canh giữ hai mắt lóe ánh sáng sáng. Đó chính là quỷ tiên sao? Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, cường đại đến để cho người ta nhìn mà phát khiếp, thật chính là một tôn sát thần. Cái kia đến hàng vạn mà tính bạch cốt khô lâu, lại sinh sinh bị hắn quỷ tướng tàn sát hầu như không còn. Quỷ tiên, cố lên a, diệt cái này đáng chết bất tử lão nhân. Giữ lại cao đuôi ngựa người canh giữ cao giọng hô, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lăng Lăng tỷ đừng như vậy, rất mất mặt ải. Một tên người canh giữ nhỏ giọng nói, thế nào, các ngươi không hy vọng quỷ tiên thắng sao? Lăng Tùng Nguyệt bất mãn nói, nghĩ là nghĩ, chỉ là như vậy dắt đại bạch cuốn họng hô, cảm giác thật là khó vì tình a. Tên kia người canh giữ nhỏ giọng thầm thì, Lăng Tùng Nguyệt nắm chặt lỗ tai của hắn, cùng ta cùng một chỗ hô, ta gọi ta hô. Lăng Lăng tỷ mau buông tay, lỗ tai nhanh rời mất. Tên kia người canh giữ đau nhè răng niết miệng, bị ép gia nhập hò hét đại đội, quỷ tiên, cố lên a. Trên trời cao, nghe được phía dưới đám người la lên, Giang Diêm khỏe miệng vi vi câu lên một vòng ý cười, tựa như khi còn bé thấy những ạ niềm đó, anh hùng luôn luôn tại mọi người tiếng hò hét bên trong đánh bại phản phái. Khác biệt chính là, Giang Diêm chậm rãi nắm chặt một thanh tiên diễm dù đỏ, thanh âm bình thản, lần này anh hùng là ta. Cái này, đây là, trông thấy cái kia tiên diễm dù đỏ, bất tử lão nhân không hiểu cảm thấy kinh dị, phản phất mắt thấy không cách nào nói đại khủng bố. Giang Diêm không có rút ra dù kiếm, cũng không có người khoác hồng y để đối mặt cái này bát giai sơ kỳ bất tử lão nhân, căn bản không xứng hắn rút ra kiếm trong dù. Giang Diêm đánh lấy dù giấy đỏ, đáy mắt phản chiếu lấy bất tử thân ảnh của lão nhân. Bất tử lão nhân toàn thân kinh hãi, phản phất tại Giang Diêm trong mắt, hắn đã là tử vật. Bất tử lão nhân, danh xưng bất tử bất diệt, lại tại Giang Diêm trong mắt hiện ra tử tướng. Giang Diêm bình thản mở miệng, lão quỷ, ngươi hiếu kỳ tự mình sau khi chết là bộ dáng gì sao? Ông một tiếng, bất tử lão nhân cảm giác trong đầu nổ vang, sợ hãi lan tràn toàn thân, để hắn sinh ra vô biên khiếp ý, ngươi không phải người của thế giới này, ngươi là trên trời tồn tại. Bất tử lão nhân không ngừng hướng về sau lưng ngang, không ngừng tìm kiếm trốn chạy cơ hội. Đối mặt cái kia quỷ dị dù đỏ, thân hồn của hắn đều tại rung động, không sinh ra chút nào chiến ý trốn, lập tức liền trốn. Bất tử lão nhân hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt phá toái hư không, sắp rời đi Quảng Nam tỉnh, rời đi Hoa Hạ. Ta không nói ngươi có thể đi. Giang Diêm bình thản mở miệng, hư vô vương toàn. Trong chốc lát, bất tử lão nhân bị vô tận hư vô bao phủ, quanh mình thế giới không có vật gì. Tại cái kia hư vô thế giới cuối cùng, Giang Diêm ngồi tại vương tọa bên trong, trong tay dù đỏ lộ ra quỷ dị tinh mang. Đây là cái gì lĩnh vực? Bất tử lão nhân hoảng sợ phát hiện, tại Giang Diêm quỷ dị lĩnh vực bên trong, hắn vậy mà không cách nào sử dụng bất kỳ pháp bảo nào cùng ngoại vật. Tiểu bối, lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn níu lấy lão phu không thả? Bất tử lão nhân thanh âm khàn giọng, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Diêm. Tốt một cái không oán không kỷ. Giang Diêm trong mắt sát ý mọc lan tràn, ngươi diệt ta Hoa Hạ 100 triệu nhân khẩu, còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng, ngươi thật đúng là một chút đều không muốn sống a. Ngươi danh xưng bất tử lão nhân, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm thế nào sống sót. Giang Diêm cầm trong tay dù đỏ, thân hình thoát một cái, đã giết tới bất tử lão nhân trước người. Dù đỏ như kiếm chém xuống, bất tử lão nhân vội vàng dùng không tử khí hơi thở đón đỡ, không tử khí hơi thở trong nháy mắt tiêu tán, bất tử lão nhân bị dù đỏ chém tới nửa người. A a a. Bất tử lão nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn hoảng sợ phát hiện, tự thân bị dù đỏ chém tới nhục thân, vậy mà không cách nào chữa trị. Tiểu Hữu, có chuyện hào hào nói, ta nguyện ý đem bất tử tộc chí bảo dâng cho ngươi. Bất tử lão nhân kinh ngạc nói, giết ngươi, ngươi không chết tộc chí bảo tự nhiên cũng là ta. Giang Diêm bình thản mở miệng, tuyên án bất tử lão nhân tử hình. Bất tử lão nhân bị hắc thủy ngưng tụ, sắc mặt nhăn nhó, tiểu bối, tộc ta chí bảo không tại trên người của ta, ngươi nếu dám giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt được tộc ta chí bảo. Giang Diêm lại là chém ra một kiếm, vậy ta liền diệt ngươi bất tử tộc, nhìn xem đem ngươi bất tử tộc tàn sát hầu như không còn, có thể hay không ép hỏi ra chí bảo ở tại. Nghe thấy lời ấy, bất tử lão nhân trong lòng hoảng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt Mực Phát thiếu niên vậy mà như thế thị sát, đơn giản so với hắn còn tàn khốc hơn vô số lần. Hắn đến tột cùng là chọc giận tới như thế nào thiên thai sát tinh. Lão phu sở tác sở vi cùng bất tử tộc không quan hệ, ngươi không thể diệt sát tộc ta. Bất tử lão nhân quát tầm lên, hắn tự biết không cách nào từ Giang Diêm trong tay đào thoát, chỉ cầu Giang Diêm không muốn bị vạ lây, đem bất tử tộc đều diệt sát. Giang Diêm thấp giọng nói, ngươi đổ diệt ta Hoa Hạ hơn 100 triệu vô tội sinh linh lúc, có thể từng nghĩ tới những thứ này hậu quả? Các ngươi dị tộc nghĩ diệt tuyệt nhân tộc. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn, ta cũng nghĩ diệt tuyệt các ngươi, mọi người chúng ta đều như thế. Nhìn xem Giang Diêm cái kia khiếp người tàn khốc tiểu dung, bất tử lão nhân tâm thần phát lạnh, cảm nhận được sợ hãi vô ngần. Ngươi, không, ngươi không thể làm như vậy. Bất tử lão nhân tin tưởng Giang Diêm nhất định sẽ nói đến làm được, vì bất tử tộc tồn vong, bất tử lão nhân buộc phát toàn lực, muốn kéo lấy Giang Diêm đồng quy vu tận. Ông ngong ngong, dù đỏ chém ra mấy đạo tinh hồng kiếm khí, đem bất tử lão nhân tự bạo đánh gãy, đem hắn đóng đinh ở trong hư vô. Chúng ta liền so tài một chút nhìn, ai thủ đoạn rất tàn nhẫn, ai giết sinh linh càng nhiều đi. Giang Diêm đấy mắt tràn đầy tinh hồng, hắn đối bất tử lão nhân lộ ra nụ cười tàn khốc, ngươi liền hảo hảo còn sống, tận mắt thấy mắt bất tử tộc diệt vong. Giang Diêm âm hiểm cười nói, ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến, tộc nhân của ngươi là thế nào bị ta từng cái làm thành hồn đăng, vinh thế bị ngọn lửa đốt cháy linh hồn, vĩnh viễn không cách nào đạt được giải thoát. Giờ khắc này, bất tử lão nhân trong mắt Giang Diêm mới là cái kia làm người tuyệt vọng phản phái. Chương 355, diệt bất tử tộc. Chương 355, diệt bất tử tộc. Ông vô số đạo tinh hồng kiếm khí giống như thực chất, trong nháy mắt đem bất tử lão nhân tứ chi chặt đứt, kinh khủng vết kiếm để bất tử lão nhân không cách nào chữa trị, bị gắt gao đính tại hư không bên trong. Giang Diêm ánh mắt lộ ra một nụ cười tàn khốc cho, lão quỷ, ngươi liền hảo hảo nhìn xem, ta là như thế nào diệt ngươi không chết tộc. Không, ngươi không thể làm như vậy. Bất tử lão nhân trống rỗng hai mắt không ngừng chảy ra máu đen, khuôn mặt vặn vẹo quát tầm lên. Ta không thể làm như thế. Giang Diêm cười lạnh, các ngươi diệt sát chúng ta tộc đồng bào lúc, nhưng có người nói cho các ngươi biết không thể làm như vậy. Có thể các ngươi nghe sao? Các ngươi tự xưng là cao cao tại thượng, có thể tùy ý quyết định nhân tộc sinh tử tồn vong, vậy thì có bản tọa sẽ nói cho ngươi biết các ngươi tại bản tọa trong mắt, bất quá đều là dê đợi làm thì thôi. Giang Diêm vây tay tìm kiếm, bắt đầu đối bất tử lão nhân tiến hành siêu hồn, đem hắn tiềm ẩn tại thần hồn bên trong bất tử tộc tọa độ, một chút xíu khai quật. Bất tử lão nhân cảm thụ được thần hồn kịch liệt tra tấn, hắn vì phòng ngừa Giang Diêm thông qua tự mình tìm tới bất tử tộc phương vị, vội vàng dự định bản thân tiêu tán, ngăn cản đây hết thảy. Cái này có thể không phải do ngươi. Giang Diêm đấy mắt hiện lên tinh hồng, vẫy tay nắm đi, trong nháy mắt đem bất tử lão nhân bản thân tiêu tán đánh gãy, để hắn không cách nào chết đi. Các ngươi sinh tử đều thuộc về tại bản tọa trưởng quản, bản tọa không muốn để cho ngươi chết, ngươi mới có thể trở thành chân chính bất tử lão nhân. Giang Diêm cười lạnh nói, ngăn trở bất tử lão nhân bản thân tiêu tán, Giang Diêm thành công chưa từng chết lão nhân thần hồn bên trong tìm được bất tử tộc tọa độ. Không để ý bất tử lão nhân gào thét, Giang Diêm phá toái hư không, giáng lâm tại bất tử tộc địa giới. Bất tử tộc còn lâu mới có được nhân tộc phát triển nhanh như vậy, bọn hắn ở lại hoàn cảnh phảng phất dừng lại tại thời trung cổ. Mụ mụ, trên trời cái kia ca ca là ai vậy? Một tên bất tử tộc tiểu nữ hài trông thấy trên bầu trời Giang Diêm, cơ mẹ của mình hỏi thăm. Tiểu nữ hài mụ mụ vừa mới ngẩng đầu, một đạo màu đỏ xạ tuyến rơi xuống, trực tiếp đem nó đầu lâu xuyên qua. Mẹ, mụ mụ. Bất tử tộc tiểu nữ hài trống giống con ngươi tràn đầy mê mang, nàng không biết xảy ra chuyện gì. Các nàng là bất tử chủng tộc, không có tuổi thọ hạn chế, cũng không có tật bệnh quấy nhiễu, tại phiến thiên địa này trải qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Chỉ là hôm nay, phần này bình tĩnh bị một cái ngoại lai chủng tộc thiếu niên phá vỡ. Tên này Mực Phát thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi vua tay phát ra tiếng, bất tử tộc tiểu nữ hài cổ bị một cỗ lực lượng kinh khủng cách bằng gãy, ngay cả tiếng khóc cũng không kịp phát ra. Dừng tay, người ác ma này, mau dừng lại. Bất tử lão nhân ở trong hư không nhìn xem đây hết thảy, lại bất lực đi ngăn cản, trống rông hai mắt không ngừng chảy ra dòng máu màu đen. Giang Diêm nơi nào sẽ để ý tới bất tử lão nhân gào thét, hắn lúc trước diệt sát nhân tộc hơn 100 triệu vô tội sinh linh lúc, có thể từng nghĩ tới những thứ này người vô tội là bực nào tuyệt vọng. Hiện tại, Giang Diêm liền để hắn tự mình cảm thụ phần này tuyệt vọng. Phần này chủng tộc bị diệt, là cấn tại sâu trong linh hồn tuyệt vọng. Bất tử tộc tiểu nữ hải cùng nàng mụ mụ nhục thân bị diệt, hai đạo vong hồn hiện hiện. Giang Diêm đưa tay tìm kiếm, tiểu nữ hải mụ mụ vong hồn liền bị bóp méo, hóa thành một đạo vĩnh hằng thiêu đốt hồn đăng. A a a, đóa đóa chạy mau, chạy mau a a. Linh hồn bị liệt diễm thiêu đốt, tiểu nữ hải mụ mụ vong hồn vẫn không quên đối tiểu nữ hải hô. Tiểu nữ hải còn không biết mình đã chết rồi, trong mắt to tràn đầy mê mang, mụ mụ. A a a a. Nhưng mà sau một khắc, nàng cũng bị Giang Diêm vặn bẹo thành hồn đăng, không biết ngày đêm bị liệt diễm đốt cháy linh hồn. Mụ mụ, đóa đóa đau quá. Mụ mụ, đóa đóa đau quá a a. Hai mẹ con bị bóp méo thành hồn đăng, cái này vẫn chưa xong. Giang Diêm nhìn qua dưới chân mảnh này cảnh sắc nghi nhân thôn xóm, đưa tay sinh ra một đoàn hắc cùng hư bạch hỏa diễm, minh hỏa. Không, người tên xuất sinh này, ác ma, mau dừng lại. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ, mau dừng lại. Bất tử lão nhân muốn rách cả mí mắt, trống rỗng trong đôi mắt hắc thủy vậy mà chảy ra tinh hồng chi sắc. Siêu, một tiểu đoàn minh hỏa rơi vào mảnh này phong cảnh như vẽ thôn xóm. Sau một khắc, minh hỏa liền hóa thành một cái biển lửa, đem trong thôn lạc bất tử tộc đều nhóm lửa. Bọn hắn sinh mệnh vô hạn, không có tật bệnh quấy nhiễu, càng là sinh hoạt tại thế ngoại đảo nguyên, không nhận ngoại tộc xâm chiếm, vốn có thể an cư lạc nghiệp vĩnh tồn tại thế. Lại bởi vì bất tử sự tồn tại của ông lão, đem ngoại giới Giang Diêm dẫn tới nơi đây, cho nơi đây mang đến tai họa ngập đầu. Và anh, minh hỏa tình thế càng lớn, cái này khủng hoảng hắc cùng hư bạch hỏa diễm đốt cháy hết thảy, khiến cái này bất tử tộc sống không bằng chết, tại hỏa diễm bên trong tuyệt vọng gào thét, kêu rên. Bọn hắn thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì, liền muốn gặp cái này cực kỳ tàn ác tra tấn. Mau dừng lại, đã đủ. Bất tử lão nhân thanh âm khàn khàn, hắn vậy mà khóc. Cái này sống gần vạn năm lão quỷ, vậy mà tại Giang Diêm trước mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Giang Diêm ánh mắt bình thản nhìn qua hắn, nguyên lai ngươi cũng hữu tâm, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhanh thành thần, liên tâm đều đã bỏ. Ngươi diệt chúng ta tộc hơn 100 triệu sinh mệnh, còn đem linh hồn của bọn hắn xóa bỏ, để bọn hắn triệt để từ thế gian này tiêu tán. Nếu là còn có lưu linh hồn, Giang Diêm liền có thể để cái này hơn 100 triệu sinh linh tái hiện nhân gian. Có thể cái này bất tử lão nhân thủ đoạn tàn nhẫn, bị biến thành bạch cốt khô lâu nhân loại, đại giới chính là bị thôn vệ linh hồn. Cái này đến ngàn vạn bạch cốt khô lâu, không biết thôn vệ nhiều ít linh hồn. Đã chậm. Giang Diêm đáy mắt vô hỉ vô bi, thậm chí không có thương hại cùng nhân tử. Kia là hơn 100 triệu sinh mệnh a, ngay cả linh hồn đều bị bất tử lão nhân cho nghiền nát. Bọn hắn nên hướng ai đi kêu hoàn, lại nên hướng ai đi lấy mạng? Một mình ngươi mệnh, xa không đủ để hoàn lại cái này hơn 100 triệu đợt máu. Giang Diêm ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bị minh hỏa thôn vệ bất tử tộc thôn xóm, bọn hắn tất cả đều muốn đền mạng. Mỗi một đầu vô tội sinh mệnh đều tương đương với 100 năm liệt diễm đốt cháy chi hình, đã ngươi như thế yêu ngươi tộc nhân, liền để tộc nhân của ngươi đến thay ngươi chia sẻ, các ngươi cùng đi tiếp nhận. Dứt lời, Giang Diêm vây tay nâng lên, cả tòa bất tử tộc thôn xóm đều bị che khuất bầu trời huyết thủ nhấc đến giữa không trung. Oanh! Giang Diêm đột nhiên nắm tay, huyết thủ trở thành một phương LOG giam, đem bị minh hỏa thiêu chết bất tử tộc vong hồn khốn tại lòng bàn tay, tại huyết thủ bên trong, linh hồn của bọn hắn sẽ bị không biết ngày đêm đốt cháy. Này phương thiên địa ngàn năm về sau liền sẽ tiêu tán, bất tử lão nhân tộc nhân sẽ bị minh hỏa đốt cháy ngàn năm. Về phần bất tử lão nhân, Giang Diêm mí mắt đều không ngẩn một chút, hình kỳ của ngươi là vĩnh hằng. Ầm ầm, hắc cùng hư bạch hỏa diễm đem chỉ còn lại thân thể bất tử lão nhân nhóm lửa, hắn bị Giang Diêm lưu vong đến thời gian cuối cùng, vĩnh viễn không cách nào đạt tới giải thoát. Làm xong đây hết thảy, Giang Diêm rơi xuống từ trên không bị chuyển trống không bất tử tộc thôn xóm phía dưới, ở sâu dưới lòng đất tìm được một kiện phù đùi hộp ngọc. Phù đùi hộp ngọc bị nồng đậm không tử khí hơi thở quanh quẩn, rơi vào Giang Diêm lòng bàn tay, lại để Giang Diêm cảm nhận được một tia thân thiết khí tức. Hẳn là hộp ngọc này chủ nhân cùng Cửu Vũ lão đệ có quan hệ. Giang Diêm vi vi nhíu mày, cái này bất tử tộc không thể là Cửu Vũ lão đệ huyết mạch a. Chương 356, quỷ dị bất tử hộp ngọc. Chương 356, quỷ dị bất tử hộp ngọc. Quanh quẩn nồng đậm không tử khí hơi thở cái hộp ngọc bị đại khủng bố lực lượng phong ấn. Giang Diêm thử đi mở ra, lại gặp nhận lấy phản vệ, tay phải bị không tử khí hơi thở ăn mòn, khô cạn già rồi. Ta đã xem bất hủ đạo tàng thượng thiên tu luyện đến viên mãn, vậy mà cũng vô pháp chống cự cái này không tử khí hơi thở ăn mòn. Hắn không còn dám cưỡng ép mở ra hộp ngọc, đem hộp ngọc thu vào. Về phần cái này bị không tử khí hơi thở ăn mòn tay phải, Giang Diêm trực tiếp dùng minh đồng đem nó chém xuống, một lần nữa sinh ra mới tay phải. Nhìn xem hoàn toàn mới tay phải, Giang Diêm hài lòng gật đầu, không hổ là bản tọa ngọc thủ, tinh tế lại thon dài. Thần trí của hắn tiến vào quỷ lệnh không gian, nhìn xem bị pháp tắc xiềng xích phong ấn tại giữa không trung, có thể đem một tòa thành biến thành phong ma kim quỷ dị đá vụn, cùng quanh quần không tử khí hơi thở hộp ngọc, vi vi nhíu mày. Cái này hai kiện vật phẩm quá mức quỷ dị, thậm chí ngay cả Minh Chi thư bên trên cũng không từng ghi chép. Xem ra muốn đạt được đáp án, chỉ có thể chính hắn nghĩ biện pháp đi tìm. Vì lý do an toàn, Giang Diêm lại điều động quỷ lệnh không gian bên trong mười mấy đầu pháp tắc xiềng xích, đem quỷ dị đá vụn cùng bất tử hộp ngọc gắt gao phong tồn. Cái này nếu để cho quỷ dị đá vụn hoặc là bất tử hộp ngọc ăn mòn quỷ lệnh không gian cái khác bảo vật, Giang Diêm đến khóc chết. Quỷ dị đá vụn có thể đem hết thể vật chất đồng hóa thành phong ma kim, liền ngay cả thần thực cùng thần dược cũng không ngoại lệ. Bất tử hộp ngọc càng là có thể ăn mòn vật vật, quỷ lệnh không gian bên trong bảo bối tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho cái này hai kiện quỷ dị chi vật lên một tầng khóa an toàn, Giang Diêm mới an tâm rời đi quỷ lệnh không gian. Bất tử tộc số lượng thưa thớt, bây giờ hang ổ bị Giang Diêm tận diệt rơi, cũng không xác định có hay không ở bên ngoài tộc nhân. Giang Diêm xoa cằm, ta người này thiện tâm, vẫn là để những cái kia lưu lạc bên ngoài hương bất tử tộc đến bồi người nhà của mình đi. Dứt lời, hắn đưa tay đem một tên bất tử tộc hồn phách rút ra, lợi dụng kỳ đồng nguyên huyết mạch trong nháy mắt khóa chặt làm tinh bên trên tất cả bất tử tộc. Ấm lôi, xác nhận không tại trong thôn lạc bất tử tộc người sống sót phương vị, Giang Diêm lòng bàn tay có màu đen thần lôi tại ken ken rung động, không ngừng hội tụ lôi đạo pháp tắc. Theo lôi đạo pháp tắc hội tụ hoàn toàn, những cái kia lưu lạc bên ngoài bất tử tộc đỉnh đầu đột nhiên ô vân đại tác, thương khung bị màu đen thần lôi xé rách, ầm vang rơi xuống một đạo thần lôi của sáng. Ầm ầm, kinh khủng thần lôi tại chỗ khiến cái này may mắn còn sống sót bên ngoài bất tử tộc hồn phi phách tán, tại chỗ chôn bụi. Bản tọa thật sự là thiện tâm, khiến cái này lưu lạc bên ngoài bất tử tộc chết như vậy thống khoái. Giang Diêm vô vô tay, vì mình nhân tử mà cảm động. Cứ như vậy, Lam Tinh bất tử tộc liền triệt để bị Giang Diêm xóa khỏi thế gian. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới dị tộc lão tổ đều đã nhận ra bất tử lão nhân khí tức tiêu tán hầu như không còn. Có chút cùng bất tử tộc hơi tốt dị tộc, càng là hoảng sợ phát hiện, không chỉ là bất tử lão nhân khí tức tiêu tán, toàn bộ bất tử tộc khí tức đều biến mất. Bất tử lão quỷ tao ngộ bất chắc, ngay cả thần hồn đều bị người diệt sạch. Đã đem một cái đại quốc tàn sát hầu như không còn thông hồn lão tổ thần sắc khẽ biến. Hoa Hạ bán thần rơi vào trạng thái ngủ say, còn lại bát giai võ đế vì không dính vào nhân quả, cũng không muốn từ bế quan bên trong thức tỉnh, hẳn là không người là bất tử lão quỷ đối thủ. Thông hồn lão tổ lắc đầu, quả nhiên là thế sự khó liệu, ngay cả ngươi lão quỷ này đều vẫn lạc. Hắn nhìn qua dưới chân đông đảo bị hắn thúc đẩy vong hồn, mặt già bên trên hiện hiện ý cười, chỉ bất quá đồ diệt nhân tộc một quốc gia, liền có thể đạt được nhiều như vậy vong hồn, nhân tộc quả thật đối lao phu tu hành hữu ích. Hắn cũng không có bởi vì bất tử lão nhân vẫn lạc mà cảm thấy sợ hãi, tại thông hồn lão tổ xem ra, nhân tộc không người có thể diệt sát bất tử lão nhân. Bất tử lão nhân sở dĩ sẽ vẫn lạc, nên là chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, bị lực lượng pháp tắc mặt sát. Lam tinh chi lớn, di tích, cấm kỵ thất lạc ở các nơi trên thế giới, bất tử lão nhân nên là tự thân tìm đường chết đụng vào cấm kỵ, từ đó tống táng tự mình tu hành đường. Thông hồn lão tổ ngồi tại từ nhân loại thi cốt đắp lên mà thành vương tọa bên trên, trong mắt mỉm cười nhìn qua phương xa liên hiệp quốc chạy đến tiếp viện quân đội. Một chút tứ giai sâu kiến, hoàn toàn là đến cho bản tọa bổ sung vong hồn. Nhìn xem liên hiệp quốc sai phái tới tiếp viện đại quân, thông hồn lão tổ chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn tùy ý nâng lên một ngón tay, liên hiệp quốc đại quân trong nháy mắt tê liệt ngã xuống mảng lớn, hồn phách của bọn hắn bị cưỡng ép rút ra đến bên ngoài cơ thể. Chỉ có mấy tên lục giai võ thánh còn dáng chống đỡ lấy không có đánh mất ý thức, trong đó người mạnh nhất là đến từ Hoa Hạ Vương quốc Long, cảnh giới của hắn đạt đến lục giai bát trọng. Đối mặt thông hồn lão tổ tiện tay một chỉ, hắn thiêu đốt thần hồn cùng sinh mệnh tinh huyết, miễn cưỡng sống tiếp được. Dị tộc. Vương quốc miệng rồng sừng chảy ra máu đen, hai mắt nhìn chòng chọc vào ngồi tại thi cốt vương tọa bên trên thông hồn lão tổ, sát ý đã tràn ra. Còn lại ba tôn lục giai võ thánh, phân biệt đến từ Mỹ Lệ quốc, quốc gia vũ trụ cùng Đức Ý quốc. Bọn hắn cũng thiêu đốt thần hồn cùng tinh huyết, đánh mất nửa cái mạng. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mỹ Lệ quốc võ thánh âm thanh run rẩy, hắn đã rời rạc tại bên bờ sinh tử. Trốn đi, quốc gia này đã bị thông hồn tộc võ đế hủy diệt, chúng ta tới cũng không làm nên chuyện gì. Đức Ý quốc võ thánh thanh âm khàn khàn, hắn thất khiếu không ngừng rớm máu. Ta nghĩ cuối cùng ăn một lần đồ chua. Nếu như là mụ mụ làm thì tốt hơn. Quốc gia vũ trụ võ thánh đã làm tốt hẳn phải chết quyết mộ. Cái này mấy tên võ thánh đều lòng mang sợ hãi, nhưng bọn hắn lại không một người quay người mà chạy. Đến đều tới, làm gì cũng muốn để cái này dị tộc thụ bị thương, mẹ nhà hắn. Hoa Hạ võ thánh Vương quốc Long quát tầm lên, chơi hắn. Cùng một thời gian, bốn tôn lục giai võ thánh vỡ vụn không gian, từ khác nhau phương vị tập sát thông hồn lão tổ. Thông hồn lão tổ nhấc lên mí mắt, trong mắt lóe lên kinh ngạc, người khác nhau loại vậy mà liên thủ, rất có ý tứ, nhân loại các ngươi thật đúng là có thú. Hắn an ổn ngồi tại xương người đắp lên vương tọa phía trên, đối mặt bốn tôn võ thánh một kích toàn lực, hắn thậm chí cả ngón tay đều không có nhấc một chút. Tiên tiên bình chướng từ đầu đến cuối quanh quần lấy hắn, dù là bốn tôn võ thánh dùng hết toàn lực, cũng không thể vỡ vụn đạo này tiên tiên bình chướng. Đây là lục giai võ thánh cùng bát giai võ đế chiến lệnh, giống như một đạo danh trời. Bốn tôn võ thánh tuyệt vọng, bọn hắn đem hết toàn lực, đến mức thiêu đốt thần hồn cùng sinh mệnh một kích toàn lực, thậm chí ngay cả tôn này bát giai dị tộc tiên tiên bình chướng cũng không đánh phá. Thông hồn lão tổ nhiều hứng thú đánh giá bốn người, lộ ra một vòng niệm mai ý cười, nhân tộc ràng buộc cũng chỉ có loại trình độ này. Các ngươi loại này tiên tiên yếu đối chủng tộc, căn bản không có lưu tồn ở thế tất yếu. Liên đệ bản tọa thay vô thượng thần minh hành xử thần quyền, đem các ngươi những thế giới này chỗ bẩn đều xóa đi, Lam Tinh chỉ có thể là cường giả đến sinh. Thông hồn lão tổ tùy ý rơi xuống một chỉ, lập tức thương khung nứt ra, che khuất bầu trời một chỉ rơi xuống, tại chỗ đem quốc gia vũ trụ võ thánh ép thành huyết vụ. Đức Ý quốc võ thánh cùng Mỹ Lệ quốc võ thánh bị dư ba chấn động đến bay tứ tung, ngũ tạng lục phủ đều bị xuống nát. Khu khu. Vương quốc Long nửa người bị cái kia một chỉ dư ba chấn vỡ, sinh mệnh tại cấp tốc trôi qua. Chương 357, tuổi già chương 357, tuổi già các ngươi siết khỉ liền buồng lịch đến nơi đây đi, bản tọa đã nhìn phát chán. Thông hồn lão tổ cao ăn ở đống cốt xây vương tọa bên trên, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức dẫn tới ngàn vạn vong hồn kêu rên, điên cuồng phóng tới bốn tên võ thánh, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, đem bọn hắn sinh hồn cấp tốc từng bước xâm chiếm. Ê! A a a! Mỹ Lệ quốc võ thánh kêu thảm một tiếng, hai mắt bị vong hồn quét, linh hồn phảng phất bị cắt chém thành vô số khối, tại chỗ chết. Đức Ý quốc võ thánh cùng quốc gia vũ trụ võ thánh cũng khó thoát vận rủi, linh hồn của bọn hắn bị đóng đinh ở trong hư không, nhục thân một chút xíu mục nát. Chỉ là thoáng qua ở giữa, liền có ba tên võ thánh vẫn lạc. Hoa Hạ Vương quốc Long quanh thân có tật lôi che chở, chuyên môn khắc chế quỷ thuộc tính năng lượng thể, tạm thời không có bị những thứ này vong hồn ăn mòn. Hắn lau đi vết máu ở khoe miệng, hai mắt có điện hỏa hoa tại bắn ra, nhân tộc sát thực sinh ra yếu đuối, kém xa các ngươi dị tộc cường hành. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu các ngươi dị tộc liền có thể cao cao tại thượng trà đạp chúng ta. Vương quốc Long phát ra khàn khàn gào thét, cấp S gấp lôi vận chuyển tới cực hạn. Ông ngong ngong, từng đạo lôi đỉnh tia sáng đem thế giới chia cắt thành hàng ngàn hàng vạn khối. Thông hồn lão tổ bình thản nhìn trước mắt lôi đỉnh tia sáng, không biết sống chết. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối Vương quốc Long rất nhỏ và mèo. Giang giác, một tiếng vang dọn, Vương quốc Long cổ lấy cực kỳ quỷ dị tư thế và mèo, hắn thần tứ trong nháy mắt vỡ vụn, theo nhục thể của hắn cùng nhau tiêu tán. Vương quốc Long đến chết, trong mắt đều ẩn chứa thật sâu không cam lòng. Phốc thử, đầu của hắn bị cách không hái xuống. Thông hồn lão tổ luốt luốt trong tay xương đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Hủy diệt nhân tộc đối với bản tọa tới nói, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, ha ha ha ha ha. Nói phân hai đầu, lại nhìn Giang Diêm bên này, giải quyết bất tử tộc về sau, hắn lại lần nữa vỡ vụn không gian, lục thân hoành độ hư không, về tới Quảng Nam tỉnh. Thả ta xuống đi. Trúc Vân Giao thanh âm suy yếu, đối che chở nàng quỷ thần tỉnh cầu nói. Quỷ thần trong mắt vô hỉ vô bi, tràn ngập siêu thoát thế gian thần tính, không có minh đế ý chỉ, ta không thể làm như thế. Minh đế. Nghe cái này xa lạ từ, Trúc Vân Giao lộ ra một vòng cười khẽ. Giang học đệ ngày bình thường liền để các ngươi xưng hô như vậy hắn à, các ngươi thật sự là vất vả. Nàng biết Giang Diêm là Triệu Hoán Sư, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Diêm vậy mà cùng mình Triệu Hoán Vật bắt đầu chơi nhân vật đóng vai, để Triệu Hoán Vật xưng hô hắn là Minh Đế. Trúc Vân Giao lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, nhỏ giọng thầm thì nói, Minh Đế nha, nghe tựa hồ phong nhã tức giận. Quỷ thần không có hướng Trúc Vân Giao giải thích cái gì, hắn tuân theo Giang Diêm ý chỉ phụ trách bảo hộ Trúc Vân Dao, sự tình khác tất nhiên là sẽ không còn nhiều. Trúc học tỷ, cách đó không xa truyền đến la lên, nương theo lấy một trận tiếng bước chân. Trúc Vân Dao nhìn lại, chỉ thấy là Thần Thánh Thư Viện sinh viên năm 4. Để tóc dài sinh viên năm 4 trông thấy đem Trúc Vân Dao ôm công chúa ma thần, lập tức thần sắc khẩn trương, lại còn có quái vật. Hắn trong nháy mắt tế ra Lưu Vân kiếm, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, một kiếm đâm về phía quỷ thần. Chờ một chút, Trúc Vân Dao lại nghĩ ngăn cản, đã tới không kịp. Kiếm ra như gió, nhanh như lưu vân, không đủ một hơi ở giữa liền chạm tại quỷ thần trên thân. Nhưng mà sau một khắc, quỷ thần không có nhận bất cứ thương tổn gì, ngược lại là chuyển đến vỡ vụn thanh âm, tóc dài nam tử trong mắt tràn đầy không thể tin, trong tay hắn Lưu Vân kiếm vỡ nát. Hắn chém quỷ thần một kiếm, quỷ thần thí sự không có, ngược lại là trong tay hắn thần tứ của trời hỏng, cái này quá kinh khủng. Trúc học tỷ, tóc dài nam tử mê mang. Trúc Vân Dao bất đắc dĩ thở dài, Trần Lương Bằng, vị đại thúc này là ân nhân của ta, không phải bất tử lão nhân triệu hoán quái vật. Hắn là ân nhân của ngươi. Thần tứ vỡ nát Trần Lương Bằng càng ngỡ bức, trước mắt tôn này cao lớn uy manh tồn tại, lại là nhân loại trận doanh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Trần Lương Bằng hé mở lấy miệng bên trong bắt đầu không ngừng rớm máu, không tốt, ta gặp phản vệ. Hắn thần tứ của trời vỡ nát, đụng phải cường đại phản vệ, hai đầu gối bất lực sủi lơ trên mặt đất, cười khổ nói, ta không có chiến tử tại dị tộc trong tay, vậy mà suýt nữa tại trong tay mình vẫn lạc. Nếu là người một nhà, cũng chính là đại biểu hắn là một vị nào đó người triệu hoán vật đi, có thể triệu hồi ra đẳng cấp này khác triệu hoán vật, hẳn là thư viện phân viện trưởng đi. Trúc Vân Dao cười lắc đầu nói, không phải thư viện phân viện trưởng, vị đại thúc này người triệu hoán, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Ta cũng đã được nghe nói. Trần Lương Bằng có chút không hiểu, ta biết người triệu hoán, cũng chỉ có. Hắn trong nháy mắt liền ý thức được, tôn này quỷ thần là vị nào người triệu hoán. Hắn nghe nói qua người triệu hoán chỉ có một người, chính là danh chấn hoa hạ quỷ tiên. Hắn là quỷ tiên triệu hoán vật. Biết được chân tướng, Trần Lương Bằng hai mắt trừng trừng, tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Quỷ tiên vậy mà có thể triệu hoán như thế cấp bậc triệu hoán vật, đây là nhân loại sao? Hắn trước kia liền biết quỷ tiên như bức, không nghĩ tới vậy mà như bức như vậy. Trần Lương Bằng ngửa đầu, đối không giận tự uy Diêm La Vương cười nói, đạo huynh, không biết xưng hô như thế nào. Diêm La Vương nghiêng đều không có nghiêng hắn một mắt, căn bản không có hiểu dự định. Trần Lương Bằng cũng rất muốn cùng Giang Diêm đáp lên quan hệ, không ngừng đối Diêm La Vương khởi xướng chủ đề, đáng tiếc Diêm La Vương từ đầu đến cuối đều chưa có trở về hắn một câu. Thật đúng là cao lạnh a. Trần Lương Bằng tự chốt nhục nhã, co quắp trên mặt đất có chút nhàm chán, nhìn lên bầu trời ô vân một chút xíu tán đi, thương khung một lần nữa cạnh. Cái này tựa hồ cũng biểu thị, nguy hại Quảng Nam tỉnh bất tử lão nhân đã vỡ lạc. Chỉ là cái này chết đi hơn 100 triệu vô tội sinh mệnh, làm thế nào cũng vô pháp vãn hồi. Ông, không gian xé rách thanh âm vang lên, người mặc một thân ám kim bảo Giang Diêm hai tay chắp sau lưng từ đó đi ra. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy bị Diêm La Vương ôm công chúa Trúc Vân Dao, cùng ngồi liệt trên mặt đất, bên cạnh trưng bày vỡ vụn trường kiếm Trần Lương Bằng. Quét mắt vỡ vụn trường kiếm, Giang Diêm liền đoán được xảy ra chuyện gì. Dám ra tay với Diêm La Vương, gia hỏa này cũng coi là cái hắn tử. Giang học đệ, phát hiện Giang Diêm hiện thân, Trúc Vân Dao theo bản năng nhảy cẫng la lên. Nô, nàng hậu chi hậu giác ý thức được tự mình quá nhiệt tình. Gương mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng. Nha, Lâm học tỷ, khôi phục thế nào? Giang Diêm đem Trúc Vân Dao giao cho Diêm La Vương lúc, còn chuyên môn cho nàng một viên chữa trị thương thế linh đan rượu dược. Rất nhiều. Trúc Vân Dao nói khẽ, cảm ơn ngươi, lại một lần đã cứu ta. Việc rất nhỏ, thuận tay sự tình. Giang Diêm vừa cười vừa nói. Trúc Vân Dao đôi mắt hiện lên một vòng lưu hòa, ở trong mắt ngươi, chỉ là một kiện thuận tay việc nhỏ, nhưng ở ta xem ra, ngươi lại là sửa ta tuổi già. Nếu như không phải Giang học đệ vào lúc đó xuất thủ cứu giúp, ta liền không có cái gọi là tuổi già. Trúc Vân Dao cười cười. Chương 358, Thanh Nguyên Đan chương 358, Thanh Nguyên Đan uy, lời này cũng có chút nói quá lời nha. Giang Diêm thành thạo lui lại hai bước, Lâm học tỷ, ngươi không phải là muốn lại ở ta đi. Đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không đối ngươi tuổi già phụ trách nhà. Phốc phốc. Trúc Vân Dao bị Giang Diêm bộ dáng cho cười, cười nước mắt đều chảy ra, Giang học đệ thật biết nói đùa, học tỷ ta thoạt nhìn như là nữ nhân như vậy hả? Giang Diêm thần tình nghiêm túc, giống, quá giống. Ta nhìn ngươi vừa rồi rõ ràng chính là nghĩ bên trên ta, thật sự là quá kinh khủng. Ngươi đi luôn đi. Trúc Vân Dao muốn cầm đồ vật nệ Giang Diêm, lại nhớ tới hai cánh tay của mình đã đứt, nhất thời có chút cô đơn. Phát giác được Trúc Vân Dao cô đơn, Giang Diêm mở miệng nói, "Mục học tỷ, ta họ Lâm." "Phi, ta họ Trúc." Trúc Vân Dao nguyên bản đều nhanh nhẹ mò, đột nhiên liền bị Giang Diêm câu này Lâm học tỷ cho cả phá phòng. Nhìn xem Trúc Vân Dao lại sinh long hóa hổ, Giang Diêm lộ ra một vòng nhu hòa ý cười. Minh bạch Giang Diêm vừa rồi ý đồ, Trúc Vân Dao nhếch miệng, "Giang học đệ, ngươi cái tên này quá xấu bụng, cẩn thận tương lai không có bạn gái." Giang Diêm nhíu mày, "Lời gì? Giống ta đẹp trai như vậy, như thế có thực lực, có tiền như vậy, vẫn là đế đô hộ khẩu đỉnh cấp yêu nghiệt, làm sao lại không có bạn gái? Thứ không dám dâu dếm, truy ta cô nương đã từ đế đô xếp tới thượng giới. Giang Diêm hất đầu phát. Thật sao? Trúc Vân Dao ánh mắt sắc bén. Ê! Giang Diêm rơi vào trầm mặc, hắn vô lực cúi đầu. Tốt ta thừa nhận mới vừa rồi là đang khoác lác. Ta liền biết, giống như ngươi du một đầu, làm sao có thể có nữ sinh truy ngươi? Trúc Vân Dao khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, con mắt đều cong thành tiểu người răng. Gương mặt của nàng Vivi hiện hiện một vòng đỏ ửng, nàng Vivi nghiêng đầu không nhìn Giang Diêm, ra vẻ tùy ý nói ra, xem ở ngươi đã cứu hai ta lần phân thượng, bản học tỷ liền cho ngươi một cái cơ hội. Sơn học tỷ. Giang Diêm đột nhiên hô một tiếng. Làm gì? Không muốn ngay tại lúc này đánh gãy ta nha. Trúc Vân Giao rất là bất mãn, nàng đều đã lấy hết dũng khí, đây là nàng lần thứ nhất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, vậy mà liền như thế bị đánh gãy. Mà lại, đánh gãy nàng thời điểm, kêu còn không phải tên của nàng. Trúc Vân Giao tức nghiến răng ngửa, còn có, ta họ Trúc. Không họ Mục, cũng không họ Lâm, càng không khả năng họ Sâm. Giang Diêm vẻ mặt thành thật, ta nhớ kỹ, Lâm học tỷ. Ngươi. Trúc Vân Giao có chút dở khóc dở cười, người này làm sao dạng này an nên làm chuyện chính. Giang Diêm gặp bầu không khí sinh động không sai biệt lắm, Trúc Vân Giao cũng không có như vậy ủ rũ cô đơn, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Lâm học tỷ, chờ một lúc có thể sẽ có chút không thoải mái, mời ngươi nhẫn một chút. Giang Diêm bình thản nói. Dứt lời, không đợi Trúc Vân Giao đáp lại, cặp mắt của hắn liền hiện hiện từng đạo quỷ dị vòng tròn. Minh Đồng. Giang Diêm thấp giọng nói. Sau một khắc, Trúc Vân Giao gãy mất hai tay liền bắt đầu từ miệng vết thương nhanh chóng sinh trưởng. Nô ách ách. Hai tay sinh trưởng quá nhanh, vừa đau lại ngứa, Trúc Vân Giao cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Nhưng nàng vẫn là cắn môi dưới, nhìn xuống không có phát ra bất nhã thanh âm. Không đủ thời gian một chén trà công phu, Trúc Vân Giao liền sinh trưởng ra mới hai tay. Nhìn qua tân sinh như sơ trắng loãng hai tay, Trúc Vân Giao trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngưỡng mộ. Giang học đệ, ngươi làm như thế nào? Hai cánh tay của nàng là bị bất tử lão nhân chỗ chặt đứt, ẩn chứa đạo tổn thương, vết thương cơ hồ không cách nào khép lại, càng đừng đề cập sinh trưởng mới cánh tay. Nàng nguyên bản đã không ôm ấp hy vọng, không nghĩ tới Giang Diêm chỉ là nhìn nàng đứt gãy bả vai một mắt, vậy mà để nàng sinh trưởng ra mới hai tay, đây là cỡ nào vĩ nạn thần thông? Đây là ta tuyệt chiêu, không truyền ra ngoài úc. Giang Diêm vừa cười vừa nói, Quỷ Tiên, ta đây. Đúng lúc này, một mực bị hai người không nhìn Trần Lương Bằng nhịn không được mở miệng. Hắn cũng bị thương nặng, khao khát bị Giang Diêm chữa trị. Mặc dù hắn thụ trọng thương nguyên nhân, có chút khó mà mở miệng. Hắn cũng không thể nói cho Giang Diêm, tự mình là bởi vì lầm đánh ngươi triệu hoán ra vật, sau đó thần tứ bị vỡ nát mà gặp trọng thương. Làm sao có thể nói ra được a? Hắn nói không nên lời, Giang Diêm trong lòng có thể tựa như gương sáng, cười cười không nói lời nào, tiện tay ném cho hắn một viên linh dược. Đa tạ Quỷ Tiên ban thuốc. Trần Lương Bằng hai mắt tỏa ánh sáng, một ngụm nuốt xuống. Sau một khắc, hắn thần tứ của trời vỡ nát thương thế khôi phục hơn phân nửa. Hiệu quả tốt như vậy, đây là thần dược đi. Trần Lương Bằng kinh ngạc. Không nghĩ tới Quỷ Tiên vậy mà hào phóng như vậy, tiện tay ném cho hắn một viên đan dược, dược hiệu vậy mà có thể so với thần dược. Giang Diêm ném cho hắn đan dược là Thanh Nguyên Đan Tở Dỗ Mát. Tại Thanh Nguyên Đan trên cơ sở tăng lên một tia tiên bình ngọc linh dịch, bởi vậy lột sắc thành Thanh Nguyên Đan Tở Dỗ, chữa thương hiệu quả tốt không chỉ một sao nửa điểm. Qua một thời gian, Giang Diêm lại lần nữa linh quang lấp lóe, tại Thanh Nguyên Đan Tở Dỗ trên cơ sở tăng lên một chút sinh cơ chi lực. Cái này không thêm không sao, một thêm trực tiếp dược hiệu gấp bội. Đem Thanh Nguyên Đan Tở Dỗ dược hiệu phát huy đến cực hạn, thậm chí đủ để người chết sống lại, mọc lại thân thể. Đến tận đây, trải qua đan dược đại vương Giang Diêm một tay nghiên cứu Thanh Nguyên Đan Tở Dỗ mát ra đời. Khô khụ, đan dược đại vương là Giang Diêm tự xưng là. Nhìn xem chuột bạch Trần Lương Bằng tại ăn vào đan dược về sau, có rõ ràng khôi phục, Giang Diêm hài lòng gật đầu. Không tệ, xem ra Thanh Nguyên Đan Tở Dỗ mát lấy được cực lớn hiệu quả. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói, là thời điểm nghiên cứu nhóm A số. Ai? Giang Diêm trong đầu tung ra một cái ý tưởng hay. Ta nếu là đem cựu chuyển hoàn hồn thảo dược tính dung nhập trong đó, sẽ có hay không có kỳ hiệu? Hắn nhớ tới, Lâm gia tỷ đệ còn thiếu hắn 10 cây nhân tạo cựu chuyển hoàn hồn thảo đâu. Ngày khác đi Lâm thị tập đoàn đi tới một lần, đem cựu chuyển hoàn hồn thảo dược tính dung nhập Thanh Nguyên Đan Tở Dỗ mát bên trong, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra Thanh Nguyên Đan Tở Dỗ mát tung trạ. Chỉ là ngấp lại, cũng có chút không hiểu kích động. Ừm, vì giản lược, về sau liền gọi Thanh Nguyên Đan 3.0 đi. Hiện tại là Thanh Nguyên Đan 2. Không chờ đến dung nhập cựu chuyển hoàn hồn thảo, liền sẽ lộ sát thành Thanh Nguyên Đan 3.0. Giang Diêm rất khâm phục mạng của mình tên thiên phú, mệnh của ta tên kỹ xảo, đủ làm tinh người học cả một đời. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Long long long. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, là nhất đại sóng người canh giữ trợ giúp tới. Cầm đầu người đối Giang Diêm chào một cái, tại hạ Dương thượng, xin hỏi ngài thế nhưng là Quỷ Tiên. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, ừm. Cảm tạ ngài vì Quảng Nam tỉnh làm đây hết thảy. Dương thượng cung kính hướng Giang Diêm cúi chào, sau đó duỗi ra một cái tay. Giang Diêm bình hòa về nắm tay của hắn, đều là phải làm. Quảng Bắc phó trấn thủ sứ đại nhân, xin ngài cùng hai vị này tiếp viện người đến Quảng Bắc tỉnh trấn thủ quân đoàn một lần. Dương thượng cung kính nói. Chương 359, chê bữa chương 359, chê bữa lương trấn thủ sứ đại nhân cùng ngài có chuyện quan trọng tương lượng. Dương thượng chắp tay nói, lương đại nhân nắm thuộc hạ nói cho ngài, Quảng Bắc tỉnh có bắt giai dị tộc lẫn vào. Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm nhíu mày, bắt giai dị tộc lẫn vào Quảng Bắc tỉnh. Chắc hẳn lương trấn thủ sứ là muốn cùng Giang học đệ hiệp thương trấn sát lẫn vào bắt giai dị tộc một chuyện. Trúc Vân Giao thương thế đã không có trở ngại. Đây chính là liên quan đến một tòa tỉnh đại sự, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau ra phát đi. Bị Thanh Nguyên Đan hai, không chữa trị Trần Lương Bằng phấn khởi nói, có thể cùng Quỷ Tiên kể vai chiến đấu, nói ra đủ hắn thổi cả một đời. Giang Diêm không nói, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Bắt giai dị tộc lẫn vào Quảng Bắc tỉnh, sao có thể bị phó trấn thủ sứ phát giác, chẳng lẽ lại là tôn này bắt giai dị tộc cố ý bại lộ? Dẫn đường. Giang Diêm bình đạm mở miệng. Quỷ Tiên, xin mời đi theo ta. Dương thượng tại phía trước dẫn đường, Giang Diêm cùng Trúc Vân Giao cùng Trần Lương Bằng sóng vai mà đi. Dọc đường hai tỉnh giao giới, chính thức bước vào Quảng Bắc bất đi giới sát na, Giang Diêm cảm nhận được một cỗ rét lạnh khí tức, để tâm hắn tiếp theo chìm, phản phất bị con mắt vô hình nhìn chằm chằm. Giang Diêm dùng thần thức cùng Trúc Vân Giao câu thông, Lâm học tỷ, ngươi có thể cảm giác được có chỗ nào không đúng kỉnh. Giang học đệ, từ bước vào Quảng Bắc bất đi giới bắt đầu, ta liền toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Trúc Vân Giao trong lòng trả lời. Hai người đều là lục giai võ thánh, có thể phát giác được Quảng Bắc tỉnh chỗ dị thường. Trần Lương Bằng chỉ là ngũ giai trung kỳ, tất nhiên là không phát hiện được quỷ dị chỗ, còn cười ngây ngô a đi theo Giang Diêm bên cạnh, tưởng tượng lấy trở thành Giang Diêm đồng bạn. Quỷ tiên, chúng ta đến. Dương Thượng dừng bước lại, đem ba người dẫn tới Quảng Bắc tỉnh tổng trấn thủ quân đoàn trước. Dương Thượng đối Giang Diêm chắp tay, sau đó rời đi, lại có mới trấn thủ sứ đến đây tiếp đãi. Chắc hẳn vị này chính là trong truyền thuyết quỷ tiên đại nhân. Một tên người mặc bạch kim chiến giáp thanh niên đi lên phía trước, đối Giang Diêm lộ ra ý cười. Ba vị, mời tới bên này. Thân mang bạch kim chiến giáp thanh niên trên mặt ý cười, chỉ dẫn ba người đi đến đại điện. Tại đại điện chủ này tòa phía trên, ngồi ngay thẳng một tên mênh mang giả rồi lão giả. Lão giả uống hớp trà, hai mắt chậm rãi meo lại một đường nhỏ, ngươi chính là quỷ tiên. Đúng vậy. Giang Diêm bình thản nói. Lão giả cười cười, quả nhiên là anh hùng thiên hạ chúng ta ra, ta hoa hạ người người như long a. Lão phu Lương Minh Đức, là cái này Quảng Bắc tỉnh phó trấn thủ sứ, đương nhiên, hiện tại cũng có thể là chân chính trấn thủ sứ. Hắn là Quảng Bắc tỉnh trấn thủ sứ Lương Vân Phong anh ruột. Lương Vân Phong bởi vì trợ giúp tỉnh lận cận Quảng Nam, cuối cùng mất mạng tại Bất Tử lão nhân chí thủ. Đến tận đây, Quảng Bắc tỉnh liền chống chỗ ra trấn thủ sứ trước, hắn Lương Minh Đức tự nhiên có thể từ phó trấn thủ sứ trở thành chân chính Quảng Bắc tỉnh trấn thủ sứ. Chúng ta vẫn là nói chuyện lẫn vào tỉnh bên trong bát giai dị tộc một chuyện đi, tha thứ Giang Mỗ mạo muội, không biết Lương phó trấn thủ sứ là như thế nào phát giác trong tỉnh lẫn vào một tên bát giai dị tộc. Giang Diêm mở miệng ép hỏi. Ha ha ha. Lương Minh Đức phát ra giản mua tiếng cười, hắn đục ngầu hai mắt nhìn về phía Giang Diêm, lão phu biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi khẳng định là đang hoài nghi lão phu. Cái này cũng không trách ngươi, lão phu chỉ là lục giai võ thánh, bát giai dị tộc muốn lẫn vào trong tỉnh ấn lý thuyết ta là không thể nhận ra cảm giác, có thể các ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được, cái này bao phủ cả tòa Quảng Bắc tỉnh rét lạnh linh áp. Lương Minh Đức nheo mắt lại, là tôn này bát giai dị tộc đang cố ý để cho chúng ta cảm giác được hắn. Hắn thở dài, lão phu một người không cách nào trấn thủ tòa này tỉnh, chỉ có thể thỉnh cầu các ngươi trợ giúp. Trấn thủ sứ đại nhân khách khí, diện sát xâm lấn dị tộc là chúng ta mỗi vị thần tứ người trách nhiệm, không biết trấn thủ sứ đại nhân muốn chúng ta giúp ngài làm cái gì. Trần Lương Bằng nói. Tiểu hòa tử thật sự là có lòng. Lương Minh Đức thanh âm giàn mua đột nhiên có chút âm trầm, lão phu chỉ muốn mời ba vị thay ta đi chết. Nghe thấy lời ấy, Trần Lương Bằng trực tiếp trợn tròn mắt, hắn hé mở lấy miệng, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Sau một khắc, đại điện bốn phía có từng đoàn hư ảo thân ảnh hiện hiện, những người này có thần lần đồng dạng làn ra, còn ngươi lại bốc kim quang, dường như long đồng. Long tích tộc. Trần Lương Bằng dọa sợ, thanh âm cũng thay đổi hình. Long tích tộc giành nhất về ẩn nấp, bọn hắn vậy mà lẫn vào trấn thủ quân đoàn, tiềm ẩn trong đại điện. Quỷ tiên, trong chúng ta mai phục, nên làm cái gì? Trần Lương Bằng có chút nghĩ mà sợ. Những thứ này Long tích tộc chiến sĩ, mỗi cái đều là ngũ giai võ tôn. Giang Diêm từ đầu đến cuối bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhàn nhạt rơi vào Lương Minh Đức trên thân, Lương phó trấn thủ sứ, ngươi chính là như thế trấn thủ Quảng Bắc tỉnh. Quỷ tiên tiểu bối, ngươi còn quá trẻ, có một số việc ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Lương Minh Đức tang thương mở miệng, ta thọ nguyên đã không nhiều lắm, căn bản không đủ để trèo chống ta đạt tới thất giai võ hoàng chi cảnh, ta liền phải chết, có thể ta không muốn chết. Cho nên ngươi liền đem một cái tỉnh sinh mệnh xem như giao dịch thẻ đánh bạc, bán đổ bán tháo cho dị tộc. Giang Diêm thanh âm có chút lạnh lẽo. Thân ở Quảng Bắc tỉnh đợi càng lâu, hắn liền càng có thể cảm nhận được thần hồn bên trên khó chịu. Đây là một loại tức đoạt thần hồn chi lực trận pháp, đã đem cả tòa Quảng Bắc tỉnh bao phủ. Bọn hắn bước vào Quảng Bắc tỉnh lúc cảm thấy cảm giác khó chịu, chính là bởi vì cái này tức đoạt thần hồn chi lực trận pháp. Lương Minh Đức khuôn mặt tràn đầy tức hận, cho nên lão phu mới nói, ngươi còn quá trẻ a. Hắn đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Giang Diêm, tiểu bối, từ bỏ chống lại đi, lão phu sẽ cho ngươi một thông thái. Phi, lão giả, ngươi nối giáo cho giặc, ta hôm nay muốn tiêu diệt ngươi. Trúc Vân Giao tức không nhịn nổi, thế ra Bích Nguyệt Viêm hóa thành ngàn vạn linh kiếm, trong nháy mắt thẳng hướng Lương Minh Đức. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp ma âm quanh quẩn, Trúc Vân Giao tại chỗ thân hình thoát một cái, trong miệng thoát ra một ngụm máu tươi, vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Trận pháp này, để cho ta không cách nào sử dụng thần hồn chi lực. Trúc Vân Giao trong mắt tràn đầy tơ máu. Vận dụng thần tứ, tự nhiên sẽ dẫn dắt thần hồn chi lực, bởi vậy bị cực mạnh phản vệ. Vô dụng, ba vị tiểu hữu vẫn là bỏ bất tâm đi, các ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Lương Minh Đức bình hòa cười nói, chỉ cần các ngươi chết rồi, Long Tích lão tổ liền sẽ đem thiên hồn đan tặng cho lão phu. Chỉ cần có tăng hồn đan, lão phu liền có hy vọng đột phá tới thất giai chi cảnh, tăng thêm ngàn thọ nguyên. Lương Minh Đức trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Thiên hồn đan có thể tăng thêm trăm năm thọ nguyên, mười phần chân quý. Ngươi nếu là nghĩ phá giai, ta chỗ này ngược lại là có cái bảo bối. Giang Diêm đưa tay, một viên phá giai đan hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này mai phá giai đan phát ra bàng bạc sóng linh khí, phản phất là thế giới trung tâm, toàn bộ thế giới linh khí đều tại hướng phá giai đan bên trong quanh quẩn. Cái này, đây là vật gì? Cảm nhận được bàng bạc linh khí, Lương Minh Đức hai mắt tràn đầy tham lam, mau đưa nó cho ta. An bảo viên đan dược này, hắn có lòng tin có thể tại chỗ xông phá cấm chế, đột phá tới thất giai chi cảnh. Quỷ tiên tiểu hữu, mau đưa nó cho ta. Lương Minh Đức thanh âm có chút run rẩy. Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy ý cười, tốt, ta cái này cho ngươi. Nói, tay phải hắn phát lực, ngay trước mặt Lương Minh Đức, đem cái này mai phá giai đan sinh sinh bóp nát. Không. Lương Minh Đức muốn rách cả mí mắt. Chương 360, thực lực chân chính chương 360, thực lực chân chính không. Mắt thấy phá giai đan bị Giang Diêm sinh sinh bóp nát, Lương Minh Đức muốn rách cả mí mắt, hai mắt bị tơ máu che kín. Hắn vừa sinh ra phá giai hy vọng, thoáng qua liền bị Giang Diêm vô tình bóp nát. Ngươi biết mình làm cái gì? Lương Minh Đức khí hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Giang Diêm ăn sống sống lột. Giang Diêm bình thản nói, ta chẳng qua là đem tự mình đan dược bóp nát mà thôi, về phần kích động như vậy hả? Tiểu bối, ngươi nhất định còn có loại này thần kỳ đan dược, tất cả đều giao cho lão phu, lão phu sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Lương Minh Đức trong mắt tham lam không cách nào bị chôn vùi. Hắn đối phá giai chấp niệm quá sâu, đây mới là hắn hướng dị tộc phản chiến chân chính nguyên nhân. Giang Diêm chính là phát hiện điểm này, mới có thể tốt nắm hắn, sau đó giết hắn. Ta vừa vặn còn có mấy cái phá giai đan. Giang Diêm mở ra tay, trong tay hiện hiện mấy cái phá giai đan, tiện tay ném về một cái góc, ấy, tiếp được đi. Lương Minh Đức hai mắt co vào, trong nháy mắt vọt tới, dụ ý cầm tới phá giai đan. Ngay tại hắn sắp bắt lấy phá giai đan trong nháy mắt, một đạo kinh khủng chạm kích hiện lên, trong nháy mắt đem Lương Minh Đức chụp vào phá giai đan tay chặt đứt. Giang Diêm tiện tay tiếp nhận phá giai đan, thật sự là tiếc nuối, xem ra ngươi không thể tiếp được. Ai da? A a a. Lương Minh Đức đau hai mắt bên ngoài đột, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, tiểu bối, ngươi dám đùa ta? Giang Diêm nhíu mày, này làm sao xem như đùa nghịch ngươi đây, ta đây là đang trêu chọc chó chơi đâu, đến, tiếp tục. Siêu. Giang Diêm lại lần nữa đem phá giai đan ném ra, phá giai đan dụ hoặc quá lớn, Lương Minh Đức đỏ hồng mắt vọt tới, dùng còn sót lại một cái tay chụp vào phá giai đan. Ông, lại là một đạo kinh khủng chạm kích đánh tới, Lương Minh Đức sớm có phòng bị, sớm nghiêng người trốn tránh, khóe miệng của hắn câu lên cười lạnh, tiểu xuất sinh, ngươi chơi thoát. Hắn thành công bắt lấy phá giai đan, trong mắt tràn đầy tham lam. Ngay tại hắn chuẩn bị ăn vào đan dược lúc, trong tay phá giai đan đột nhiên bộc phát năng lượng ba độ khủng bố, đem hắn một cái tay nổ nát vụn. Giang Diêm vỗ xuống đầu của mình, ai nha, nhìn ta cái này đầu óc, ta sao có thể đem linh băng đan cùng phá giai đan làm hỗn đâu? Hắn vừa rồi ném ra đan dược cũng không phải là phá giai đan, mà là ẩn chứa linh băng giả đan thuốc. Giang Diêm có chút tiếc hận, lao già này không ăn đi thật sự là thật là đáng tiếc, bằng không thì có thể trực tiếp cho hắn đầu nổ tung hoa. Liên tiếp bị Giang Diêm trêu đùa hai lần, Lương Minh Đức triệt để bị chọc giận, quanh người hắn khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, phảng phất muốn đem toàn bộ trấn thủ quân đoàn san bằng. Tiểu xuất sinh, dám can đảm trêu đùa lão phu, hôm nay ngươi nói cái gì đều phải chết. Lương Minh Đức quát tầm lên, động thủ, giết hắn. Long Tích tộc chiến sĩ đồng thời xuất thủ, định đem Giang Diêm tại chỗ trấn sát. Giang Diêm bình thản nói, chết. Chỉ là đơn giản một chữ, hơn 10 đạo Long Tích tộc chiến sĩ tất cả đều nổ nát vụn thành huyết vụ, không một người sống sót. Hắn dương mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lương Minh Đức, ngươi sẽ không thật cảm thấy, tự mình có thể giết ta đi. Ngươi sao có thể vận dụng thần hồn chi lực? Tại tòa này tước đoạt thần hồn đại trận bên trong, Quỷ Tiên không nên có thể vận dụng thần hồn chi lực. A Trúc Vân Giao cũng là đầy mắt chấn kinh, Giang học đệ, vì sao ngươi có thể vận dụng? Lại nói một nửa, nàng liền dừng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, ngươi không có sử dụng thần hồn chi lực. Giang Diêm chậm rãi câu lên ý cười, không tệ, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác không có sử dụng thần hồn chi lực, mà là đơn thuần bằng vào linh lực, sinh sinh đem cái này hơn 10 người lòng tích tộc chiến sĩ nghiền nát. Cái này sao có thể? Trần Lương Bằng cũng là khiếp sợ con người rung động. Quỷ Tiên linh lực đến tột cùng bàng bạc đến trình độ nào, lại có thể đơn thuần dùng linh lực nghiền nát đối thủ, cái này thật sự là quá kinh người. Tiểu xuất sinh, lão phu thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn, có thể ngươi cuối cùng bất quá là lục giai thất trọng sâu kiến, đối mặt lục giai đỉnh phong lão phu, ngươi không có phần thắng chút nào. Lương Minh Đức sâm nhiên cười lạnh. Không tệ, dù chỉ là nhất trọng tiểu cảnh giới chiến lệnh, đều là không thể vượt qua hờ câu. Lục giai cựu trọng thần tứ người, có thể tùy ý xóa bỏ lục giai bắt trọng thần tứ người. Có thể vượt tiểu cảnh giới giết địch, cũng đủ để được xưng tụng thiên tài. Vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Nếu là có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch, đó chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt. Chí tôn. Ồ, ta chỉ là lục giai thất trọng sâu kiến sao? Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Giờ khắc này, khí tức của hắn không tiếp tục ẩn giấu, lục giai tầng 17 cảnh giới ầm vang hiện hiện, đem trọn tọa trấn quân coi giữ đoàn ba phủ, không một người có thể mảy may. Cái này. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Làm sao lại là cảnh giới cực điểm? Lương Minh Đức trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn vốn cho là mình có thể bằng vào cảnh giới áp chế Giang Diêm, không nghĩ tới trái lại bị Giang Diêm dùng cảnh giới chế trụ. Cảnh giới cực điểm, đây là thượng cổ thánh nhân mới có thể làm đến, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình vậy mà trêu chọc có thể cùng thượng cổ thánh nhân sánh vai thiếu niên yêu nghiệt. Lương Minh Đức tuyệt vọng, có chuyện hào hào nói, không, không nên động thủ. Ta là Quảng Bắc tỉnh phó trấn thủ sứ, ngươi nếu là giết ta, Hoa Hạ cao tầng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta giết tỉnh phó trấn thủ sứ tự nhiên sẽ bị thảo phạt, có thể ta giết chỉ là một cái bán tỉnh cầu vinh xuất sinh, tất nhiên là sẽ không có người nói ta cái gì. Dứt lời, Giang Diêm chậm rãi vỗ tay phát ra tiếng. Quỷ dị linh khí vũ trụ mạ kỳ tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, chậm rãi trôi hướng Lương Minh Đức. Theo quỷ dị vũ trụ mạ kỳ không ngừng tới gần, Lương Minh Đức trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, không, không, không. Nhục thể của hắn cùng thần hồn đều bị siêu cấp lỗ đen tốn vệ, cuối cùng cái gì cũng không thể còn lại. Trúc Vân Giao cùng Trần Lương Bằng còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lương Minh Đức liền bị Giang Diêm cho dây. Cảnh giới cực điểm. Trần Lương Bằng giống như là cử chỉ điên rồ giống như, không ngừng nỉ non lấy bốn chữ này, cảnh giới cực điểm. Cảnh giới cực điểm. Trúc Vân Giao cũng là đôi mắt đẹp chớp động, cảnh giới cực điểm vậy mà thật tồn tại, cái này thật bất khả tư nghị. Nàng nhìn về phía Giang Diêm bóng lưng, trong mắt nhiều hơn một chút không hiểu dị sắc. Giang Diêm chậm rãi xoay người, đem vài chương phá trận phù giao cho hai người các ngươi đi tìm trận pháp ở tại, dùng cái này phá trận phù liền có thể phá giải tòa này tức đoạt thần hồn trận pháp. Xong. Giang học đệ, người muốn đi đâu? Trúc Vân Giao nhẹ giọng hô. Giết người. Giang Diêm không quay đầu lại, bình tĩnh nói, chém giết tên kia giấu đi bát giai dị tộc. Thân hình của hắn lấp lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Trần Lương Bằng cùng Trúc Vân Giao tại ngốc tại nguyên chỗ. Lúc này hai người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, rõ ràng đều là lục giai võ thánh, làm sao chênh lệch như thế lớn? Giang Diêm cái này lục giai võ thánh, thế nào thấy có chút không gì làm không được, cùng cảnh trực tiếp miểu sát, lớp 10 cái cảnh giới cũng là nhân lấy đánh. Dù là cao hơn hai cái cảnh giới, cũng không phải Giang Diêm đối thủ. Ngươi nói với ta đây là lục giai võ thánh, nói là cựu giai bán thần đều có người tin đi. Quỷ Thiên, quá yêu nghiệt. Trầm mặc thật lâu, Trần Lương Bằng nói. Chương 361, Thiên Bảo làm việc cho ta. Chương 361, Thiên Bảo làm việc cho ta. Trần học đệ, chúng ta đi nhanh đi, nếu là chậm trễ nữa buổi chiều, sợ sẽ có không ít vô tội sinh mệnh chôn bụi. Trúc Vân Giao thu hồi Giang Diêm tặng cho phá trận phủ, bước liên tục nhẹ nhàng, rời đi nơi đây. Trúc học tỷ chờ ta một chút. Trần Lương Bằng bước nhanh đuổi theo. Hai người không biết là, tại bọn hắn rời đi về sau, trấn thủ quân đoàn đại điện chủ tọa bên trên, hiện lên một đạo hư ảo thân ảnh. Giang Diêm tìm khắp Quảng Bắc tỉnh mỗi một nơi hẻo lánh, đều không thể tìm tới bát giai dị tộc chỗ ẩn thân. Nếu là một mực không cách nào đem cái này Long Tích lao tổ diệt trừ, Quảng Bắc tỉnh sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Giang Diêm đứng ở trên trời cao, lợi dụng minh đồng nhìn rõ cả tòa Quảng Bắc tỉnh. Ừm. Hắn phát giác được trận pháp hạch tâm chi địa, Trúc Vân Giao cùng Trần Lương Bằng sinh cơ yếu đất. Tốt một cái địa hồ ly sơn, đều đã là bát giai võ đế, lại còn chơi một bộ này. Giang Diêm một cái lắc thân, trong nháy mắt xuất hiện tại trận pháp hạch tâm chi địa. Giang học đệ, cháy mau. Trúc Vân Giao bị một lão giả bóp cổ, sinh cơ đang không ngừng tiêu tán. Trần Lương Bằng sinh cơ tán loạn, đã nhanh phải bỏ mạng. Quỷ Tiên, chúng ta bị đánh lén. Long Tích lao tổ lộ ra một vòng nhe răng cười, tiểu bối, ngươi thật đúng là có chút khó giải quyết, lao phu không muốn cùng ngươi lên xung đột chính diện. Hắn giơ lên khuôn mặt thống khổ Trúc Vân Giao, nàng là nữ nhân của ngươi a, ngươi nếu là không muốn để cho nàng thống khổ chết đi, liền tự mình đem cảnh giới phế bỏ, ta liền thả nàng rời đi. Xong. Giang học đệ, không cần phải để ý đến ta. Ách a a a. Trúc Vân Giao thần hồn bị Long Tích lão tổ rút ra, phát ra thống khổ kêu thảm. Ai nha nha, kêu thật làm cho đau lòng người à, lão phu đều có chút không đành lòng tra tấn ngươi. Long Tích lao tổ phun ra thật dài lưỡi, lướt qua Trúc Vân Giao hai gò má. Thư của hắn từ bên trên ẩn chứa kịch độc, đem Trúc Vân Giao gương mặt tan mòn, không ngừng đến nát giữa, rất nhanh liền lộ ra bạch cốt âm u Trúc học tỷ. Trần Lương Bằng phẫn nộ quát tầm lên, nhưng hắn cũng bị Long Tích lao tổ gông cùng xiềng xích giữa không trung, linh lực trong cơ thể bị khí độc tan mòn, không cách nào vận dụng. Hai người bọn họ cầm tới phá trận phù về sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất tìm được trận pháp ở tại, liền tại bọn hắn sắp dùng phá trận phù phá giải trận pháp thời điểm. Long Tích lao tổ vậy mà từ đám bọn hắn sau lưng hiện thân, đem không có chút nào phòng bị hai người trọng thương, trở thành áp chế Giang Diêm con tin. Hắc hắc hắc, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn thật xinh đẹp à, nếu là tất cả đều bị khuôn mặt, nhất định sẽ điên mất đi. Ẩn chứa kịch độc lưỡi trên không trung nhúc đích, nhìn rất là buồn nôn. Hắn cười tà đối Giang Diêm nói, tiểu bối, lão phu chỉ cấp ngươi 3 phút thi suy nghĩ thời gian. Không cần 3 phút. Giang Diêm bình thản nói, 3 giây là đủ rồi. Vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện tại Long Tích lao tổ trước người, tốc độ nhanh đến cực hạn, Long Tích lao tổ đều không thể kịp phản ứng, liền bị một cái linh băng quanh trúng phần bụng. Ai da! Long Tích lao tổ hét thảm một tiếng, cả người bay tứ tung trăm mét, bị hắn gông cùng xiềng xích giữa không trung Trúc Vân Giao rơi xuống trên mặt đất, bị Giang Diêm đưa tay tiếp được, Trần Lương Bằng thì bị linh lực dẫn dắt đến mặt đất. Giang Diêm đem thanh nguyên đan đưa vào Trúc Vân Giao trong miệng, là ta chủ quan, không thể nhìn rõ ra hắn một mực đi theo các ngươi sau lưng. Không, không trách ngươi, là ta quá yếu ớt. Trúc Vân Giao khỏe mắt từng đỏ, trong hốc mắt có hơi nước hiện hiện, tay của nàng vô lực nắm lấy Giang Diêm ống tay áo, là ta cho ngươi thêm không ít phiền phức. Giang Diêm đôi mắt bình thản, nghỉ ngơi thật tốt đi, hết thảy đều đem kết thúc. Hắn đem Trúc Vân Giao chậm rãi để dưới đất, lại đem một viên thanh nguyên đan đưa vào Trần Lương Bằng trong miệng. Sắp xếp cẩn thận hai người, Giang Diêm quanh thân hiện hiện trên trăm đạo phá trận phù, như cuồng phong giống như tràn vào thần hồn đại trận bên trong, sinh sinh đem tòa này ác độc trận pháp phá giải. Ê, đau chết lão phu. Long Tích lao tổ chậm qua thần, hắn tiên thiên bình chướng bị một cái linh băng đánh ra khe hở. Hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Diêm ngay tại từng bước một hướng hắn tới gần. Chẳng biết tại sao, Long Tích lao tổ cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Bất tử lão quỷ, quả nhiên là chết ở trong tay của hắn à. Long Tích lao tổ nuốt nước miếng, trong mắt có chút sợ hãi. Ông, hắn thản lằn lưỡi bên trong đột xuất một thanh quanh quần lấy khí độc dị dạng kiếm, chuôi kiếm này có chút bặm mẹo, tản ra nồng hậu dày đặc khí độc. Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ thật coi là lao phu sợ ngươi? Long Tích lao tổ thân hình dần dần cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, cuối cùng ngay cả khí tức đều tiêu tán theo. Chờ đợi hắn hiện thân lần nữa, lại là xuất hiện tại Trúc Vân Giao trước người, trong tay độc kiếm đột nhiên chém xuống. Bang! Long Tích lao tổ long đồng co bảo, trong mắt tràn đầy không thể tin. Giang Diêm chẳng biết lúc nào xuất hiện, vậy mà dùng cánh tay tiếp nhận một kiếm này. Càng đáng sợ chính là, hắn một kiếm này vậy mà kẹt tại Giang Diêm cánh tay xương cốt bên trên, làm sao cũng không nhổ ra được. Giang Diêm chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một vòng âm trầm thiếu dung. A a a! Long Tích lao tổ bị dọa đến ngay cả độc kiếm cũng không rút, trực tiếp lui lại mấy bước. Cách ít. Ngay trước Long Tích lao tổ trước mặt, Giang Diêm sinh sinh đem chém vào tự mình cánh tay bên trên độc bạt kiếm xuống dưới, gắt gao nắm trong tay. Hôm nay dùng kiếm của ngươi chẳng ngươi. Hắn lăng không vung vẩy ra một kiếm, nhanh như thiểm điện, căn bản khó mà trốn tránh. Ông. Long Tích lao tổ tiên tiên bình chướng bị một kiếm chém vỡ, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Lão phu bất thiện sát phạt, không muốn cùng ngươi tiểu bối này chấp nhận. Hôm nay chúng ta coi như vô sự phát sinh vừa vặn rất tốt. Chờ ta chém ngươi, lại làm vô sự phát sinh. Giang Diêm chiêu chiêu chí mạng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một chút kiếm ý, đem Long Tích lao tổ làm cho không ngừng trốn chạy, tràn đầy ý sợ hãi. Long Tích lao tổ thân là bát giai sơ kỳ võ đế, lại là dị tộc bên trong yếu nhất tồn tại, bị lục giai tầng 17 Giang Diêm đuổi theo giết. Tiểu bối, quả nhiên là không biết sống chết. Long Tích lao tổ bị buộc gấp, cặp mắt của hắn bộc phát huyết quang, từng đạo tơ máu từ đó lan tràn, hóa thành một đạo huyết cầu. Đạo này huyết cầu bị tơ máu quanh quẩn, nhìn vô cùng kỳ dị. Bước lao phu tế ra thiên bảo, lão phu muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Long Tích lao tổ cắn răng nảy sinh ác độc nói, cái này thiên bảo dùng một lần thiếu một lần, tiểu tử ngươi chuẩn bị nhận hết tra tấn mà chết đi. Siêu siêu siêu. Huyết cầu bên trong lan tràn tơ máu trong nháy mắt quán triệt thiên địa, đem Giang Diêm ở tại không gian bao khỏa, hình thành một phương LOG giam, không ngừng hấp thu Giang Diêm tinh huyết. Đây là muốn để Giang Diêm biến thành cây khô. Giang Diêm lại là trên mặt khinh thường, liền cái này. Tâm hắn niệm khẽ động, thản nhiên nói, vẫn là làm việc cho ta đi, huyết chi triều tịch. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ngàn vạn tơ máu không còn rút ra Giang Diêm tinh huyết, ngược lại trái lại cho Giang Diêm truyền thâu huyết khí. Một màn này để Long Tích lao tổ con ngươi co vào, tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, cái này, đây là có chuyện gì? Lão phu Diêm Ma huyết, làm sao không bị khống chế? Cái này cái gọi là hạ phẩm thiên bảo Diêm Ma huyết, kỳ thật chính là Diêm La Vương thủ hạ ma chủng một giọt tinh huyết biến thành. Ở nhân gian trải qua ngàn vạn tuế nguyệt, tạo thành một phương thiên bảo. Bây giờ đụng phải Giang Diêm, tựa như cùng cháu trai gặp ra, uy thuận Giang Diêm. Chương 362, thèm điên rồi chương 362, thèm điên rồi siêu siêu siêu. Diêm Ma huyết từ một đoàn xốc xếch huyết cầu hóa thành một giọt, lơ lửng tại Giang Diêm lòng bàn tay. Mắt thấy một màn này, Long Tích lao tổ bị dọa đến mất hồn mất vía. Cái này sao có thể? Đây là lão phu thiên bảo, làm sao lại vì ngươi sử dụng? Long Tích lao tổ cuồng loạn nói. Lúc trước vì đạt được giọt này Diêm Ma huyết, hắn nhưng là suýt nữa ném đi ngàn năm đạo hạnh. Bây giờ thật vất vả đạt được Diêm Ma huyết, vậy mà liền như vậy tùy tiện bị Giang Diêm đạt được, cái này khiến hắn có thể nào không điên cuồng? Hai mắt vằn vện tiêm máu, hận không thể đem Giang Diêm tiên đao vặt quả. Tiểu xuất sinh, lão phu hôm nay dù cho chết, cũng muốn đem để ngươi thần hồn bị diệt. Long Tích lao tổ sau lưng hiện hiện pháp tướng hư ảnh, đưa tay ở giữa ẩn chứa đại khủng bố. Hắn không còn áp chế tự thân năng lượng kinh khủng, đây là có thể bạo phá mặt đất chiến lực. Bát giai võ đế đã có diệt thế chiến lực. Đây cũng là vì cái gì bát giai trở lên cảnh giới chiến lực không tốt tùy tiện ra tay, bởi vì tại Lam Tinh chân chính chém giết, sẽ đem Lam Tinh hủy diệt. Giang Diêm tự nhiên biết những thứ này, hắn rõ ràng Long Tích lao tổ đã điên cuồng, xuất thủ bắt đầu không để ý tới Lam Tinh tồn vong. Hư vô vương tọa. Giang Diêm thấp giọng nói. Sau một khắc, Long Tích lao tổ cùng phía sau hắn hư ảnh cùng nhau bị kéo vào hư vô vương tọa lĩnh vực bên trong. Chết. Long Tích lao tổ đưa tay một chỉ, hư ảnh hai mắt bộc phát tinh mang, trong nháy mắt bắn ra hai đạo hủy thiên diệt địa trùng sáng. Hư vô lĩnh vực vô cùng vô tận, cái này hai đạo hủy thiên diệt địa trùng sáng rất nhanh liền tiêu diệt, không có thể gây tổn thương cho đến Giang Diêm mảy may. Giang Diêm có thể tại hư vô trong lĩnh vực tùy ý sửa không gian, đây cũng là hắn duy nhất ưu thế. Ông. Giang Diêm từ vương tọa bên trên nhảy xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại Long Tích lao tổ sau lưng, đưa tay vung ra một phát linh băng. Nhỏ bé côn trùng, cho lão phu lăn đi. Long Tích lao tổ bộc phát linh lực ba động, đem linh băng trong nháy mắt chấn vỡ. Hắn lòng bàn tay ngưng tụ quyền ấn, ẩn chứa vô thượng đạo nghĩa, đột nhiên vung sát hướng Giang Diêm. Không gian trong nháy mắt đổ sụp, phản phất muốn đem Giang Diêm mang đi hư vô hắc ám. Giang Diêm lại tại hư vô trong lĩnh vực xuyên toa tự nhiên, trực tiếp từ đổ sụp không gian bên trong rời đi, hiện lên ở thượng vị diện nhìn xuống Long Tích lao tổ. Thái cổ tà minh. Giang Diêm tế ra quỷ thần chân võ, từ thượng vị diện đột nhiên ném ra, xé rách không gian, đột nhiên phá sát mà đi. Xoẹt. Kinh khủng hồng mang xé rách không gian, trong nháy mắt xuyên qua Long Tích lao tổ tim. A a a. Long Tích lao tổ ngửa mặt lên trời gào thét, sinh sinh đem thái cổ tà minh bước ra, long đồng bên trong phản chiếu Giang Diêm thân ảnh. Ngươi không giết chết được ta. Hắn xông phá vị diện, vỗ một cái về phía Giang Diêm. Giang Diêm cùng nó kéo dài khoảng cách, lại đột nhiên bị đuôi rồng quét trúng, hai tay đưa ngang trước người đó đỡ, như cũng bay tứ tung vạn mét xa. Hai tay bị cái này quét qua đuôi chấn vỡ, Giang Diêm khuôn mặt từ đầu đến cuối bình thản. Bắt giai võ đế, vẫn là rất khó mà đối phó. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh hồng, dù đỏ. Một thanh quanh quần quỷ dị khí tức dù đỏ tại Giang Diêm lòng bàn tay ngưng tụ, như cũng chưa rút ra dù kiếm, lấy dù nhọn chém về phía Long Tích lão tổ. Cảm nhận được dù đỏ khí tức một khắc này, Long Tích lão tổ trong nháy mắt thanh tỉnh, đây là cái gì? Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đem hắn bao phủ, hắn chỉ muốn trốn chạy rời đi. Nhưng khốn tại hư vô lãnh địa bên trong, hắn đến chết đều không thể đào thoát. Ông, dù đỏ một kiếm chém xuống, Long Tích lao tổ kinh dị trốn tránh, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không dám. Linh hồn của hắn tại kêu rên, không ngừng nhắc nhở hắn chạy mau. Tiểu hữu, không đánh, không đánh. Long Tích lao tổ cầu xin tha thứ. Giang Diêm lại không có ý định thả hắn rời đi, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Ngươi thì tính là cái gì? Nói chuyện sau khi, lại là mấy đạo tinh hồng kiếm khí chém qua. Giang Diêm thật sâu thở ra một hơi. Đem ngươi thần hồn thôn phệ, hẳn là liền đầy đủ cho ăn no kim sắc toàn qua. Nghe được Giang Diêm lời nói, Long Tích lao tổ sắc mặt đại biến, ngươi nghĩ thôn phệ thần hồn của ta. Nếu là bị thôn phệ thần hồn, hắn đem triệt để tiêu diệt, ngay cả luân hồi chuyển thế đều làm không được. Giờ khắc này, hắn là thật sợ. Tha, tha ta một mạng. Long Tích lao tổ thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Giang Diêm lại là câu lên một vòng ý cười, tha ngươi, ai đến giúp ta tu hành a? Ngươi kính dâng thần hồn của mình trợ bản tọa tu hành, chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá chuyện vinh hạnh sao? Cái này so phản phái còn phản phái lời kịch, để Giang Diêm nói mười phần đương nhiên. Hắn không còn cho Long Tích lao tổ cơ hội mở miệng, trong tay dù đỏ chậm rãi tràn ra, mặc dù hiện hiện quỷ dị đường vân, tại hư vô trong lĩnh vực lộ ra 10 phần dọa người. Long Tích lão tổ cảm giác được có kinh khủng đồ vật ngay tại thôn vệ thần hồn của hắn, vô luận hắn như thế nào dễ dỗ đều không làm nên chuyện gì. Không, không, không. Thần hồn của hắn bị một chút xíu xóa bỏ, bị dù đỏ thôn vệ. Thôn vệ Long Tích lão tổ thần hồn, Giang Diêm chỉ cảm thấy thể nội kim sắc vũ trụ mạ kỳ đang không ngừng vận chuyển, mở ra vạn lần trả lại linh lực. Một dòng nước ấm chậm rãi truyền khắp toàn thân, để hắn một trận sảng khoái. Cảnh giới của hắn bắt đầu bừng lòng, lục giai thật bắt trọng. Ngay sau đó là lục giai tầng 19, lục giai tầng 20. Còn không có dừng lại, lần này trả lại linh lực so dĩ vãng đều muốn bằng bạc, sinh sinh đem Giang Diêm cảnh giới tăng lên tới lục giai 25 nặng. Cái này bắt giai dị tộc quả thật là vật đại bổ a. Giang Diêm liếm môi một cái, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn có chút thèm. Lam tinh bắt giai dị tộc còn có mấy tồn, nếu là tất cả đều bị hắn dùng dù đỏ thôn phệ, hắn chẳng phải là cách thất giai võ hoàng không xa. Dị tộc xâm lược nhân tộc địa giới, ý đồ diệt vong nhân tộc, đây chính là bọn hắn động thủ trước. Giang Diêm nhịn không được nuốt nước miếng, bản tọa cái này xem như phòng vệ chính đáng. Hắn chủ động đi tìm còn sót lại mấy tôn bắt giai dị tộc, sau đó đem bọn hắn tất cả đều thôn vệ, nhiều lắm là cũng coi như là phòng vệ quá. Có ý nghĩ này, Giang Diêm liền không kịp chờ đợi rời đi hư vô lĩnh vực. Hắn đối gần như hoàn toàn khôi phục Trúc Vân Giao lên tiếng chào, Lâm học tỷ, Long Tích lao tổ đã bị ta xóa bỏ, ngươi mau mau tìm cái địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Dứt lời, không cho Trúc Vân Giao đáp lời công phu, hắn liền trong nháy mắt rời đi Hoa Hạ, đi đến quốc gia khác. Dĩ vãng đều là dị tộc chủ động xâm lược nhân tộc, bây giờ lại là đảo ngược thiên cương, vừa qua thôn vệ bát giai dị tộc chỗ tốt về sau, Giang Diêm bắt đầu chủ động tìm bát giai dị tộc thôn vệ. Hắn quan sát quốc tế tin tức, rất nhanh liền đã tới một tòa bị bát giai dị tộc thông hồn lão tổ hủy diệt quốc gia. Giang Diêm xuất hiện tại cái này tiểu quốc gia trên không, nhìn xem đầy đất phế tích chẳng cảnh, trong mắt tràn đầy tức hận, vẫn là tới chậm một bước, bất quá các ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay các ngươi báo thù. Hắn liếm môi một cái, đáy mắt lóe hưng phấn tinh hồng, ta sẽ ăn cái này cái gọi là thông hồn lão tổ, để hắn thay các ngươi đền mạng. Hắn đánh lấy dù giấy đỏ, chậm rãi phiêu lạc đến biến thành phế tích mặt đất, từng bước một hướng linh lực kinh khủng đến mức đầu nguồn đi đến. Tại linh lực kinh khủng đầu nguồn, có một tên thân thể hư ảo lão giả ngồi tại xương trắng đắp lên mà thành vương tọa phía trên, nghiêng qua mắt Giang Diêm, lại tới một cái chịu chết. Giang Diêm cũng là bướt bướt bụng, cuối cùng có thể nhét đầy cái bao tử. Chương 363, Anone chương 363, Anone xương người đắp lên mà thành vương tọa phía trên, thương hồn lao tổ khinh miệt liếc mắt Giang Diêm, đáy mắt tràn đầy miệt mài, lục giai võ thánh, lại tới một cái chịu chết. Tiểu bối, bản tọa xem ngươi như vậy tuổi trẻ liền đạt tới võ thánh chi cảnh, chắc hẳn cũng là một cái khả tạo chi tài. Thông hồn lao tổ nét miệng lên một vòng rêu cận, bản tọa còn thiếu một tên đồng tử, không bằng ngươi liền quy thuận tại ta. May mắn trở thành bát giai võ đế đồng tử, đây là ngươi mấy sinh đã tu luyện phúc duyên, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Thông hồn lao tổ cao cao tại thượng, không chút nào đem Giang Diêm để vào mắt, còn cần ngôn ngữ làm nhục Giang Diêm. Đối với cái này, Giang Diêm lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại lộ ra một vòng âm trầm ý cười, muốn cho ta làm đồng tử. Tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi đến đưa ta một vật. Ồ, ngươi muốn cái gì đồ vật? Thông hồn lao tổ nhiều hứng thú mà hỏi. Thần hồn của ngươi. Giang Diêm nhếch miệng lên tiểu dung. Nghe thấy lời ấy, Thông hồn lão tổ tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, a ha ha ha ha. Ngươi tiểu bối này thực sẽ đùa bản tọa vui vẻ, bản tọa chính là bát giai võ đế, ngươi một cái nho nhỏ lục giai võ thánh, còn muốn rút ra bản tọa thần hồn. Đối mặt Thông hồn lão tổ khinh miệt thái độ, Giang Diêm từ tốn nói, cái kia bất tử lão đầu và Long Tích lão đầu ngay từ đầu cũng là nói như vậy, chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn là biến thành ta chất dinh dưỡng. Ngươi nói cái gì? Thông hồn lão tổ sắc mặt đại biến, bất tử lão quỷ đúng là chết tại trong tay của ngươi, liền ngay cả Long Tích lão quỷ cũng vẫn lạc. Hắn không còn kinh địch, quan sát tỉ mỉ Giang Diêm, khi nhìn rõ Giang Diêm cái kia tinh hồng đôi mắt lúc, lập tức trong lòng run lên, kinh ngạc nói, ngươi là quỷ tiên? Ta nổi danh như vậy sao? Ngay cả dị tộc bát giai lão tổ đều biết ta. Giang Diêm cảm thán nói, quả nhiên là người đều sợ nổi danh a. Thông hồn lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, quỷ tiên, ngươi chớ có cuồng vọng, bất quá là chém giết võ đế bên trong yếu nhất hai người, đã cảm thấy tự mình có thể chém giết tất cả bát giai võ đế. Ùng ùng. Một trận không đúng lúc tiếng vang truyền đến, đem Thông hồn lão tổ lời nói đánh gãy. Giang Diêm luốt bụng, ngượng ngùng cười nói, thật có lỗi thật có lỗi. Quấy rầy đến ngươi, ngươi còn có cái gì di ngôn liền nói tiếp, ta tận khả năng không cho nó tái phát lên tiếng vang. Hắn hai mắt một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm Thông hồn lão tổ, trong mắt dường như hiện lên quỷ dị tham lam. Phát giác được Giang Diêm cái kia quỷ dị đến cực điểm ánh mắt, kết hợp với lên vừa rồi cái kia âm thanh chỉ có bụng đói khát mới có thể phát ra ùng ục cục tiếng vang. Thông hồn lão tổ không hiểu dùng mình một cái này quỷ tiên thật sự là quá mức quỷ dị, căn bản đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đều nhanh muốn liều chết chém giết, hắn lại còn tại đói bụng, chẳng lẽ lại hắn dự định vừa đánh vừa ăn? Các loại vừa đánh vừa ăn. Thông hồn lão tổ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nếu như quỷ tiên thật muốn vừa đánh vừa ăn, vậy hắn ăn sẽ là ai? Nghĩ tới đây, thông hồn lão tổ cái chán đã bị mồ hôi lạnh dày đặc. Cái này quỷ tiên, căn bản không phải nhân loại. Giang Diêm động, hắn trực tiếp tế ra dù đỏ, như cũng không có rút ra kiếm trong dù, đồng dạng lấy dù nhọn chém về phía thông hồn lão tổ. Thông hồn lão tổ gặp Giang Diêm khí thế hung hùng, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng thi triển thần tứ, trước người ngưng tụ ra một đạo hữu hồn bình chướng. Nhưng mà bình chướng tại bị dù đỏ chạm đến sát na, liền truyền đến từng tiếng giòn vang, khoảnh khắc vỡ vụn. Làm sao có thể? Thông hồn lao tổ khuôn mặt có chút dữ tợn, hắn vội vàng triệt thoái phía sau, muốn tránh thoát này quỷ dị chẳng kích, lại bị dù đỏ chém trúng bả vai, toàn bộ bả vai ứng thanh chốc ra. còn không có rút ra dù kiếm liền có như thế uy năng, nếu là rút ra kiếm trong dù, chém giết thông hồn lão tổ liền giống như chém dưa thái rau. Ong ong ong. Giang Diêm lại là liên tiếp chém ra vài kiếm, thông hồn lão tổ không còn đón đỡ, đành phải thuấn thân trốn tránh, tìm đúng thời cơ liền muốn thoát đi nơi đây. Hắn đã ý thức được chỗ không đúng, cái này quỷ tiên quá mức cường hành, đã không phải là bình thường lục giai võ thánh. Đặc biệt là trong tay hắn trôi này cho hắn cảm giác bất an, cảm giác quỷ dị dù đỏ, tại hắn nhìn thấy cái kia dù đỏ sát na hắn liền dám chắc chắn, kia là một cái cấm kỵ. Chân chính cấm kỵ. Thông hồn lão tổ vô cùng hối hận, hắn liền không nên tiến đánh nhân tộc, vậy mà trêu chọc đáng sợ như vậy tồn tại, chân chính tiên thiên cấm kỵ người. Nhất định phải rời đi nhân tộc địa giới, nhân tộc lại là cấm kỵ người. Thông hồn lão tổ đưa tay xé rách hư không, liền muốn chui vào vết nứt không gian. Thông hồn lão tổ ở trong mắt Giang Diêm chính là hành tẩu lớn dê béo, như thế nào trơ mắt nhìn xem hắn đào tẩu. Có bằng hữu từ phương xa lấy tới, quên cả trời đất. Giang Diêm hai mắt tràn đầy tham lam, đến đều tới, cũng đừng nghĩ cái này đi. Hắn cười to nói, hư vô vương tọa, lưu lại cho ta hắn. Vừa dứt lời, từ Giang Diêm dưới chân bắt đầu dọc theo vô tận hư vô, trong nháy mắt đem muốn trốn chạy thông hồn lão tổ bay khốn. Không không không. Thông hồn lão tổ trong mắt tràn đầy sợ hãi, có thể hắn vẫn là chậm một bước, không thể chui vào vết nứt không gian bên trong. U hồn thâm nguyên. Thông hồn lão tổ muốn rách cả mí mắt, đồng dạng tế ra lĩnh vực, muốn cưỡng ép đột phá hư vô lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn vừa mới bắt đầu lan tràn, liền bị hư vô lĩnh vực uy về hư vô, căn bản là không có cách mở ra. Thông hồn lão tổ con ngươi co bảo, có chút tuyệt vọng, đây là cái gì lĩnh vực, vì cái gì lĩnh vực của ta không cách nào mở ra? Một đạo hư vô mở mịt thanh âm từ vô tận phương xa vang lên, đây là hư vô lĩnh vực, hết thảy đều đem quy về hư vô, muốn từ nơi này ra ngoài cũng rất đơn giản, chính là giết người thi pháp. Giang Diêm ghế dựa ngồi tại hư vô vương tọa phía trên, trong mắt mang theo một vòng đùa cợt, ngươi có thể thử tới giết ta, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được. Ung ung. Bục lại lần nữa truyền đến tiếng vang, kỳ thực là vùng đan điền kim sắc truyền qua truyền tới, từ khi thưởng thức qua bát giai dị tộc cái kia hùng hậu thần hồn về sau, kim sắc cự dù ma kỳ tựa hồ liền thèm lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vì thỏa mãn kim sắc cự dù ma kỳ, Giang Diêm bắt đầu chủ động xuất kích, truy sát những thứ này bắt giai dị tộc. Nói chuyện phiếm liền đến này là ngừng đi, bản tọa có chút nói bụng. Hắn từ từ mở ra dù đỏ, mặc dù lại lần nữa hiển hiện quỷ dị đường vân, tại hư vô không gian hạ quanh quần huyết khí. Thông hồn lão tổ con ngươi co vào, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện thần hồn bị lực lượng quỷ dị đóng đinh ở trong hư vô liên đối lấy nhục thân đều không thể động đậy. Liền ngay cả đầu cũng vô pháp và mèo, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gào thét, gây a a. A a a. Đây là có chuyện gì? Nay quỷ dị lực lượng tự nhiên là dù đỏ thả ra, theo dù đỏ nở rộ, có thể đem sinh linh thần hồn đóng đinh, để nó không thể động đậy. Đem thông hồn lão tổ đóng đinh về sau, dù đỏ bắt đầu thôn vệ thông hồn lão tổ thần hồn. Thần hồn bị một chút xíu thôn vệ kịch liệt đau nhức để thông hồn lão tổ hận không thể tại chỗ đã hôn mê, có thể quá trình này quá mức dài dằng dặc, để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Giết ta. A a a a. Giết ta. Thông hồn lão tổ cũng họng đều xé rách, trong miệng không ngừng rớm máu. Không biết qua bao lâu, dù đỏ triệt để đem hắn thần hồn thôn vệ hầu như không còn, hóa thành linh lực tràn vào Giang Diêm kim sắt trong nước xoáy. Hô. Thông thấu Giang Diêm rất là sảng khoái, lại thôn phệ một tên bắt giai võ đế, liền lại có thể để kim sắc cụ dù mạ kỳ trả lại linh lực. Chương 364, mới nhã xương chương 364, mới nhã xương tại thông hồn lão tổ bị Giang Diêm thu nhập hư vô lĩnh vực trong khoảng thời gian này, một tên mọc da đen nhánh độc giác dị tộc mắt thấy một màn này, bị hù là khuôn mặt tái nhợt, mất hồn mất vía. Không, không xong, xảy ra chuyện lớn. Hắn vội vàng thoát đi nhân tộc địa giới, đi đến dị tộc căn cứ. Đến dị tộc căn cứ, hắn cuồng loạn gầm thét lên, lớn lớn lớn. Việc lớn không tốt. Trải qua hắn cái này đại bạch tiếng nói một hô, chúng dị tộc liên quân đều dừng lại trong tay sự vật, không hiểu đem ánh mắt tụ tại tên này độc giác tộc dị tộc trên thân. Xảy ra chuyện gì, để ngươi như thế vội vàng hấp tấp, quả thực là ném ta độc giác tộc nhân mặt. Đầu sinh kim giác trung niên nhân trầm giọng khiển trách. Có thể tên kia độc giác tộc nhân không có chút nào đình chỉ bối rối, ngược lại càng thêm hoảng sợ, tộc trưởng. Thật xảy ra chuyện lớn. Quỷ. Quỷ quỷ. Quỷ cái gì, ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Kim giác trung niên nhân ấy mắt hiện hiện tức giận. Quỷ quỷ. Quỷ tiên. Ngươi là chỉ hoa hạ quỷ tiên. Hắn thế nào? Kim giác trung niên nhân lãnh đạm hỏi. Hắn. Độc giác tộc hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, giết người thông hồn lão tổ. Lời vừa nói ra, nguyên bản ầm ĩ dị tộc căn cứ đột nhiên lâm vào tử nhất dạng yên tĩnh. Kim giác trung niên nhân con ngươi chấn động, không thể tin mở miệng, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Quỷ tiên giết thông hồn lão tổ. Không chỉ như vậy, bất tử lão nhân cùng lòng tích lão tổ cũng ở trong tay của hắn vẫn lạc. Độc giác nam tử run rẩy nói, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc. Trung quanh vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có một cái nào dị tộc mở miệng nói chuyện. Qua nửa ngày, kim giác trung niên nhân trầm giọng nói, xem ra hủy diệt hoa hạ kế hoạch muốn trước thời hạn. Độc giác tộc nam tử sụp đổ nói, không không không, hắn muốn giết tới, hắn muốn chủ động giết tới, hắn muốn giết tới rồi. Trong miệng ngươi hắn chỉ là ai? Một tên tiên long tộc hỏi. Độc giác nam tử sụp đổ ông đầu, thanh em run rẩy không ngừng, quỷ tiên, hắn muốn giết tới, hắn quá hung tàn, hắn sẽ đem chúng ta tất cả đều giết chết, thôn vệ hết thần hồn của chúng ta sẽ sống không bằng chết. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Bất tử lão nhân chết rồi, Long Tích lão tổ cũng đã chết. Liên liên thông hồn lão tổ cũng không thể từ trong tay của hắn đào thoát, cùng hoa hạ đối nghịch người đều sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Độc giác nam tử cuồng loạn. Vâng. Cuồng loạn độc giác nam tử ầm vang nổ thành huyết vụ, giết hắn người chính là Kim Giác Trung Niên Nhân. Kim Giác Trung Niên Nhân lau đi máu trên tay nước đọng, thần sắc tràn đầy lạnh lùng, phái ngươi đi tìm hiểu tình báo, không phải để ngươi đến nhiễu loạn quân tâm. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng thu được Độc Giác Nam Tử nói lời ảnh hưởng, trong lòng đã sinh ra âm thầm sợ hãi. Thông Hồn lão tổ thế nhưng là bát giai nhị trọng, có thể được xưng là dị tộc bên trong người mạnh nhất. Dù cho dạng này, hắn cũng tại Quỷ Tiên trong tay vẫn lạc. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này Quỷ Tiên khủng bố hơn đến mức nào? Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Có Độc Giác tộc nhân cảm nhận được sợ hãi, trong lòng đánh lên chống nuôi quân. Được xưng là tộc trưởng Kim Giác Trung Niên Nhân âm thanh lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, chúng ta cùng nhân tộc quan hệ đã không cách nào vãn hồi, duy nhất có thể làm chính là triệt để diệt trừ nhân tộc. Các ngươi nếu là nửa đường bỏ cuộc lời nói, vậy liền làm tốt bị diệt tộc hạ tràng. Hắn những lời này, lập tức để các tộc nhân tất cả đều ngậm miệng. Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, Tuyết Nữ lộ ra một vòng câu người ý cười, một cái nhân loại nho nhỏ, liền đem các ngươi sợ đến như vậy, ta nhìn các ngươi Độc Giác tộc vẫn là chủ động rời khỏi tương đối tốt. Ngươi, Kim Giác Trung Niên Nhân vừa muốn nói gì, lại bị Tuyết Nữ liếc qua, lập tức đánh mất tất cả khí lực. Nàng là Bắc Cực Chi Địa Vương, không thể cùng nàng lên xung đột. Ta sẽ đích thân đi Hoa Hạ một chuyến, nhìn xem có ai có thể chống đỡ được ta vạn năm hàn sương. Tuyết Nữ che miệng cười khẽ, hóa thành đông tuyết đầy trời, trôi hướng Hoa Hạ phương vị. Kim Giác Trung Niên Nhân thở dài, trong lòng ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Dị tộc bên trong nguyên bản có 6 tôn bát giai võ đế, bây giờ lại chỉ còn lại Tuyết Nữ cùng Thiên Long lão tổ cùng Vũ tộc lão tổ. Bây giờ Tuyết Nữ cũng đi Hoa Hạ, dị tộc căn cứ chỉ còn lại Thiên Long lão tổ tọa trấn. Chẳng biết tại sao, Kim Giác Trung Niên Nhân trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Thiên Long lão tổ nhẹ nhàng nuốt râu rồng, tang thương trong mắt tràn đầy khinh miệt, từ xưa đến nay đều là chúng ta xâm lược nhân tộc, khi nào có nhân tộc đuổi theo chúng ta chu sát nói chuyện. Cái kia quỷ tiên coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người trẻ tuổi loại thôi, bản tọa chỉ nhẹ nhàng tế ra ngọc này như ý, hắn cũng đành phải ngoan ngoãn hóa thành huyết thủy. Thiên Long lão tổ nói rất đúng. Kim Giác Trung Niên Nhân vội vàng tiến lên xu định nói, hắn là Độc Giác tộc tộc trưởng, nhưng cũng bất quá là thất giai hậu kỳ, vẫn không có thể bước vào bát giai võ đế chi cảnh, tại dị tộc bên trong địa vị 10 phần thấp. Lam Tinh có hơn vạn dị tộc, cũng bất quá ra 6 tôn võ đế. Lần này diệt sát nhân tộc kế hoạch, tuy nói nhân tộc thụ trọng thương, dị tộc nhưng cũng tổn thất nặng nề, 6 tôn võ đế vẫn lạc một nửa. Cũng không biết một trận chiến này sẽ rơi cái kết cục như thế nào. Kim Giác Trung Niên Nhân nhíu mày, nếu là không có cái kia Quỷ Tiên, chúng ta bây giờ phải chăng đã thành công diệt tuyệt nhân tộc rồi? Quỷ Tiên một người liền diệt sát 3 tôn võ đế, hiện tại còn muốn đến trái lại đuổi giết bọn hắn, quả thực là đảo ngược thiên cương. Đúng lúc này, một trận tinh hồng sắc mây mù hướng bọn hắn bên này hội tụ. Trên trời cao sấm sét vang dội, cái kia lôi đỉnh lại là quỷ dị màu đen, kia là âm minh chi lôi. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Không ít dị tộc đều bị một màn này rung động, nhao nhao nhìn qua trên đỉnh đầu tinh hồng thương khung cùng màu đen thần lôi. Thiên Long lão tổ nheo mắt lại quan sát, nhìn rõ đến một tên nhân tộc thiếu niên thân ảnh, lập tức lộ ra khinh thường, một cái nhân loại nho nhỏ, còn dám giả thần giả quỷ, còn không mau mau hiện thân. Hắn một tiếng gầm thét, thần âm hạo đãng, trong nháy mắt đem vạn dặm tinh vân chấn tán, màu đen thần lôi cũng theo đó sụp đổ. Tại cái kia trên trời cao đứng lặng thiếu niên hiện thân, hắn thân mang một bộ ám kim ma bào, trên mặt mang theo để cho người ta cảm thấy không hiểu hại đến hoàng ý cười. Khi nhìn rõ người này khuôn mặt về sau, không ít dị tộc đều hét lên kinh ngạc, ta xem qua chân dung của hắn, hắn chính là Hoa Hạ Quỷ Tiên. Hắn là Hoa Hạ Quỷ Tiên, Đông Phương Ác Ma. Không tệ, Giang Diêm tại dị tộc trong lòng đã là Đông Phương Ác Ma hóa thân. Bọn hắn trông thấy Giang Diêm, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại. Yên lặng. Thiên Long lão tổ trầm giọng giận dữ mắng mỏ, lập tức để chúng dị tộc ngậm miệng lại, không còn dám phát ra một điểm thanh âm. Nhân loại, ngươi chủ động tới tìm chúng ta, là sống ngắn sao? Thiên Long lão tổ trầm giọng cười lạnh. Giang Diêm đứng lặng tại trên trời cao, hai tay chắp sau lưng, rất có một bộ cao nhân chi tư. Khoe miệng của hắn vi vi câu lên đường cong, thanh âm ôn nhuận như ngọc, bản tọa thiện tâm, chỉ muốn đem thần hồn của các ngươi tất cả đều thôn vệ, chỉ thế thôi. Chương 365, dị tộc tuyệt vọng. Chương 365, dị tộc tuyệt vọng. Giang Diêm bệ nghệ chúng sinh, mái tóc đen nhánh theo gió phiêu lãng, đáy mắt lại là một mảnh ý cười. Nhìn qua những thứ này làm cho nhân loại rất cảm thấy kinh khủng dị tộc, trong mắt hắn lại là từng cái thiên đại thuốc bổ. Hắn dù đỏ có thể đem những thứ này dị tộc thần hồn cùng tinh huyết thôn vệ, trả lại tự thân. Một tôn bát giai linh đế thần hồn cùng tiên tiên tinh huyết, đơn giản so một gốc thần thực còn muốn bằng bạc. Giang Diêm trong lòng có tà ác dự định, cái này Lam Tinh tại ta mà nói, hoàn toàn chính là luyện cấp trận. Ta nếu là đem những này dị tộc tất cả đều nuôi nhốt, không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, để bọn hắn hàng năm bảy đồ cũng ngàn tên tộc nhân lấy cung cấp tinh huyết cùng thần hồn. Giang Diêm nói nhỏ âm thanh rất nhỏ, lại là chuẩn xác không sai truyền vào chúng dị tộc trong tai. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh, cảm thấy âm thầm sợ hãi. Cái này đến từ Đông Phương Ác Ma, thật dự định làm ra loại kia táng tận thiên lương sự tình. Sao? Làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không nên chủ động xâm phạm nhân tộc, để cái này mưu đồ đã lâu Đông Phương Ác Ma tìm được sát hại chúng ta lý do. Xong, tất cả đều xong, ngay cả Tam Đại Lao Tổ đều không phải là đối thủ của hắn, trong chúng ta lại có ai có thể từ trong tay của hắn đào thoát. Đại quân dị tộc rối loạn tức lòng, nhao nhao vẫn là hối hận, đối mặt sợ hãi rằng Diêm, bọn hắn đã tuyệt vọng. Thiên Long lão tổ sắc mặt âm trầm khó coi, ngọc trong tay như ý nở rộ từng tia hào quang, chỉ là nhân loại, dám khẩu xuất của nôn. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng trấn sát bản tộc. Giang Diêm chậm rãi cười nói, không tệ, chỉ bằng bản tọa một người, liền có thể trấn sát các ngươi. Hắn đấy mắt hiện lên một vòng ý cười, ngươi trước cùng bản tọa tiến phòng tối đi. Vừa dứt lời, hư vô vương tọa bắt đầu trong nháy mắt bao phủ Thiên Long lão tổ, hai người trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Đại quân dị tộc còn sót lại bát giai lão tổ biến mất, dị tộc đám người tất cả đều hoảng hồn. Thiên Long lão tổ bị cái này Táng Tận Thiên Lương Đông Phương Ác Ma kéo vào lĩnh vực bên trong, hắn có lòng tin tuyệt sát Thiên Long lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Nếu là không nớt Long lão tổ đều vẫn lạc với hắn tay, chúng ta liền thật không có đường sống, chỉ có thể mặc cho quỷ tiên tra tấn. Thật là đáng sợ, chuyện này quá đáng sợ. Hư vô lĩnh vực bên trong, Thiên Long lão tổ trong mắt tràn đầy mờ mịt, tại cái này quỷ dị lĩnh vực bên trong, hắn vậy mà không cách nào thi triển tự thân lĩnh vực. Cái này thật sự là quá kỳ quái, phải biết, phá giải lĩnh vực phương pháp tốt nhất chính là lĩnh vực đối hoành, chỉ có dạng này mới có thể nhanh nhất phá giải đối phương lĩnh vực. Có thể Giang Diêm lĩnh vực này lại có thể cấm chỉ đối phương mở ra lĩnh vực, đơn giản chính là bật học đồng dạng. Thiên Long lão tổ sắc mặt có một chút sụp đổ, bất tử lão quỷ cùng thông hồn lão già kia sẽ không thật chết tại cái này hoa hạ trong tay thiếu niên đi. Trong lòng của hắn có chút dao động, đối Giang Diêm sinh ra âm thầm sợ hãi. Một cái có thể chém giết thông hồn lão tổ quỷ dị thiếu niên, có phải hay không cũng có thể chém giết hắn? Tiểu bối, bản tọa vô ý xâm phạm nhân tộc cương thổ, mong rằng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, đem bản tọa hoàn hảo không chút tổn hại thả ra, bản tọa nguyện lấy thiên bảo đem tặng. Thiên Long lão tổ mười phần khéo đưa đẩy, hắn đưa tay ở giữa, một kiện sáng chói thiên bảo tại hắn lòng bàn tay xoay quanh. Chỉ là thân ở hư vô lĩnh vực bên trong, cái này thiên bảo tại chuyển hơi thở ở giữa quy về ảm đạm, đánh mất hào quang. Không nứt bảo đều khó mà ở trong lĩnh vực này thi triển. Thiên Long lão tổ con ngươi địa chấn, trong lòng sợ hãi càng sâu. Hư vô lĩnh vực cấm chỉ hết thể ngoại vật, chỉ có tự thân chiến lực có thể vận dụng. Lúc trước thông hồn lão tổ sở dĩ có thể vận dụng thiên bảo Diêm Ma Huyết, là bởi vì ngày đó bảo chính là hắn lấy tự thân tiên tiên thần tứ cùng Diêm Ma Huyết dung hợp luyện hóa, nói cách khác, Diêm Ma Huyết trở thành hắn tiên tiên thần tứ. Giang Diêm tùy tiện vừa ra tay, liền đem hắn hao hết thiên tân vạn khổ dung hợp mà thành tiên tiên thần tứ cho lấy đi, thông hồn lão tổ có thể nào không điên cuồng. Hư vô vương tọa phía trên, Giang Diêm nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu bối, một kiện thiên bảo liền muốn đổi bản tọa, ngươi khó tránh khỏi có chút không lên đạo a." "Nhỏ." "Tiểu bối." Thiên Long lão tổ người đều choáng váng, hắn sống mấy ngàn năm, lại bị một cái không lớn nhân tộc thiếu niên gọi tiểu bối. Đây là cỡ nào sỉ nhục, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không dám phản bác mảy may, trên mặt chất đống ý cười, "Tiền bối nói đúng lắm, chỉ là cái này thiên bảo lão phu chỉ có một kiện, không bằng dạng này, ta đem cái này ba kiện thượng phẩm chí bảo cũng cho ngài." "Ai?" Giang Diêm lắc đầu thở dài. Thiên Long lão tổ nụ cười trên mặt một chút xíu cứng ngắc, "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" Giang Diêm một tay chống đỡ cái cằm, nụ cười trên mặt càng sâu, "Ý của ta là, ta nếu là đưa ngươi thần hồn thôn phệ, đưa ngươi tiên thiên tinh huyết cô đọng, bảo bối của ngươi đồng dạng cũng là ta. Dạng này tính đến không, bản tọa chẳng phải là càng kiếm." Nghe thấy lời ấy, Thiên Long lão tổ khuôn mặt bặm mẻo, "Ngươi là không có ý định lưu đường sống. Cho dù là như thế, lão phu coi như liều lên tính mệnh, cũng muốn đưa ngươi luyện hóa." Thần tứ của trời ngọc như ý trong tay hắn hiện hiện, nở rộ sáng chói hào quang. Từng vòng quang hoa sáng chói chói mắt, phản phất có thể đem thiên đô nuốt lở OG, luyện hóa ngàn vạn thế giới. Giang Diêm ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, "Siêu cấp đại hắc động." Thôn vệ vạn vật siêu cấp đại hắc động cô đọng, tương nên diện mà đến sáng chói hào quang thôn vệ. Cái kia từ ngọc như ý nở rộ hào quang khi tiến vào trong lỗ đen, liền không tiếng vang nữa, không cách nào từ vô tận trong bóng tối thoát đi. Giang Diêm thản nhiên nói, "Dù đỏ." Lòng bàn tay của hắn hiện hiện một vòng tinh hồng, dù đỏ hiện hiện, hư vô lĩnh vực lâm vào một mảnh lạnh lẽo. Thiên Long lão tổ cảm thấy không ổn, trên mặt biểu lộ càng phát ra sụp đổ, đây là cấm kỵ. Nhân tộc lại có tiên tiên cấm kỵ, Thiên Long lão tổ bỗng cảm giác bất lực, trong lòng sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Nếu là sớm biết nhân tộc có tiên tiên cấm kỵ người, nói cái gì hắn cũng sẽ không lựa chọn tiến công nhân tộc. Tiên tiên cấm kỵ người, đã bao nhiêu năm tháng chưa từng sinh ra. Trong vạn tộc, sợ là chỉ có nhân tộc có tiên tiên cấm kỵ người sinh ra, có thể trở thành bản tọa chất dinh dưỡng, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Giang Diêm mở ra dù đỏ, trong lúc nhất thời cả tòa hư vô lĩnh vực đều làm nổi bật thành tinh hồng chi sắc. Giữa thiên địa phảng phất có vô số tinh hồng, đem Thiên Long lão tổ đóng đinh ở trong hư vô, thần hồn cùng nhục thân đều là như thế, không cách nào động đậy mảy may. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thiên Long lão tổ quát tầm lên, như cũng muốn cầu được một chút hy vọng sống. Nhưng cái này từ đầu đến cuối đều là phí công, Giang Diêm không có ý định buông tha hắn. Nói đùa, dù đỏ thôn phệ một tôn dị tộc bắt giai võ đế, tương đương với thôn phệ một gốc thần thực, Giang Diêm như thế nào tùy tiện thả hắn rời đi? A a a a. Thiên Long lão tổ cảm nhận được thần hồn bị một chút xíu thôn phệ, phát ra thê lương kêu rên. Cái này tiếng kêu thảm thiết đau đớn thậm chí tại ngoại giới tiếng vọng, để ngàn vạn dị tộc rất cảm thấy kinh dị, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, đánh mất tất cả khí lực. Đây là Thiên Long lão tổ thanh âm, hắn là gặp cái gì, vậy mà phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đông, Đông Phương Ác Ma, hắn thật là Đông Phương Ác Ma, Thiên Long lão tổ cũng trong tay hắn ngộ hại, chúng ta xong đời. Chúng ta tất cả đều muốn bị hắn giàn vật đến chết. Dị tộc tất cả đều loạn thần, nhao nhao muốn trốn chạy. Nhưng chẳng biết lúc nào, dị tộc căn cứ đã sớm bị bày ra cấm chế, bọn hắn không một người có thể thoát đi. Chương 366, biến thành gia súc chương 366, biến thành gia súc hư vô lĩnh vực, Giang Diêm tắm rửa tại Thiên Long lão tổ tiên tiên tinh huyết bên trong, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Chính là loại cảm giác này, thật là khiến người vui vẻ. Đầu ngón tay lơ lửng tinh huyết, Giang Diêm lòng tràn đầy vui vẻ. Thiên Long lão tổ đã không có động tĩnh, thân hồn của hắn đều bị thôn phệ, đã trở thành thể xác. Bây giờ bộ này thể xác cũng bị rút ra toàn bộ huyết dịch, trở thành một bộ thây khô, triệt để đánh mất tác dụng. Giang Diêm vỗ tay phát ra tiếng, Thiên Long lão tổ thây khô trôi hướng hư vô lĩnh vực cuối cùng, vĩnh viễn không cách nào trở về. Hẳn là thời điểm. Thôn vệ Thiên Long lão tổ, kim sắc cụ dù mạ kỳ cuối cùng có phản ứng, tựa hồ là đạt đến giới hạn giá trị, bắt đầu bộc phát kinh khủng linh lực ba động. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo linh lực hướng chạy Giang Diêm toàn thân, để Giang Diêm rất cảm thấy sảng khoái, phản phất tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới, mỗi cái tế bào đều tại cảm thấy thoải mái dễ chịu. Kim sắc cụ dù mạ kỳ trả lại linh lực chuyển đổi thành kim sắc, so bình thường linh lực càng thêm thuần túy. Ông Giang Diêm cảm thấy cảnh giới tại bị xung kích, một chút xíu vỡ vụn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Quả nhiên đột phá. Giang Diêm đấy mắt hiện hiện ý cười. Cảnh giới của hắn bị tầng tầng đánh vỡ. Lục giai 26 nặng, lục giai 27 nặng, 6 tiết 28 nặng. Chỉ đột phá tam trọng sao? Giang Diêm có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể đột phá ngũ trọng tiểu cảnh giới đâu, cảnh giới tăng lên vẫn là quá chậm. Hắn tuyệt đối không có vợ xèo lẹt ý tứ, nhưng mà câu nói này nếu là bị những người khác nghe được, chắc chắn đỏ mắt, hận không thể cùng Giang Diêm liều mạng. Lục giai võ thánh, một hơi đột phá tam trọng tiểu cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Đổi lại một tên bình thường cấp S võ thánh, tu luyện nhất trọng tiểu cảnh giới, thường thường cần 5 năm thậm chí 10 năm, đây là tài nguyên phong phú tình huống. Phần lớn cấp S thần tứ người, cuối cùng cả đời tại lục giai đỉnh phong dừng lại. Nếu là thiên tư không đạt tiêu chuẩn, chỉ là cấp A thần tứ, vậy tu luyện nhất trọng tiểu cảnh giới, sợ là muốn 50 năm, thậm chí trên 100 năm. Đương nhiên, nếu như là cấp SS võ thánh, chỉ cần 1-2 năm liền có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Về phần cấp độ SSS thần tứ người, cho dù là tại cực kỳ khó tăng lên lục giai chi cảnh, cũng chỉ cần mấy tháng thời gian, liền có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Đối với cấp độ SSS thần tứ người mà nói, trở thành cựu giai bán thần chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn như vậy đến, Giang Diêm một hơi đột phá tam trọng tiểu cảnh giới, tương đương với bình thường võ thánh tu luyện mấy chục năm, hiệu suất này hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Kim sắc cụ dù mạ kỳ trả lại kết thúc, Giang Diêm mở ra bàn tay, hư vô lĩnh vực bắt đầu hướng lòng bàn tay của hắn co vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lĩnh vực biến mất, Giang Diêm đứng lặng giữa không trung, xuất hiện tại chúng dị tộc trong tầm mắt. Chỉ gặp Giang Diêm, không thấy Thiên Long lão tổ, những thứ này dị tộc lập tức biết xảy ra chuyện gì. Thiên Long lão tổ vẫn lạc, chúng ta xong, tất cả đều xong. Một tên dị tộc vô lực quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Quỷ tiên tha mạng, đua ta xả sổ dị tộc nguyện ý quy thuận nhân tộc. Mời thủ hạ lưu tình. Một tên thất giai dị tộc lão tổ nhận rõ hiện thực, vội vàng hướng Giang Diêm dập đầu, khao khát nhất tộc bình an. Tóc vàng trung niên nhân cũng là co được giãn được, gặp đại quân dị tộc đại thế đã mất, trên mặt hắn phủ lên lấy lòng ý cười, ta độc giác tộc cũng nguyện ý quy thuận nhân tộc. Càng ngày càng nhiều dị tộc bắt đầu hướng Giang Diêm cầu xin tha thứ, lấy nhân tộc vi tôn. Mắt thấy đây hết thảy, Giang Diêm nhếch miệng lên một vòng đường cong, nguyên lai tất cả mọi người đều hy vọng toàn thế giới chủng tộc đại đoàn kết ta. Đúng đúng đúng. Chúng ta đều hy vọng thế giới chủng tộc ở giữa đã không còn chiến tranh, đã không còn ngăn cách. Một tên dị tộc tộc trưởng xuống dốc xuống lửa, thuận Giang Diêm nói. Kim giác trung niên nhân lúc này đề nghị, chúng ta nguyện ý phái đại biểu tiến về nhân tộc Liên Hiệp Quốc, ký kết hòa bình hiệp nghị, vinh thế không xâm phạm nhân tộc lãnh thổ. Đúng đúng, chúng ta đầu hàng. Tài nguyên, thổ địa đều có thể cắt nhường cho nhân tộc. Lại khác thường tộc tộc trưởng cao giọng nói. Đây là chiến bại chủng tộc thường dùng hình thức, bọn hắn cũng là biết một hai. Nói xong những thứ này, bọn hắn cho rằng bạn vô nhất thất, quỷ tiên sẽ đem bọn hắn xem như tù binh, không còn đối bọn hắn tiến hành đổ sát, có thể tiến về nhân tộc Liên Hiệp Quốc hòa bình giải quyết trận chiến tranh này. Ngay tại lúc bọn hắn nói đầu hàng một khắc này, Giang Diêm tiếu dung biến mất, sắc mặt cụp xuống. Hắn ấy mắt bình tĩnh nhìn qua vạn tộc đại quân, thanh âm bình thản đến để chúng sinh cảm thấy không thoải mái, ai cho phép các ngươi đầu hàng? Câu nói này nói ra, đại quân dị tộc toàn bộ sinh linh đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đều đầu hàng, đôi này nhân tộc mà nói không phải chuyện tốt sao? Quỷ tiên nhìn ngược lại không muốn để cho bọn hắn đầu hàng, đây là ý gì? Giang Diêm mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lẽo túc sát, các ngươi đơn phương bước lên chiến tranh, bây giờ lại đơn phương đầu hàng, trên đời này thật sự có loại chuyện tốt này? Hôm nay, một mình ta đại biểu Liên Hiệp Quốc, người đại biểu tộc, một phiếu bác bỏ các ngươi đầu hàng. Giang Diêm dùng nhất bình thản, nói ra để vạn tộc tuyệt vọng câu nói, các ngươi đầu hàng vô hiệu. Trận chiến tranh này phải chăng kết thúc, khi nào kết thúc, đều từ bản tọa định đoạt. Giang Diêm nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn, chiến tranh còn chưa kết thúc, các ngươi không phải tù binh, các ngươi vẫn là nhân tộc địch nhân, cho nên bản tọa muốn giết sạch các ngươi. Dứt lời, đầu ngón tay của hắn ngưng tụ một vòng hồng mang, bắn ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt xuyên qua một tên dị tộc mi tâm, đem nó thần hồn xóa bỏ, tùy theo thôn vệ. A. Tên kia dị tộc phiêu đến giữa không trung, thể nội tinh huyết đều trôi hướng Giang Diêm, hóa thành một bộ khô cạn thi hải. Cái này một màn kinh khủng, để chúng dị tộc hỗn loạn không chịu nổi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc nơi đây bị Giang Diêm bày ra cấm chế, không có một cái nào dị tộc có thể đào thoát. Bọn hắn tất cả đều là dê đợi làm thịt, bị Giang Diêm một cái tiếp theo một cái xóa bỏ. Siêu siêu siêu. Lại là ba đạo tinh hồng trùng sáng, ba đạo dị tộc sinh mệnh vẫn lạc, ngầm lấy không cam lòng cùng tuyệt vọng, biến thành Giang Diêm chất dinh dưỡng. A. Thả ta ra ngoài. Ta đầu hàng. Ta không đánh. Ta đầu hàng. Các dị tộc kêu cha gọi mẹ, bọn hắn muốn đầu hàng, muốn sống sót. Nhân loại các ngươi có nhân tính hay không, chúng ta đều đã đầu hàng, vì sao còn muốn làm như vậy? Vì cái gì? Một tên giàn mua dị tộc quát tầm lên. Đáp lại hắn, là một đạo tinh hồng trùng sáng, trực tiếp đem hắn nửa người nổ rớt, ngay sau đó lại là một đạo cùng loại laser quét ngang, đem hắn nửa thân thể xóa đi. Giang Diêm đứng lặng ở giữa không trung, một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay khác ngón trỏ không ngừng phóng thích tinh hồng trùng sáng, trên đất dị tộc giống như là kiến bò trên chảo nóng, không ngừng bị xóa bỏ. Tiêu rên, tiêu thảm, tuyệt vọng tràn ngập phiến thiên địa này. Giang Diêm lại là trên mặt ý cười. Dù giấy đỏ treo tại đỉnh đầu của hắn, hắn môi xóa bỏ một tên dị tộc, tên kia dị tộc thần hồn cùng tiên tiên tinh huyết liền sẽ bị dù đỏ thôn vệ. Cho nên giết người quên cả trời đất, hắn không thể đem tất cả dị tộc đều một hơi xóa bỏ. Nhưng là tuyệt đối không được, hắn muốn để những thứ này dị tộc sống sót, nhanh chóng phồn diễn sinh sống. Đem những này dị tộc xem như nuôi nốt gia súc, hàng năm tới một lần đại đồ sát, dùng để soát kinh nghiệm tăng lên cảnh giới. Chương 367, ngàn năm nợ máu. Chương 367, ngàn năm nợ máu thiên hai. Đây là thiên hai. Dị tộc kêu rên không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi. Đối với bọn hắn mà nói, Giang Diêm liền như là thiên thai hàng thế, muốn đem dị tộc đều xóa bỏ. Kim giác trung niên nhân sắc mặt khó coi, hắn nửa người đều bị Giang Diêm thả ra chùm sáng quanh chúng, chỉ còn lại nửa người có được sinh cơ. Trăm vạn năm truyền thừa, hôm nay liền muốn hủy diệt, chúng ta đến cùng trêu chọc như thế nào đại khủng bố. Kim giác trung niên nhân ánh mắt run rẩy, tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Các tộc tộc trưởng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không ngừng hướng Giang Diêm dập đầu, chỉ vì có thể không bị diệt tộc. Giang Diêm thủ đoạn quá mức tàn bạo ngất lệ, giết người bất quá đầu chạm đất. Nhìn trên mặt đất chết gần hết rồi, Giang Diêm lúc này mới sâu kín thu hồi ngón trỏ, không còn phóng thích tinh hồng trùng sáng. Hắn nhìn về phía tắm rửa trong máu tươi, thôn vệ đủ nhiều thần hồn chi lực dù đỏ, trong mắt mang theo một vòng hài lòng tân sắc. Rất tốt, chỉ là ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, trong cơ thể hắn kim sắc cụ dù mạ kỳ liền lại nhanh đạt tới giới hạn giá trị thời gian một chén trà công phu. Hắn diệt sát gần trăm vạn dị tộc, thần hồn chi lực cùng tiên thiên kinh nguyệt mặc dù không bằng bát giai võ đế thuần túy, nhưng cũng có thể cung cấp rất nhiều linh lực. Còn kém mấy cái, để cho ta lại bổ mấy cái binh. Giang Diêm lại lần nữa giơ ngón tay lên, trong nháy mắt đem mặt mũi tràn đầy sợ hãi kim giác trung niên nhân xuyên qua, để cho ta triệt để tiêu tán. A, tộc trưởng. Độc giác tộc sinh linh mắt thấy tộc trưởng vẫn lạc, trên mặt sợ hãi đã khắc vào linh hồn. Theo kim giác trung niên nhân thần hồn cùng tiên thiên tinh huyết bị dù đỏ thôn vệ, chuyển đổi thành linh lực tràn vào Giang Diêm kim sắc trong nước xoáy. Kim sắc cú rủ mạ ký lại lần nữa đạt tới mát trị số, nở rộ sáng chói kim sắc lưu hình, không ngừng xung kích Giang Diêm toàn thân, đem hắn nhục thân của rửa, cảnh giới xông phá giới hạn. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo bàng bạc linh lực ba động tại Giang Diêm thể nội bộc phát, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài kéo dài, kinh khủng địa linh lực ba động tại chỗ đem mấy vạn tên dị tộc chấn thành huyết vụ. Liền ngay cả một đám dị tộc trưởng lão đều trên mặt vẻ kinh ngạc, chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, liền có thể bộc phát ra như thế uy năng, hắn tuyệt đối không phải nhân loại, tuyệt đối không phải. Vâng. Giang Diêm hai tay chấn động, vô tận lực lượng quanh quẩn trong cơ thể hắn, để hắn chiến lược bành trướng, như là ma thần. Lục giai 30 nặng, tăng lên 2 trọng tiểu cảnh giới, lại cho Giang Diêm mang đến bay vọt về chất. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn dắt thần tính âm lôi, tại hắn quanh thân đôm nốt rung động, tựa hồ tại dẫn dắt pháp tắc, cùng pháp tắc hòa lẫn. Theo cảnh giới tăng lên, ta đối với mấy cái này năng lực trưởng khống đang không ngừng mạnh lên. Hắn thử nắm chặt nắm đấm, thần tính âm lôi tại hắn lòng bàn tay bộc phát oanh minh thanh âm. Hắn nâng lên một cái tay khác, minh hư âm hỏa cũng tại vĩnh hằng tiêu đốt, năng lực của hắn lại lần nữa đạt được cường hóa. Giang Diêm thu liễm cuồng bạo linh lực, tinh hồng đôi mắt nhìn về phía mặt đất tử thương thảm trọng dị tộc. A a a, không, đừng có giết ta. Không, đừng có giết ta. Cảm nhận được Giang Diêm ánh mắt, một chút dị tộc trực tiếp liền dọa điên rồi. Ta đang nằm mơ, ta căn bản không có tham gia trận đại chiến này, ta đang nằm mơ. Kết thúc đi, để đây hết thể kết thúc đi. Nhìn xem ủ rũ một mảnh đại quân dị tộc, Giang Diêm trong mắt không có chút nào thương hại, lại là mang theo cười ôn hòa ý. Tốt, mọi người không cần bi quan như thế, hôm nay giết chóc đã kết thúc. Kết thúc. Nghe thấy lời ấy, chúng dị tộc nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mê mang cùng hoang mang. Không biết qua bao lâu, rốt cục có người kịp phản ứng đây là ý gì, không khỏi là vừa khóc lại cười, may mắn tự mình từ trận này đổ sắt bên trong may mắn còn sống sót. Một tên dị tộc trưởng lão bị Giang Diêm tinh hồng trùng sáng biến mất một cái chân, lão đảo đi lên trước, đối Giang Diêm quỳ xuống đất dập đầu, lão phu đại biểu hỏa linh tộc, cảm tạ quỷ tiền bối ân không giết. Còn lại còn sống sót dị tộc trưởng lão cũng nhao nhao đối Giang Diêm mà ơn. Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, bản tọa thiện tâm, tất nhiên là sẽ không đi diệt tuyệt chủng tộc sự tình. Đúng đúng đúng. Quỷ tiền bối chính là thần minh hàng thế, Bồ Tát tâm địa, tất nhiên là sẽ không làm loại kia người người oán trách sự tình. Dị tộc các tộc trưởng bắt đầu đuốt mông ngựa. Bọn hắn còn tại may mắn chủng tộc của mình có thể kéo dài, Giang Diêm câu nói tiếp theo, liền để bọn hắn tuyệt vọng đến tận xương thủy. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ ngày hôm nay, các ngươi liền muốn tại mảnh này quần đảo sinh hoạt, không cho phép bước ra này phương quần đảo nữa bước. Giang Diêm cao cao tại thượng, ngữ khí lạnh lẽo tận xương. Giang Diêm cho bọn hắn quyền lực sinh tồn, không có đem bọn hắn diệt tộc, đây đã là lớn nhất nhân tử. Về phần bọn hắn có thể sống thế nào, Giang Diêm cũng không quan tâm. Tại trận này dị tộc xâm phạm nhân tộc đại chiến bộc phát trước đó, dị tộc chiếm lĩnh địa giới cùng nhân tộc tương xứng. Bây giờ dị tộc đại bại, bọn hắn không gian sinh tồn bị đè ép cũng chỉ còn lại có mảnh này quần đảo. Cái này. Một tên dị tộc trưởng lao sắc khóc, nhưng hắn rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, thở dài, chủng tộc còn tại liền tốt, đây là chiến bại đại giới. Dù là Giang Diêm yêu cầu như thế quá phận những thứ này dị tộc cũng không dám phản kháng, bọn hắn đã đối Giang Diêm sợ hãi đến tận xương thủy. Có thể luôn có chút cưỡng có lửa, bắt đầu khiêu chiến Giang Diêm uy nghiêm. Ta không đồng ý. Quỷ tiên bối, trận này huyết chiến chúng ta là bại, nhưng ngươi giết chúng ta trăm vạn sinh linh, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy hoàn lại chúng ta phạm vào sai lầm sao? Hắn những lời này, nói âm vang hữu lực, phản phất bọn hắn đã không nợ nhân tộc cái gì nợ máu. Giang Diêm lại là mặt không biểu tình, ngươi tựa hồ sai lầm một sự kiện, ta vừa rồi diệt sát các ngươi trăm vạn sinh linh, cũng không phải là vì tế điện chúng ta tộc chết đi sinh linh. Thanh âm của hắn rất là bình thản, chỉ là ta đơn thuần muốn giết chết bọn hắn mà thôi, cái này cũng không tính trả nợ, các ngươi phạm vào tội nghiệt, đến nay còn không có hoàn lại mảy may. Ông, chúng sinh trong óc ông nổ vang, lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng. Giang Diêm lời nói này có ý tứ gì? Hắn vừa rồi giết 100 vạn sinh linh, cũng chỉ là đơn thuần muốn giết. Ngươi sao có thể? Tên kia dị tộc hai mắt run rẩy, đã không dám ngẩng đầu nhìn về phía Giang Diêm. Hắn thấy, Giang Diêm căn bản không có nhân tính, chính là một cái hiển nhiên ác ma. Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung sáng lạn mà ôn nhu, lại làm cho chúng dị tộc đáy lòng phát lạnh. "Tốt, hiện tại đến thẩm phán các ngươi thời điểm." Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, đáy mắt tràn đầy ý cười, "Các ngươi xâm phạm nhân tộc cương thổ, sát hại người vô tội hơn 100 triệu. Món nợ này các ngươi phải từ từ trả, đương nhiên, các ngươi một đời người đại khái suất còn không rõ, cho nên liền muốn để các ngươi tử tôn đến trả." Giang Diêm cười nói, "Hôm nay liền rất có ý nghĩa tượng trưng, về sau hàng năm hôm nay chính là các ngươi tẩy tội ngày. Mỗi cái chủng tộc đều muốn trình 1000 đầu sinh mệnh, để bản tọa tự tay tẩy đi trên người bọn họ tội nghiệp." Giang Diêm thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, "Nếu là có chủng tộc không dựa theo yêu cầu cung cấp 1000 đầu sinh mệnh, bản tọa không ngại tự tay diệt đi hắn chủng tộc." Thanh âm của hắn rất nhạt, lại làm cho vạn tộc cảm thấy ngạt thở, không một người dám há mồm thở dốc. Chương 368, đến cùng là người nước nào? Chương 368, đến cùng là người nước nào? Đây cũng là các ngươi hoàn lại chúng ta tộc huyết nợ phương thức, bản tọa nói rất rõ ràng, các ngươi có thể minh bạch. Giang Diêm bình thản hỏi thăm, "Ta muốn hỏi." Một tên thiên nhãn tộc nhân nhỏ giọng mở miệng. Giang Diêm cười nói, "Vị bạn học này liền rất có tính tích cực, tất cả mọi người phải hướng hắn học tập, có cái gì không hiểu liền mở miệng hỏi, bản tọa rất tình nguyện giải đáp. Ngươi có cái gì không hiểu, cứ việc nói ra đi." Thiên nhãn tộc nhân run rẩy nói, "Chúng ta cung cấp 1000 đầu sinh mệnh, ngài sẽ làm sao tẩy đi trên người bọn họ đỡ máu?" "Rất đơn giản." Giang Diêm cảm thấy vấn đề này rất ngu ngốc, đáp án rõ ràng, tựa như vừa rồi như thế, rút ra thần hồn của bọn hắn cùng tinh huyết, trên người bọn họ nợ máu cùng tội nghiệp tự nhiên là biến mất. Lời nói này nói ra miệng, hơn bạn loại dị tộc tất cả đều bị dọa đến cứng tại chỗ, không dám động đậy mảy may. Bọn hắn xem như minh bạch, Giang Diêm đây là coi bọn họ là làm súc vật nuôi nốt. Hàng năm tẩy tội ngày chính là mổ heo hiến, chính là xuất chuồng thời gian. Chỉ là cùng mổ heo hiến so sánh, Giang Diêm muốn tàn nhẫn nhiều. Mổ heo hiến cũng bất quá là giết vài đầu heo, Giang Diêm lại là để bọn hắn hàng năm một chủng tộc ra 1000 đầu sinh mệnh. Bị Giang Diêm vây ở quần đảo trên dị tộc có gần vạn loại, bọn hắn mỗi cái chủng tộc đều cung cấp 1000 đầu sinh mệnh, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng. Giang Diêm cho bọn hắn định ra chỉ tiêu, hàng năm muốn giết sinh linh gần 1000 vạn. Ác ma, chân chính ác ma. Long Ưng tộc nhân nghẹn ngào hỏi, trận này nợ máu, khi nào có thể trục lại? Vấn đề này cũng là vạn tộc cấp thiết muốn lấy được đáp án. Vấn đề này có chút bé nhọn, cho ta suy nghĩ một lát. Giang Diêm nâng cầm lên, khoe miệng vi câu lên đường cong, bản tọa thiện tâm, cũng sẽ không làm khó các ngươi, liền định bị 1000 năm đi. Nghe được Giang Diêm lời nói, vạn tộc sinh linh tất cả đều cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. 1000 năm, Giang Diêm muốn chấn áp bọn hắn 1000 năm, tra tấn bọn hắn 1000 năm. Đây là khái niệm gì? Một chủng tộc hàng năm con mới sinh nhiều lắm là 2-3 ngàn, Giang Diêm lập tức liền muốn xóa bỏ 1/3, đây là cực lớn trình độ hạn chế cái chủng tộc này phát triển. Súc sinh a. Giang Diêm chế định điều ước quá mức không hợp lý, một tên dị tộc lao giả sụp đổ khóc lớn, hắn đối với mình chủng tộc không nhìn thấy hy vọng, đã thân ở trong tuyệt vọng. Hắn chỉ vào Giang Diêm mắng to, chúng ta bất quá tiêu diệt các ngươi mấy 100 triệu sinh linh, ngươi lại làm cho chúng ta nghi ngờ tội hoàn lại 1000 năm. Đây là lớn cỡ nào trừng trị, đây chính là 1000 năm a. Dị tộc lao giả chửi mắng, Giang Diêm mắt điếc hai ngờ, hắn từ đầu đến cuối trên mặt ý cười, lúc gần đi vẫn không quên cho lòng như cho mọi vạn tộc độc viên, mọi người không nên nản chí, ta tin tưởng các ngươi còn có thể vượt khởi. Bất quá là ẩn nút 1000 năm thôi, chờ đến 1000 năm qua đi, các ngươi không còn gặp bản tọa trấn áp, liền có thể xông ra mảnh này quần đảo, một lần nữa hướng nhân tộc tuyên chiến, hướng nhân tộc báo thủ. Nhưng mà hắn động viên cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, căn bản không có dị tộc phản ứng hắn. Giang Diêm cảm thấy không thú vị, thả người rời đi phương thiên địa này. À đúng rồi, hắn trước khi đi vẫn không quên dặn dò một câu, các ngươi có thể thử rời đi mảnh này quần đảo, chỉ là phải làm cho tốt một nhà lao tiểu bị bản tọa luyện hóa thành khôi lỗi giác ngộ. Giang Diêm rời đi mảnh này dị tộc quần đảo, hắn cái kia lời nói làm ra tác dụng cực lớn, không có bất kỳ cái gì dị tộc muốn thử lấy thoát đi quần đảo. Từ đó về sau, rời đi quần đảo liền trở thành dị tộc quần đảo tổ truyền cấm chế, quần đảo bên ngoài thế giới đối bọn hắn mà nói cũng đã thành không thể đặt chân khu không người. Nói phân hai đầu, lại nhìn nhân tộc bên này, dị tộc lao tổ đột nhiên bị chém giết, đôi này nhân tộc mà nói là thiên đại hảo sự. Là ai làm vậy mà trong chớp mắt chém giết thông hồn lao tổ? Liên hiệp quốc tướng quân kích động nói. Michael tướng quân, căn cứ hạ cậy vệ tinh quan sát, diệt sát thông hồn lao tổ người tựa hồ đến từ Hoa Hạ. Một tên tình báo phân tích nhân viên cung kính nói. Michael tướng quân nhướng mày, Hoa Hạ? Mau đưa tư liệu điều ra tới. Tình báo phân tích nhân viên không dám chậm trễ chút nào, rất nhanh liền đem hạ cậy vệ tinh ghi chép lại hình tượng truyền thâu đến Michael Giang Diêm trước mắt. Giả lập trên màn hình phát hình dạng này một cái hình tượng, một tên đến từ Hoa Hạ mà mực phát thiếu niên đưa tay ở giữa đem bắt giai thông hồn lão tổ kéo vào lĩnh vực bên trong. Qua ngắn ngủi mấy giây, liền chỉ có hắn một người từ trong lĩnh vực đi ra, thông hồn lão tổ chẳng biết đi đâu. Quan bế hương nghĩ đầu ảnh, Michael tướng quân trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta tộc có như thế yêu nghiệt, ngược lại là cả nhân tộc chuyện may mắn. Hắn vung tay lên, đem đoạn hình ảnh này công bố, để toàn thế giới nhân dân nhìn một chút, chúng ta tộc thiếu niên anh hùng. Vâng, Michael tướng quân. Tình báo phân tích nhân viên ứng tiếng nói. Michael tướng quân đôi mắt thâm thúy, nhìn qua khôi phục xanh thẳm bầu trời, nếu là gã thiếu niên này yêu nghiệt, xuất từ ta Mỹ lệ quốc liền tốt. Ông. Căn cứ đại môn ông mở ra, một trận nóng nảy tiếng bước chân chuyển đến. Michael tướng quân quay đầu nhìn lại, người đến là quốc gia vũ trụ đại biểu. Kim tiên sinh, làm sao như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng? Michael tướng quân mở miệng nói. Quốc gia vũ trụ đại biểu Kim tiên sinh thần sắc kích động nói, xâm lấn châu Á đại lục bất tử lão nhân cùng lòng tích lao tổ đã xác nhận vẫn lạc. Ồ! Michael tướng quân đôi mắt rung động, hai tôn bát giai võ đế, bọn hắn đầu tiên là tiêu diệt nghề hồng quốc, lại đem quốc gia vũ trụ hủy diệt một nửa, cuối cùng đi đến Hoa Hạ. Nói đến đây, ngữ khí của hắn một trận, bất tử lão nhân cùng lòng tích lao tổ, chẳng lẽ là vẫn lạc tại Hoa Hạ? Kim tiên sinh nắm chặt nắm đấm, phấn khởi nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái này hai tôn bát giai võ đế, thật tại Hoa Hạ vẫn lạc. Hắn đã không kịp chờ đợi nhìn dị tộc lão tổ vẫn lạc hình tượng, nhanh nhanh nhanh. Điều lấy ngay lúc đó hình ảnh, ta ngược lại muốn xem là ai có năng lực diện sát bát giai dị tộc. Michael tướng quân trong lòng ẩn ẩn có đáp án, hẳn không phải là đi, nếu thật là tên thiếu niên kia một người gây nên, không khỏi cũng quá mức đi tiên. Ông ngong ngong. Tình báo phân tích nhân viên đạt được bất tử lão nhân cùng lòng tích lão tổ vẫn lạc lúc anh hùng, tại hắn sau khi xem xong, sắc mặt cứng đờ, cái này sao có thể? Quốc gia vũ trụ Kim tiên sinh biết ơn báo phân tích nhân viên sắc mặt không đúng, không hiểu hỏi, sao rồi? Ngài, chính ngài xem đi. Tình báo phân tích nhân viên đã không biết nên nói cái gì. Theo giả lập hình ảnh truyền thâu đến hai người trước mắt, bọn hắn mắt thấy một tên mực phát thiếu niên, đem hai tôn bát giai dị tộc mang vào lĩnh vực, sau đó một người đi ra hình tượng. Quả nhiên lại là hắn. Michael tướng quân đôi mắt thâm thúy, đối tên này Hoa Hạ thiếu niên hiện lên hứng thú nồng hậu. Trái lại quốc gia vũ trụ Kim tiên sinh thì là dị tưởng phấn khởi tung ra một câu, vị này mực phát thiếu niên, nhất định là ta quốc gia vũ trụ người. Michael tướng quân nghe vậy sững sờ, gã thiếu niên này tựa hồ là Hoa Hạ người. Không không không, như thế dũng mãnh, vực này yêu nghiệt tuyệt không có khả năng xuất từ Hoa Hạ, chỉ có thể là ta quốc gia vũ trụ người. Kim tiên sinh dị thường phấn khởi, đã đem Giang Diêm quốc tịch cho sửa lại. Chương 369, cử quốc chi lực. Chương 369, cử quốc chi lực. Quốc gia vũ trụ Kim tiên sinh trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, do giật nói, nhìn một cái này như mực mái tóc, thẳng tắp dáng người, cậu thêm cái này trắng như ngọc màu da, chuyện này chỉ có thể là ta quốc gia vũ trụ người a. Hắn giang hai cánh tay, Hoa Hạ cũng tốt, Nghe Hồng cũng được, bọn hắn cũng không thể vun trồng ra bực này yêu nghiệt, gã thiếu niên này là người nước nào rõ ràng. Michael tướng quân có chút im lặng, hắn đã không biết nên đối vị này Kim tiên sinh nói cái gì. Ông ngong. Liên hiệp quốc căn cứ đại môn lại lần nữa mở ra, lại có ba tên trung niên nhân đi đến. Cầm đầu nam tử không giận tự uy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này đồng tử, nhìn cái gì đều là ngươi quốc gia vũ trụ đúng không hả? Long tướng quân, ngài lời này là có ý gì? Kim tiên sinh bất mãn nói. Long Vũ Đào đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, lập tức trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, trải qua kiểm chứng, hình ảnh bên trong diện sát ba tôn dị tộc võ đế thiếu niên tên là Giang Diêm, xưng hào quý tiên, chính là ta Hoa Hạ Lâm Giang người. Cái này sao có thể, như thế yêu nghiệt, làm sao có thể là Hoa Hạ người? Kim tiên sinh không muốn tin tưởng, hắn như cũng mạnh miệng nói, ạ xỉ bạ. Tốt ngươi cái mày dầm mắt to Long Vũ Đào, ngay cả loại sự tình này đều muốn dở trò dối trá. A, Long Vũ Đào chỉ là cười nhẹ một tiếng cười kêu bên trong có nồng đậm ngạo nghễ, Giang Diêm là Hoa Hạ người không thể nghi ngờ, hắn cũng lời cùng Kim tiên sinh nói dốc những thứ này. Ngươi. Kim tiên sinh tức giận đến không nhẹ, hắn sắp bị Long Vũ Đào sắc mặt khí tại chỗ ngất đi. Không tức giận. Hắn liên tiếp làm mấy cái hít sâu, con mắt đi lòng vòng, dường như nghĩ tới điều gì ý tưởng hay, trên mặt lại lần nữa hiện hiện ý cười. Long Vũ Đào phát giác được Kim tiên sinh cái này không có hảo ý tiêu dung, hắn lập tức sinh lòng đề phòng. Cái này Kim tiên sinh để mắt tới hắn Hoa Hạ yêu nghiệt, nhất định sẽ thay đổi biện pháp cấp đi, hắn nhất định phải thời khắc đề phòng, không thể cho Kim tiên sinh thời cơ lợi dụng. Ngươi muốn làm cái gì? Long Vũ Đào trầm giọng nói, ngôn ngữ trầm thấp, tràn đầy uy hiếp. Kim tiên sinh lặng lẽ cười nói, coi như gã thiếu niên này sinh ở ngươi Hoa Hạ lại như thế nào, ta quốc gia vũ trụ nguyện ý dốc hết cả nước tài nguyên vun trồng hắn, hắn nhất định sẽ lựa chọn trở thành quốc gia vũ trụ công dân. Kim tiên sinh thủ bút thật lớn. Một bên xem náo nhiệt người lãnh đạo cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Dốc hết cả nước tài nguyên vun trồng một tên thần tứ người, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chưa hề xuất hiện qua. Vị này Kim tiên sinh mặc dù không phải quốc gia vũ trụ người lãnh đạo, lại có được một nhà đủ để tại phía sau màn thao túng toàn bộ quốc gia vũ trụ đại tập đoàn, có thể nói là quốc gia vũ trụ chân chính người lãnh đạo. Hắn tại vũ trụ nước nói 102, nếu là hắn muốn dốc hết cả nước chi lực vun trồng Giang Diêm, quốc gia vũ trụ không người dám không theo. Người ra hòa này, nhìn xem Kim tiên sinh một mặt nhất định phải được tiêu dung, Long Vũ Đào chậm rãi cũng lộ ra tiêu dung, bất quá rất đáng tiếc, ta Hoa Hạ cũng đang có ý này. Cái gì? Kim tiên sinh tiêu dung chỉ trệ, trong mắt tràn đầy không thể tin, Long Vũ Đào, ngươi bất quá là một cái tướng quân, cũng vọng tưởng điều động toàn bộ quốc gia tài nguyên. Ngươi sợ không phải tại người xin nói mộng đi. Đối mặt Kim tiên sinh ngôn ngữ trào phúng, Long Vũ Đào chẳng thèm ngó tới, Kim tiên sinh, ta nghĩ ta tiếp xuống lời nói này, sẽ để cho ngươi triệt để không sinh ra bất luận cái gì đảo chân tưởng suy nghĩ. Ta Kim tu thành nhìn chúng người, cho tới bây giờ không có đảo không đi qua. Kim tiên sinh luốt trong tay thượng cổ thần giới, trong mắt tràn đầy tự tin. Long Vũ Đào cười nói, hắn là Hoa Hạ trấn thủ sứ thân nhận tôn nhi, cũng là Hoa Hạ trấn thủ sứ tài sản người thừa kế. Lời vừa nói ra, Liên hiệp quốc căn cứ lập tức trở nên từ nhất dạng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không chỉ là Kim tiên sinh, nguyên bản xem náo nhiệt mặt cờ tướng quân cùng phạ lì ổng mác đều là khuôn mặt kinh biến. Hoa Hạ trấn thủ sứ người thừa kế, đây là nặng cỡ nào một câu? Phản phất từng chữ đều rơi vào đám người đáy lòng. Hoa Hạ trấn thủ sứ, Lam Tinh vạn tộc duy nhất cựu giai bán thần. Tên này xuất thủ tức chấn sát ba tôn bát giai võ đế thiếu niên yêu nghiệt, lại là cựu giai võ thần người thừa kế. Thấy mọi người bộ này bộ dáng kiếp sợ, Long Vũ Đào nụ cười trên mặt càng nặng. Kim Tiên Sinh, ngươi bây giờ mình đi, Giang Diêm không cần ngươi quốc gia vũ trụ vung trồng, hắn thiếu khuyết cái gì tài nguyên, ta Hoa Hạ đều sẽ trước tiên mang cho hắn. Hắn chính là ta Hoa Hạ đời tiếp theo chấn thủ sứ. Long Vũ Đào gần từng chữ. Ầm ầm. Đám người chỉ cảm thấy đại não một mảnh anh minh, cái gì đều nghe không được. Tên này như thế nghịch thiên thiếu niên, sẽ là tương lai Hoa Hạ chấn thủ sứ. Michael tướng quân trong mắt thần sắc không hiểu, mặc dù bây giờ là nhân loại đại đoàn kết thời khắc, nhưng loại này đại đoàn kết sẽ tại sau đó không lâu kết thúc, từng cái quốc gia quy về hiện trạng, riêng phần mình phát triển. Bây giờ Hoa Hạ có được như thế nghịch thiên yêu nghiệt, nếu là mặc cho trưởng thành xuống dưới, tương lai chắc chắn dẫn đầu Hoa Hạ chen rơi Mỹ Lệ Quốc, trở thành nhân tộc đứng đầu. Đây cũng không phải là Mỹ Lệ Quốc muốn xem đến. Kim Tiên Sinh tự biết vô vọng lôi kéo Giang Diêm, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài, lại là thiếu niên chí tôn, nếu là ta quốc gia vũ trụ liền tốt. Quốc gia khác người lãnh đạo gặp một màn này, trong lòng đều hiểu, tại tương lai không lâu, Hoa Hạ sẽ trở thành nhân tộc bá chủ. Bọn hắn nhao nhao tiến lên lấy lòng, Long tướng quân, chúc mừng a. Thật hâm mộ các ngươi Hoa Hạ có như thế thiếu niên chí tôn. Hoa Hạ trên dưới 5000 năm, bây giờ ra như thế nhân trùng chỉ lòng, có thể nói là Hoa Hạ một chuyện may lớn a, quả nhiên là thiên hữu ngươi Hoa Hạ. A ha ha ha. Đối mặt người lãnh đạo các nước địa A Du đỉnh hót, Long Vũ Đào chỉ cảm thấy trên mặt lần có ánh sáng, dính vị này quỷ tiên ánh sáng. Lúc này Hoa Hạ, màn trời đột nhiên âm trầm, từng đạo bén nhọn băng trụ từ thường khung hướng phía dưới sinh trưởng, dường như muốn cô động thành một tòa nguy nga huyền băng cung điện. Đây là lão băng côn sao? Đi tản bộ đại gia nghi hoặc nhìn thương khung dọc theo băng trụ. Một bên bác gái dọa đến sắc mặt kỳ biến, biết phải có đại sự phát sinh, liền vội vàng kéo đại gia hướng nhà chạy tới, lao đầu tử đừng xem, xảy ra đại sự. Gọi mà nha. Gia gia ta sự tình gì không có trải qua, đặt hoàng thành cái kia hỏi thăm một chút, hầu gia ta cái gì còn không sợ. Đại gia cưỡng cực kỳ, bác gái chết sống đều kéo không đi. Mặc áo chén đại gia nhìn trên trời băng trụ, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Giang giác. Giang giác. Hắn bên ngoài thân bắt đầu ngưng kết khối băng, căn bản không kịp phản ứng, cả người liền tại trong khoảnh khắc hóa thành một cái băng điêu. A. Lao đầu tử. Lão, bác gái dọa đến quá sức, vừa kêu đại gia vài tiếng, một trận băng vụ thổi qua, cũng bị đông lạnh thành băng điêu. Những cảnh giới này không đến tam giai nhân loại, tất cả đều không ngoại lệ bị đông cứng thành băng điêu. Đế đô nhất trung, ngay tại lên tiết thể dục Giang Tiểu Khả nhìn xem từ thương khung hướng xuống lan tràn băng điêu, trong lòng luôn có chút lo sợ bất an. Nàng nhìn về phía hàng rào bên ngoài ngay tại mặt không biểu tình liếm băng côn Bạch Lạc Tuyết, chạy tới nói ra, "Bạch tỷ tỷ, ngươi mau trở lại quốc an đại viện đi, giống như sắp biến thiên." Bạch Lạc Tuyết đem đính vào băng côn bên trên phấn nộn cái lưỡi giật xuống đến, lớn miệng nói ra, "Ta đáp ứng Trương bá phụ muốn tiếp ngươi về nhà. Hôm nay là thứ 6, Trương Hiểu Sinh tiếp Giang Tiểu Khả cùng Trương Linh Nhi đi về nhà thời gian, Trương Hiểu Sinh lại tại trong biệt thự xem TV, đem tiếp hài tử chuyện này giao cho Bạch Lạc Tuyết." Chương 370, cho Tuyết nữ học một khóa chương 370, cho Tuyết nữ học một khóa tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi cái này bằng côn ăn ngon không? Ta gặp ngươi đầu lưỡi đều dính lên đi đến mấy lần. Trương Linh Nhi rụt cổ lại nói, nàng nhìn xem Bạch Lạc Tuyết ăn băng côn, nhìn đầu lưỡi nàng đều đi theo miễn đau đớn. Bởi vì Bạch Lạc Tuyết tại liếm lắp băng côn thời điểm, phấn nộn cái lưỡi kiểu gì cũng sẽ đính vào băng côn bên trên, cần rất dùng sức mới có thể giật xuống tới. Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi nói ra, ta đã quen thuộc, ta uống nước cũng lưỡi băng đầu. Nàng ngày bình thường cho dù là uống nước nóng, tại tiếp xúc nàng tiểu băng tay trong nấy mắt, chén nước bên trong nước liền sẽ biến thành nước đá, tiếp xúc không khí liền sẽ kết băng. Cũng tỷ như hiện tại, nàng một cái tay chính nắm lấy đế đô nhất trung lan can sắt đã bốc lên hàn khí, nội bộ hoàn toàn kết băng. Tiểu Bạch tỷ tỷ thật đáng thương. Trương Linh Nhi nói như vậy. Bạch Lạc Tuyết túi thấp đầu, cũng học Trương Linh Nhi tới một câu, tiểu Bạch thật đáng thương. Tiểu Bạch tỷ tỷ là tại chỉ ngươi a? Trương Linh Nhi nhảy dựng lên nói. Bạch Lạc Tuyết xoát ngẩng đầu, ta là Tiểu Tuyết, Tiểu Diêm đều gọi ta như vậy. A a a. Dù sao tiểu Bạch tỷ tỷ cũng là thay mặt chỉ ngươi. Trương Linh Nhi có chút phát điên nói. Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi nói ra, tốt a. Nàng tiếp tục liếm láp băng côn, thần sắc luôn luôn lạnh băng băng, để cho người ta không tốt tiếp cận. A, Lâm Kiệt đồng học ngươi thế nào? Đúng lúc này, giáo viên thể dục tiếng kinh hô vang lên, nương theo lấy những bạn học khác bạo động, càng ngày càng nhiều tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Có mấy danh học sinh đều té xỉu. Giang Tiểu Khả quay đầu lại nói, tiểu Bạch tỷ. Nàng lại nhìn về phía Bạch Lạc Tuyết lúc, bên ngoài lan can đã không thấy nó thân ảnh, chỉ có nàng nắm qua trên lan can, đã triệt để ngưng kết thành đạt đến băng. A, tiểu Bạch tỷ tỷ lúc nào tiến đến? Trương Linh Nhi nhìn xem trên bãi tập Bạch Lạc Tuyết, hoảng sợ nói. Cái gì? Giang Tiểu Khả đột nhiên xoay người, chỉ gặp vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Bạch Lạc Tuyết, vậy mà thật xuất hiện tại đế đô nhất trung trên bãi tập. Đây là lục giai võ thánh có thể nắm giữ tuấn gì hả? Giang Tiểu Khả đôi mắt vi vi chớp động, tràn đầy mê mẩn. Hai nữ đội vàng hướng Bạch Lạc Tuyết phương hướng chạy tới. Người là ai a? Nhanh phụ một tay đem vị này ghé xỉu đồng học đưa đến chữa bệnh và chăm sóc thất. Giáo viên thể dục sốt rồi nói. Bạch Lạc Tuyết bình tĩnh nhìn tên này cơn sốc đồng học, thản nhiên nói, khí âm hàn nhập thể, đưa đi chữa bệnh và chăm sóc thất liền đến đã không kịp. Cái gì? Cái kia? Vậy nhưng như thế nào cho phải? Giáo viên thể dục dọa đến không có đứng vững, suýt nữa ngồi dưới đất. Trên bãi tập nhiều như vậy học sinh đều ngã xuống đất mất đi, chẳng lẽ lại tất cả đều là khí âm hàn nhập thể? Bạch Lạc Tuyết không nói gì, chỉ là chậm rãi nâng lên mảnh khảnh cổ tay trắng, từng đạo hàn khí liền từ đông đảo hôn mê đồng học thể nội rút ra, bay hướng nàng lòng bàn tay. Cái này tựa như thần tích một màn, lập tức để thể dục giáo sư nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngài, ngài là võ vương sao? Thể dục giáo sư nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ở trong mắt hắn, chỉ có tứ giai võ vương mới có như thế nhập thần nhập hóa thủ đoạn. Bạch Lạc Tuyết lắc đầu, không nói gì, nàng không phải tứ giai võ vương. Bạch tỷ tỷ, ngươi cứu được bọn hắn mà? Trương Linh Nhi hai mắt sáng long lanh mà hỏi. Bạch Lạc Tuyết mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó giơ lên tiên nga cái cổ, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng. Giang Tiểu Khả minh bạch nàng ý tứ, nàng mở miệng khích lệ nói, Bạch tỷ tỷ thật tuyệt. Đạt được khích lệ, Bạch Lạc Tuyết đôi mắt vi vi loé sáng, tâm tình rất là vui vẻ. Trong lòng của nàng, Giang Tiểu Khả là Giang Diêm muội muội, Giang Tiểu Khả khích lệ liền ước chừng tương đương Giang Diêm khích lệ, cái này khiến nàng rất vui vẻ. Một bên thể dục giáo sư bị một màn này cả sẽ không, cái này giống như tiên tử thiếu nữ bị một tên cao trung nữ sinh khích lệ, làm sao biểu hiện được cao hứng như vậy? Được rồi, mặc kệ những thứ này. Hắn cao giọng hô, mọi người mau trở lại phòng học, đừng ở trên bãi tập đợi. Siêu siêu siêu. Nhưng mà chẳng kịp chờ chúng học sinh chạy về phòng học, từng đạo băng lăng liền từ thường không rơi xuống, đem đế đô nhất trung thao trường xuyên qua, lan tràn kinh khủng băng tinh. A a a. Chúng học sinh bị một màn này dọa sợ, nhao nhao thét chói tai vang lên chạy xa. Những cái kia không có thức tỉnh thần tứ học sinh, tức thì bị cái này hàn khí thấu xương trong nháy mắt đông lạnh nát. Ta cũng muốn nhìn xem là ai có thể hấp thu ta huyền băng chi khí. Tuyết nữ từ không trung chậm chạp rơi xuống, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Lạc Tuyết tấm kia đẹp như tiên nữ khuôn mặt lúc, trong mắt lập tức sinh ra một vòng ghen ghét cùng dữ tợn, thế gian này sao có thể có so ta còn đẹp nữ nhân. Nàng băng lãnh nhìn chăm chú lên Bạch Lạc Tuyết, trong mắt sinh ra một vòng tàn nhẫn, tiểu cô nương, chính là ngươi kéo ra ta huyền băng chi khí. Không phải ta. Bạch Lạc Tuyết mười phần tự nhiên nói. Đây đều là nàng cùng Giang Diêm học, nàng gặp rất nhiều người đều hỏi qua Giang Diêm có phải hay không quỷ tiên, Giang Diêm đều sẽ 10% chăm chú trả lời nói không phải. Quả nhiên, Tuyết nữ bị Bạch Lạc Tuyết khí không nhẹ, nha đầu chết tiệt kia, ta đều nhìn thấy, ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta mạnh miệng. Ta nhìn ngươi miệng có phải thật vậy hay không cứng như vậy. Nàng trong nháy mắt, từng đạo băng lăng từ Bạch Lạc Tuyết quanh thân hiện hiện, trong nháy mắt liền phải đem Bạch Lạc Tuyết xuyên qua. Ngay tại lúc những thứ này huyền băng sắp tiếp xúc đến Bạch Lạc Tuyết lúc, lại tại trong khoảnh khắc vỡ nát. Phanh phanh phanh. Trên trăm đạo huyền băng lăng trong nháy mắt vỡ vụn. Tuyết nữ sắc mặt có chút mất tự nhiên, cái này sao có thể? Ta huyền băng làm sao lại không cách nào đụng vào nàng? Nghe được câu này ngươi là ai? Bạch Lạc Tuyết giống như là kiểm tra đến từ mấu chốt, đầu óc không trải qua suy nghĩ tới một câu, ta là tiểu diêm nữ nhân. Ta không hỏi ngươi cái này. Tuyết nữ có chút phát điên, nha đầu này có phải hay không đầu óc có vấn đề, cùng cái không có lớn lên tiểu hài, ngươi mấy tuổi? 19 tuổi. Bạch Lạc Tuyết bình thản nói. Ta không hỏi ngươi tuổi tác. Tuyết nữ có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng đưa tay ở giữa hàn băng phong bạo hội tụ, phản phất có từng bước thế giới đang ngưng tụ. Ngươi cái này ngu ngốc, cho ta vĩnh viễn ngậm miệng đi. Bị chửi là ngu ngốc, Bạch Lạc Tuyết có chút ủy khuất, bình thản trong mắt lên chút hơi nước, Tuyết Quốc. Trong chốc lát, Tuyết nữ chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo, quanh mình rảnh rỗi ở giữa trong nháy mắt biến ảo. Trong tay nàng như cũng ngưng tụ hàn băng phong bạo, lại không địa khả thi. Bởi vì nàng vị trí không gian, so với nàng có thể chế tạo tất cả huyền băng, đều muốn rét lạnh vô số lần. Tuyết nữ thần hồn đều đang run rẩy, cái này, đây là cái gì lĩnh vực, làm sao như thế băng lãnh? Nàng muốn thoát đi phương này thế giới băng tuyết, có thể nàng sử xuất tất cả vốn liếng cũng vô dụng. Đến nơi này, lạnh linh hồn nàng đều nhanh tự diện, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân huyền băng đều thành sưởi ấm công cụ. Nàng dùng huyền băng đem tự thân bao khỏa, chỉ vì chống cự cái này thế giới băng tuyết rét lạnh. Cái này, thiếu nữ này rốt cuộc là ai? Sao? Tại sao có thể có như thế lạnh hàn băng chi lực? Tuyết nữ thanh âm đều đang run rẩy. Nàng sống ngàn năm lâu, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế rét lạnh. Không, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuyết nữ cắn chốt lưỡi, thiếu đốt tiên thiên tinh huyết, cũng muốn xông ra phương này băng tuyết quốc gia.